Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 237 tới chương 257. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam bật cười, hai tay hóa thành vuốt rồng, trên trán mọc ra một đôi sừng rồng, một hồn hoàng bát quái trong suốt như pha lê hiện lên. Lập tức, luồng long uy cực mạnh thu hút sự chú ý của cô bé, ngay cả miếng thịt nướng trên tay cũng bị ném đi, cả người phản phất bị Đường Tam hút hồn. Lẩm bẩm hỏi, ngươi là ai? Tự giới thiệu một chút, ta tên Đường Tam, còn ngươi? Cô bé bất giác nói, tên ta, Cổ Nguyệt Na. Quả thật là nàng. Đường Tam trong lòng đã xác nhận thân phận của cô. Chỉ là, trước mắt còn một việc phải giải thích với Tiểu Vũ và Quang Linh, tại sao mình lại có võ hồn thứ ba? Sự tình đại khái là như vậy. Thu hồi võ hồn ngũ trảo Kim Long, Đường Tam truyền âm thành một đường thẳng, giấu những người còn lại. Giải thích cho Tiểu Vũ và Quang Linh về lai lịch của võ hồn thứ ba này, sau đó lại nói với Lam Ngân Tử và những người khác, chuyện ta sở hữu võ hồn thứ ba phải giữ bí mật, nếu không ta sẽ đuổi các ngươi. Hai anh em Phạm Ngưu, Phạm Mã mắt lộ vẻ sùng kính, mẹ con Linh Mộng, Linh Khê thì trợn mắt há mồm, hai chị em Mộ Yên La, Mộ Khỉ La mắt lộ vẻ say mê, đều cam đoan sẽ giữ mồm giữ miệng. Sau đó, Đường Tam mở lồng bạc bí ra, Cổ Nguyệt Na bước ra, nhìn chằm chằm Đường Tam, dường như không hiểu gì cả, ngây ngô hỏi: ngươi là người thân của ta à? Ta cảm thấy trên người ngươi có khí tức quen thuộc. Sức hút lẫn nhau của long tộc. Hoang đã. Nàng không có ký ức của Ngân Long Vương. Chật. Hồn thú cộng chủ Đường Đường, đúng là biết chơi thật, không hề lo lắng phân thân của mình sẽ bị người ta lừa gạt sao. Trong Long Vương truyền thuyết, bối cảnh gần với xã hội hiện đại, Na Nhi trở thành cô nhi lang thang, còn ở thời đại Đấu La một này, liền bị người ta bắt lấy, coi như nô lệ đem ra đấu giá. Sống lâu thì sao chứ? Cơ bản đều đang ngủ say, trăm vạn năm lịch duyệt, gần như bằng không, e là còn ngây thơ hơn cả Tiểu Vũ. Thậm chí, Đường Tam cảm thấy, Cổ Nguyệt Na đang đứng trước mặt mình bây giờ, căn bản không phải là mất trí nhớ, mà là thật sự đơn thuần, chỉ có ký ức về quy luật mạnh được yếu thua. Tê Đường Tam đột nhiên cảm thấy ngón tay tê dại, phát hiện Cổ Nguyệt Na vậy mà đã cắn rách da trên ngón tay mình, đang một mặt hung tợn nhìn mình chằm chằm, ngươi làm gì vậy? Ươi! Hừ! Cổ Nguyệt Na buông miệng ra, đưa tay lau vệt mỡ thịt nướng trên khóe miệng. Hừ nhẹ một tiếng, nói, cảm giác ngươi đang nói xấu ta trong lòng. Nhóc con này sao lại cắn người thế? Tiểu Vũ dạy dỗ. Nhưng Cổ Nguyệt Na hoàn toàn không để ý đến Tiểu Vũ, chỉ nói với Đường Tam, bản tiểu thư đói rồi, ngươi đã mua ta, vậy có phải nên phụ trách cơm áo gạo tiền cho bản tiểu thư không? Ồ, xem ra đã học được vài từ mới rồi. Đường Tam ra vẻ đánh giá một phen, rồi chỉ vào bản khế ước bán thân đã bị xé nát trên đất. Này, ngươi đã tự do rồi, cho nên ngươi phải tự mình nghĩ cách sống sót. Ta mặc kệ. Cổ Nguyệt Na có chút ngang ngược, dù sao ta nghe người ta nói, ai mua ta, người đó phải cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta ở, ha ha. Đường Tam cười cười, nói với Tiểu Vũ, giống hệt em ngày xưa, ban đầu tiếp nhận những thông tin không tốt, cũng coi như là gần mực thì đen. Nhớ lại ký ức lúc mới vào học viện Nặc Đinh, miệng không kiên dè, Tiểu Vũ mặt hơi đỏ, nói, em đâu có vô lại như nó, ít ra còn biết mua đồ ăn cần dùng hồn tệ. Cũng không khác là bao. Đường Tam cười cười, lại cảm thấy bên hông tê rần, chỉ thấy Tiểu Vũ dùng ánh mắt uy hiếp nhìn mình chằm chằm, khiến hắn vội vàng đổi giọng, ừm, em đúng là tốt hơn một chút. Lúc này Tiểu Vũ mới thả lỏng ngón tay đang véo da thịt bên hông Đường Tam, đồng thời kề tai Đường Tam, nhỏ giọng nói, tối nay cùng Quang Linh nghiên cứu thêm nhiều tư thế tu luyện khí huyết với anh. Không tệ, kiến thức tu luyện khí huyết, càng nhiều càng tốt. Đường Tam ra vẻ gật đầu, chọc cho Lam Ngân Tử bên cạnh trợn mắt trắng giả. Mà Cổ Nguyệt Na lại một mặt ngây thơ, nhưng đối với việc Đường Tam bị Tiểu Vũ thân mật, lại có một cảm giác khó chịu, giống như món đồ chơi yêu thích của mình bị người khác cướp mất vậy. Thế là, cô bé đi tới, kéo tay Đường Tam, nói, những người đó nói, ngươi phải phụ trách ăn mặc chi tiêu của ta. Không vấn đề gì, ta cũng muốn nghiên cứu ngươi một chút. Đường Tam cười híp mắt ôm Cổ Nguyệt Na lên, nâng cầm cô bé, đồng thời phóng ra một luồng hồn lực kèm theo khí tức của ngũ trảo Kim Long, khiến Cổ Nguyệt Na lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Ca ca, thoải mái quá, cho thêm chút nữa đi. Cảm nhận được Đường Tam ngừng phóng thích hồn lực, Cổ Nguyệt Na có chút không hài lòng, bắt đầu làm nũng. Ai bảo ngươi gọi ta như vậy? Đường Tam tò mò hỏi. Mấy người nhốt ta trong lòng đó, họ nói, sau này ta chỉ cần nói lời hay, nam dù lớn bao nhiêu cũng gọi là ca ca, nữ thì gọi là tỷ tỷ. Cổ Nguyệt Na lập tức bán đứng những nhân viên đã dạy dỗ mình ở phòng đấu giá, ta không nghe lời, họ còn dùng roi quất ta, nhưng mấy người đó đều bị bản tiểu thư gặm gãy tay chân cả rồi, he he he, nhưng ta gọi ngươi là ca ca, là thật lòng đó. Ta không dám tin. Đường Tam ý thức được, Cổ Nguyệt Na này hoàn toàn khác với trong Long Vương truyền thuyết. Trước khi gặp chàng, cô bé đã tiếp nhận quá nhiều thông tin không nên tiếp nhận ở độ tuổi này, nên tinh nghịch, bướng bỉnh hơn nhiều, thậm chí còn biết dùng vẻ ngoài đáng yêu của mình để ngụy trang. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình vốn đã thiên phú dị bẩm, chỉ cần chịu học, tiến bộ vượt xa người thường, huống chi Cổ Nguyệt Na này là do Ngân Long Vương tách ra một phần linh hồn và bản nguyên, chỉ có thể càng thêm yêu nghiệt. Lời tuy nói thế, nhưng Đường Tam cũng không đặt Cổ Nguyệt Na xuống, chủ yếu là vì cô bé cứ ôm chặt lấy, bất đắc dĩ, chỉ đành ôm trở lại trang viên Ngân Lam. Đường Tam chuẩn bị quần áo, chăn nệm thay giặt cho Phạm Ngưu, Phạm Mã, Linh Khê, Linh Mộng, Mộ Khỉ La và Mộ Yên La, đồng thời sắp xếp phòng ở cho họ. Sáu người đều kinh ngạc trước sự rộng lớn của trang viên này. Dù là Linh Khê, Linh Mộng xuất thân từ gia tộc nhỏ, cũng khó có thể tưởng tượng một trang viên lại có thể lớn đến mức này. Nếu tính theo diện tích, có thể so với một vài ngôi làng nhỏ. Còn Cổ Nguyệt Na thì sao? Cô bé ngược lại không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ có chút tò mò về môi trường xung quanh mà thôi. Hơn nữa thân phận cô bé đặc biệt, dù không phải là chủ nhân trang viên, cũng không phải là người hầu trong trang viên. Đối với cô bé, Đường Tam thật sự không có sắp xếp gì đặc biệt, chỉ dạng người hầu đối đãi như đối với Lam Ngân Tử. Yêu cầu hợp lý thì có thể đáp ứng. Ban đêm, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Quang Linh chung giường chung gối, sau khi cùng nhau nghiên cứu xong về đạo khí huyết, Tiểu Vũ với khuôn mặt đỏ ửng chưa tan hỏi, ca, Cổ Nguyệt Na đó rốt cuộc là ai? Nếu thật sự là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, dù có phương pháp che giấu khí tức, nàng cũng phải nhìn ra được chút gì đó, thế mà nàng hoàn toàn không nhìn ra một manh mối nào. Trong cơ thể cô gái đó căn bản không có cái gọi là bản nguyên tu vi 10 vạn năm. Thân phận cụ thể không rõ, nhưng trước khi hóa hình đã đạt đến cấp thần, và là một con ngân long. Đường Tam hy vọng có thể nói ra thân phận của Ngân Long Vương một cách hợp lý. Nghe đến đây, Tiểu Vũ nhớ lại những gì Đại Minh, Nhị Minh đã từng nói với nàng, hồn thú cộng chủ ẩn mình dưới hồ sinh mệnh chính là một con Ngân Long Vương. Chẳng lẽ, Cổ Nguyệt Na chính là Ngân Long Vương đó? Tiểu Vũ đã giao phó toàn bộ tâm can cho Đường Tam, liền kể hết mọi chuyện về Đế Thiên và hồn thú cộng chủ, thậm chí còn nói ra chuyện Tam Nhãn Kim Nghê có thể cảm nhận được khí vận. Bên ngoài phòng, Cổ Nguyệt Na đang nghe lén, mặt đầy nghi hoặc, khí huyết song tu. Đó là ý gì? Chẳng lẽ con người cũng có nghiên cứu sâu sắc về việc tu hành khí huyết chi lực sao? Nhưng tại sao âm thanh lại kỳ quặc như vậy? Cảm giác khá giống với những cảm xúc mãnh liệt của hồn thú lúc sinh sôi nòi giống mang theo tâm lý tìm tòi. Cổ Nguyệt Na trở về phòng mà Đường Tam đã sắp xếp cho mình, trèo ra khỏi cửa sổ, men theo gờ tường, lặng lẽ leo lên bên cửa sổ phòng ngủ của Đường Tam. Cổ Nguyệt Na, con người thật biết chơi. Còn con thỏ nhu cốt kia, đang bày ra tư thế gì vậy? Chỉ có những hồn thú mạnh nhất mới có thể thả lỏng cảnh giác, hưởng thụ niềm vui trong quá trình này. Con người là cường giả bẩm sinh sao? Không khỏi, hồn thú cộng chủ suy tư về vấn đề triết học này. Nghĩ không ra, cô bé bò về phòng mình, rồi phát hiện mặt mình đỏ bừng, trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng vừa thấy. Lắc mạnh đầu, Cổ Nguyệt Na bình tĩnh lại, thầm nghĩ, ở bên cạnh Đường Tam này, chắc chắn có thể học được rất nhiều điều. Ta cũng nhất định phải sáng tạo ra võ hồn của riêng mình, nên chọn loại khí võ hồn như Ngân Long Thương, hay là loại thú võ hồn như bản thể đây. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh vẫn là những người dậy sớm nhất. Sau khi rửa mặt xong, họ liền bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Đường Tam truyền cho hai cô gái vũ trụ minh tưởng pháp một không mà mình và Electone đã sáng tạo ra, nói, sau này tu luyện tinh thần lực, cứ theo phương pháp này mà làm. Không những có thể hấp thu tử khí của mặt trời lúc mới mọc, mà còn có thể thu nạp tinh thần chi quang trong vũ trụ. Sau đó, hai cô gái liền dưới sự chỉ đạo của Đường Tam, tiến hành minh tưởng một lần, phát hiện hiệu suất hấp thu tử khí mạnh hơn rất nhiều, thậm chí cả ánh sáng mặt trời cũng có thể hấp thu. Chỉ là ánh sáng mặt trời quá mức mãnh liệt, cực kỳ khó luyện hóa. Hiện tại mà nói, các em chỉ có thể trên cơ sở hấp thu tử khí, hấp thu thêm tinh thần chi quang của bầu trời đêm. Ánh sáng mặt trời quá mãnh liệt, cần phải đợi các em đạt đến hồn thánh mới miễn cưỡng hấp thu được. Đường Tam tráng kề tráng với Tiểu Vũ, hấp thu sợi ánh sáng mặt trời không thể tiêu hóa kia của nàng, đồng thời nhắc nhở hai cô gái. Biết rồi. Tiểu Vũ lè lưỡi, môi nhẹ nhàng điểm lên má Đường Tam một cái, hì hì cười nói, chúng ta đi ăn sáng thôi. Quang Linh không muốn thua Tiểu Vũ, cũng hôn lên má bên kia của Đường Tam, nói, đúng vậy đó Tam ca, tối qua nghiên cứu khí huyết, em đói bụng rồi. Trong phòng khách, trên bàn ăn, người hầu đã dọn sẵn bữa sáng, gồm có bánh mì, sữa bò, trứng gà, giam bông. Số lượng đều khá lớn. Sức ăn của hồn sư lớn hơn người thường, đặc biệt là Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh đều tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Chi Pháp, cần nhiều thức ăn hơn. Thậm chí, món giam bông đó còn là thịt đùi của hồn thú răng nanh lợn, dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Mà bây giờ Tiểu Vũ, đối với việc ăn thịt, càng không có chút do dự nào, đã hoàn toàn xem mình là một con người, chứ không phải là con thỏ nhu cốt 10 vạn năm. Đương nhiên, thịt thỏ thì nàng vẫn không ăn. Đối với điều này, Đường Tam cũng hiểu, chàng và Quang Linh vì để ý đến cảm xúc của Tiểu Vũ, cũng đều không động đến thịt thỏ. Hơn nữa, thịt thỏ cũng rất ít. Bữa sáng hôm nay, ngoài Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, thì Cổ Nguyệt Na là người ăn nhiều nhất, hơn nữa còn có cách ăn hoang dã nhất, cứ thế dùng tay bốc. Na Nhi, đã lớn thành hình người, thì phải có dáng vẻ của con người. Đường Tam nhắc nhở. Cổ Nguyệt Na. Đây là đang nói cái gì? Ý của ta là, ngươi có thể dùng đũa, hoặc dao nĩa. Đường Tam cầm đũa trong tay, biểu diễn cách sử dụng. Thật phiền phức. Cổ Nguyệt Na phàn nàn, nhưng vẫn cầm lấy đôi đũa tre bên cạnh bàn ăn, học theo dáng vẻ của Đường Tam. Lần đầu tiên cầm đũa gấp đồ vật có chút không quen, nhưng đến lần thứ hai đã linh hoạt hơn nhiều. Năng lực học tập của cô bé, có thể thấy rõ. Cũng không khó lắm. Cổ Nguyệt Na dùng đũa gấp một miếng thịt chân nướng, ngửa đầu, ném vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, thịt chân nướng ngon thật. Thịt của răng nanh lợn, cô bé không phải chưa từng ăn, nhưng qua bàn tay con người chế biến lại trở nên vô cùng mỹ vị. Hừm, quyết định rồi, sau này có thực lực làm thịt mấy tên đáng ghét ở thần giới, trở thành chúa tể của đại lục đấu la, sẽ để con người chuyên môn làm những món ngon như vậy cho mình. Lúc này, một lồng bánh bao được bưng lên, đường kính của lồng hấp vượt quá nửa mét, bên trong có gần 100 cái bánh bao súp, mỗi cái đều to bằng nắm tay, gần như chất thành một ngọn núi nhỏ. Ta chia cho. Cổ Nguyệt Na ngửi thấy mùi thơm, trực tiếp nhảy lên bàn, dùng đũa xi một cái, đưa vào đĩa của Đường Tam, sau đó lần lượt chia cho Tiểu Vũ, Quang Linh, Lam Ngân Tử mỗi người một cái, rồi kéo cả lồng hấp về phía chỗ mình, nói, xong, các ngươi mỗi người một cái, còn lại đều là của bản tiểu thư. Rắc. Tiểu Vũ bẻ gãy đũa, nghiến răng nói, con bé này thật đáng ăn đòn. Nếu không phải con bé này là hồn thú cộng chủ, có khả năng bộc phát ra sức mạnh cấp thần, nàng đã sớm cho một cái tát qua, để đối phương biết rằng, cộng chủ của Đại Sâm Lâm Tinh Đấu chỉ có một, đó chính là Tiểu Vũ tỷ của nàng. Ngươi cứ may mắn mình không phải là con gái của ta đi, nếu không ta phải đánh vào mông nhỏ của ngươi đấy. Đường Tam bất đắc dĩ cầm lấy bánh bao, cắn một miếng, nói với Linh Khê đang đứng chờ bên cạnh, Linh Khê tỷ, tay nghề của chị thật không tệ. Cái đó, bá tước đại nhân, không cần gọi tôi là Linh Khê tỷ đâu, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Linh Khê trong lòng cảm khái mình đã gặp được một chủ nhân tốt, nhưng cảm thấy vẫn nên có sự phân biệt tôn ti thì tốt hơn. Về điểm này, không cần câu nệ như vậy, dù sao ta mới 14, muốn gọi thẳng tên chị, cũng phải đợi ta thành niên rồi nói. Đường Tam cười cười, nói với Linh Khê, Linh Mộng, ngồi xuống ăn cùng đi. Cái này Linh Khê có chút do dự. Cứ coi như đây là mệnh lệnh của bá tước đại nhân ta. Vậy được ạ, Linh Khê kéo Linh Mộng ngồi xuống, chỉ là động tác có chút cẩn thận, chỉ sợ làm hỏng chuyện gì. Mà Cổ Nguyệt Na thì hoàn toàn không xem mình là người ngoài, đưa cho Linh Khê, Linh Mộng mỗi người một cái bánh bao, rồi hỏi Đường Tam, ngươi ăn cái bánh bao này sao không dùng đũa? Bởi vì cái này có thể dùng tay cầm ăn. Đường Tam cười nói, hình như ngươi nói thế nào cũng có lý. Cổ Nguyệt Na dùng đũa xiên bánh bao, đưa vào miệng, thuận tiện kéo lồng hấp về phía mình thêm một chút, chỉ sợ Đường Tam cướp ăn. Ban đầu Đường Tam không có ý này, nhưng thấy bộ dạng giữ khư khư đồ ăn của Cổ Nguyệt Na, không nhịn được muốn trêu một chút, liền cầm đũa. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, nhanh chóng gấp một miếng, đặt vào chiếc đĩa trống trước mặt Tiểu Vũ. Cổ Nguyệt Na, này! Ăn đi, sao em không ăn bánh bao? Đường Tam cười ha hả nói, lại đưa tay gấp một cái bánh bao, đặt trước mặt Quang Linh, rồi lại gấp hai cái nữa, lần lượt đặt trước đĩa ăn của Linh Khê, Linh Mộng. Thấy Đường Tam khiêu khích mình, Cổ Nguyệt Na đưa tay định bắt đôi đũa kia, nhưng Đường Tam cổ tay xoay một cái, ngón trỏ nhấn một cái, một chiếc đũa liền rời khỏi tay, lượn quanh mu bàn tay của Cổ Nguyệt Na một vòng. Sau đó bốp, chiếc đũa đó lại một lần nữa bị Đường Tam nắm lấy, đồng thời đập vào mu bàn tay của Cổ Nguyệt Na, nói, bánh bao tuy có thể dùng tay cầm, nhưng khi còn đặt trong lồng hấp, phải dùng đũa gấp ra trước. Cổ Nguyệt Na nheo mắt lại, dường như đã hiểu ra điều gì, cầm đũa lên, lại một lần nữa nhảy lên bàn, hung tợn nói, dám giành ăn từ tay bản tiểu thư, ngươi là người đầu tiên. Trong lúc Cổ Nguyệt Na nói lời dọa dẫm, Đường Tam lại gấp đi một cái bánh bao, cầm trong tay, cắn một miếng, nói, còn nói nữa, là đến một cái bánh bao cũng không ăn được đâu. Ngươi chờ đó cho ta. Cổ Nguyệt Na để lại lời hăm dọa, thấy Đường Tam lại đưa đũa tới, lập tức dùng đũa của mình để cản, nhưng ngón tay đối phương cực kỳ linh hoạt. Đôi đũa trong tay hắn như một cặp trường xà đang bay lượn, trên chặn dưới đỡ, trái vòng phải che, trước đâm sau chống. Đơn giản là khó lòng phòng bị. Thậm chí có lúc còn có thể bay ra khỏi tay hắn, thu hút sự chú ý của Cổ Nguyệt Na, sau đó chiếc đũa còn lại chống đỡ đũa của cô bé, đồng thời đón lấy chiếc đũa đang rơi xuống. Cắp bánh bao, lấy đi khỏi lồng hấp. Lúc này, Cổ Nguyệt Na dường như đã hiểu ra điều gì, không còn cố chấp vào đôi đũa trong tay Đường Tam nữa, mà nhìn năm ngón tay của mình, nắm chặt lại, cảm nhận đường cong của các khớp và kẽ hở giữa chúng, hai mắt sáng lên, lại cầm đũa lên, nhìn về phía lồng hấp, lại phát hiện bên trong chỉ còn lại một cái bánh bao. Những cái còn lại, đều đã bị Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh cùng mẹ con Linh Khê, Linh Mộng chia nhau ăn. Cái bánh bao cuối cùng này, tuyệt đối không thể nhường cho ngươi. Cổ Nguyệt Na gầm nhẹ, tựa như tiếng rồng ngâm, hướng về đôi đũa đang đưa tới của Đường Tam. Ồ, Đường Tam kinh ngạc, lập tức cười nói, tiến bộ không tệ. He he, những chuyện bản tiểu thư làm ngươi bất ngờ còn nhiều. Cổ Nguyệt Na cười, cắp bánh bao lên, nhưng Đường Tam lại duỗi đũa ra, xuyên qua dưới cái bánh bao, khẽ nhất, cái bánh bao liền bị hất lên không trung. Cổ Nguyệt Na lập tức đi gấp, mà Đường Tam đứng dậy, đôi đũa trong tay tựa như hai con rồng rắn, chặn đũa của đối phương, cắp lấy cái bánh bao. Búng. Cổ Nguyệt Na đột nhiên đánh đũa xuống, gạt vào cái bánh bao đang bị Đường Tam kẹp, cả người ngã vào trong lồng hấp, há to miệng. À, chỉ là khi cái bánh bao sắp chạm vào miệng Cổ Nguyệt Na, Đường Tam đã phản ứng lại, lại một lần nữa kẹp lấy nó. Thấy vậy, Cổ Nguyệt Na đột nhiên lè lưỡi, đánh bay cái bánh bao. Ặc, cái bánh bao này tuyệt đối không thể ăn được. Khóe mắt Đường Tam hơi giật giật, nhưng vẫn tiếp tục trò chơi đũa gắp bánh bao này, dùng 3 phần sức lực của Cổ Nguyệt Na để dạy cô bé cách kiểm soát sức mạnh cơ thể tốt hơn, giống như sư phụ dạy A Bảo trong Kung Fu Panda vậy. Thiên phú của Cổ Nguyệt Na này còn kinh khủng hơn cả A Bảo. Hai đôi đũa va chạm, giống như hai vị kiếm khách mỗi người cầm hai thanh bảo kiếm, tiến hành cuộc tranh đoạt ngôi vị đệ nhất. Có điều, xét theo chiều cao của hai người, càng giống như Đường Tam đang dẫn dắt Cổ Nguyệt Na khiêu vũ trên bàn. Cuối cùng, vũ điệu kết thúc, vẫn là Đường Tam có thể lực tốt hơn một bậc, kẹp lấy được cái bánh bao đó. Ngươi thắng, bánh bao ta bỏ cuộc. Cổ Nguyệt Na nằm trong lồng hấp, mặt mày không vui. Đường Tam kẹp cái bánh bao, đưa đến bên miệng Cổ Nguyệt Na, nói, há miệng. Cổ Nguyệt Na bất giác há miệng. Sóng cái bánh bao bị Đường Tam thả ra, rơi vào miệng Cổ Nguyệt Na. Cắn một miếng, cảm nhận lớp vỏ xốp mềm và lớp nhân thịt răng nanh lợn thơm ngon, Cổ Nguyệt Na thoải mái híp mắt lại, thẳng người ngồi dậy từ trong lồng hấp, hương vị không tệ, ta còn muốn. Đối mặt với ánh mắt khao khát đó, Đường Tam bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy khay bánh bao của mình tới, nói, ăn đi, lát nữa nhớ rửa bát đũa. Không vấn đề gì. Cổ Nguyệt Na cầm một cái bánh bao nhét vào miệng, cho đến khi ăn hết tất cả bánh bao trong khay mới ngơ ngác hỏi, rửa chén là có ý gì? Ý là, ngươi không thể ăn không, cần phải làm việc. Đường Tam cầm lấy cổ áo sau của Cổ Nguyệt Na, xách cô bé từ trên bàn xuống, ở chỗ của ta, không có chuyện không làm mà hưởng. Có phải chỉ cần ta mạnh hơn ngươi, thì mọi thứ ở đây đều phải nghe lời ta không? Cổ Nguyệt Na không muốn làm việc, chỉ muốn ở bên cạnh Đường Tam, học thêm chút gì đó. Xã hội loài người không phải là mạnh được yếu thua đơn giản như vậy, nhưng xét thấy ngươi vừa mới trở lại xã hội loài người như một đứa trẻ hoang, ta có thể cho ngươi một đặc quyền, nếu ngươi có thể đánh bại ta, vậy thì mọi thứ ở đây đều có thể nghe lời ngươi. Đường Tam sờ sờ mũi Cổ Nguyệt Na, sau đó nói với Linh Khê, Linh Mộng cũng đã dùng bữa xong, dẫn con bé xuống làm quen với việc rửa chén đi. Linh Khê có chút lo lắng, cô bé mới 6 tuổi, có phải là quá nhỏ không? Không, cô bé có thể lớn hơn chị tưởng tượng nhiều đấy, nhất là về phương diện năng lực. Đường Tam nói đầy ẩn ý, khiến Cổ Nguyệt Na nhất thời cảnh giác, nhưng lại cảm thấy mình có thể đã đa nghi. Đối phương làm sao có thể biết được thân phận thật của mình? Con thỏ kia cũng không thể nào cảm nhận được thân phận thật của ta. Mà nhìn thấy toàn bộ quá trình từ căng thẳng đến thả lỏng của Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ lại có chút thổn thức, phản phất nhìn thấy chính mình ngày xưa, sau đó đột nhiên cảnh giác, con hồn thú cộng chủ này, tương lai không phải là muốn giành Tam Ca với mình chứ. Nói đến, Tam Ca ngày càng mạnh mẽ, mình và Quang Linh cùng nhau cũng không thể hàng phục được con cự long khiến các nàng dục tiên dục tử đó sau bữa ăn. Đường Tam dự định viết một bản lý luận mới, tiện thể gọi Phạm Ngưu, Phạm Mã, Linh Khê, Linh Mộng đến để kiểm tra, lại đột nhiên nhận được tin Thái tử Điện Hạ muốn đến bái phỏng. Thái tử Điện Hạ ghé thăm, Đường Tam dĩ nhiên phải đích thân ra nghênh đón, cho dù vị thái tử này vốn không phải con ruột của Tuyết Dạ đại đế, thậm chí còn chẳng phải là nam nhi. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, hắn mời Tuyết Thanh Hà vào trang viên Ngân Lam rồi dẫn đến phòng khách. Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử không tham gia, mỗi người đều bận rộn việc riêng của mình, người nghiên cứu y dược, người nghiên cứu hồn đạo khí, người thì tu luyện. Tuyết Thanh Hà nâng tách trà lên, mỉm cười nói, Đường huynh dạo này có vẻ tiêu dao khoái hoạt nhỉ, trong thành đang có không ít tờ báo lá cải đồn thổi về những chuyện phong lưu của huynh đấy. Việc hắn lộ diện ở nhà đấu giá La Võng, lại còn đi mua bán nô lệ, tất nhiên đã bị kẻ có lòng lan truyền ra ngoài. Chỉ là những tin tức từ nơi đó truyền ra, kẻ nhân từ thấy điều nhân từ, người không ngoan thấy điều không ngoan mà thôi. Vì vậy, Đường Tam thẳng thắn thừa nhận, không sai, đều là thật cả. Dù sao hắn cũng đã có cả đôi rồi, có gì mà không dám nhận. Chỉ là không đến mức quá đáng như lời đồn bên ngoài mà thôi. Tuyết Thanh Hà vốn định an ủi vài câu, nhưng nghe vậy liền sững sờ, cảm thấy tai mình chắc có vấn đề. Nhưng công phu giữ bình tĩnh của nàng ta cũng không tệ, bèn lập tức cười nói, Đường huynh quả là người có tính tình thẳng thắn. Đường Tam rót trà cho Tuyết Thanh Hà rồi nói, so với thái tử, ta chỉ tương đối tự do hơn một chút mà thôi. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không biết thái tử điện hạ tìm ta có việc gì. Nói trước, ta không dính dáng vào tranh chấp hoàng thất, ta chỉ chuyên tâm nghiên cứu những việc mình hứng thú. Tuyết Thanh Hà ra vẻ giận dỗi, Đường huynh, lẽ nào ta là loại người ham mê quyền lực sao? Đường Tam cười ha hả, là lỗi của ta. Hắn nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi hỏi, vậy không biết thái tử điện hạ tìm ta có việc gì? Chắc không phải chỉ đến để hàn huyên đâu nhỉ? Dù sao nghe đồn thái tử điện hạ cũng là người trăm công nghìn việc. Tuyết Thanh Hà khẽ giật khóe mắt, rồi từ từ kể rõ ngọn nguồn, thật ra là chuyện liên quan đến phụ hoàng của ta. Hóa ra Tuyết Dạ đại đế gần đây đã dần giao lại quốc sự cho Tuyết Thanh Hà xử lý, còn mình thì chuẩn bị lui về làm thái thượng hoàng, hưởng thụ tuổi già an nhàn. Đây đáng lẽ là một chuyện tốt, nhưng khi Tuyết Thanh Hà thực sự bắt đầu xử lý quốc sự, nàng mới hiểu làm hoàng đế không hề dễ dàng. Thời gian ngắn còn đỡ, nhưng lâu dần nàng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì nàng từng thấy ở chức vụ giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Rõ ràng Bỉ Đông mỗi ngày chỉ cần bỏ ra một chút thời gian để xử lý chính vụ, lúc bận nhất cũng chỉ mất nửa ngày, thời gian còn lại đều có thể dùng để tu luyện hoặc làm chuyện mình thích. Còn hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu lại phải đêm ngày phê duyệt tấu chương, ngay cả buổi tối cũng không được nghỉ ngơi. Chỉ có những dịp lễ Tết hoặc tổ chức đại lễ gì đó mới có chút thời gian thảnh thơi. Điều này khiến Tuyết Thanh Hà, người mới bắt đầu tiếp xúc với việc làm hoàng đế, cảm thấy có sự chênh lệch khó hiểu. Giáo hoàng và hoàng đế đều là người thống trị cao nhất của hai thế lực lớn, tại sao khối lượng công việc lại khác nhau một trời một vực như vậy? Nếu Tuyết Thanh Hà hỏi, Đường Tam có thể trả lời rằng đó là vì phương thức thống trị khác nhau. Thiên Đấu cai trị bờ cõi chủ yếu dựa vào thuật cân bằng. Thân là hoàng đế, người thống trị tối cao, tất nhiên không thể chỉ biết hưởng thụ, mà phải luôn chú ý đến tình hình của các vương quốc, công quốc trong lãnh thổ, để tránh chúng gây xung đột, thậm chí là chiến tranh, hoặc âm thầm có ý đồ làm loạn, mưu phản hoàng thất. Hơn nữa, bản thân hoàng đế lại cực kỳ coi trọng quyền lực, bất kể việc lớn nhỏ đều muốn tự mình phê duyệt, không muốn kẻ dưới giấu giếm. Cứ như vậy, mỗi ngày chỉ xử lý các loại sự vụ trong thành Thiên Đấu đã đủ khiến hoàng đế kiệt sức. Tuyết Dạ đại đế lao lực thành bệnh cũng là điều dễ hiểu, chỉ là Tuyết Thanh Hà còn ngầm cho người hạ độc mãn tính, sớm cắt đứt thêm mấy năm tuổi thọ của ông ta mà thôi. Còn Võ Hồn Điện thì sao? Đó là một tổ chức tương tự giáo hội, thành viên đều là hồn sư, cường giả vi tôn. Mặc dù có trộn lẫn tín ngưỡng, lý niệm, nhưng không thể phủ nhận rằng chỉ cần gia nhập Võ Hồn Điện và có đủ thực lực, người đó sẽ có được địa vị khá cao. Quay lại chuyện chính, lần này Tuyết Thanh Hà đến đây chủ yếu là vì thiếu nhân lực, hy vọng Đường Tam có thể giúp một tay. Chẳng phải là muốn tuyển người sao? Đường Tam khẽ mím môi, thầm oán trong lòng. Tuy nhiên, việc này cũng không tính là tham gia vào tranh chấp hoàng thất, chỉ là bản thân hắn đối với việc xử lý chính vụ lại hoàn toàn mù tịt. Xin lỗi, Thái tử Điện Hạ, ngài có lẽ đã tìm nhầm người rồi. Về việc phụ tá xử lý chính sự, ta hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nếu ngài hỏi ta về tu luyện võ hồn thì ta còn có thể nói rành rọt, chứ phụ tá ngài quản lý quốc sự, thật sự có chút vượt quá phạm vi của ta. Đường Tam nói một cách uyển chuyển, Thái tử Điện Hạ đã chắc chắn sẽ ngồi lên vị trí đó, hẳn là không thiếu kẻ sĩ tài giỏi phò tá, sao không tìm bọn họ. Tuyết Thanh Hà thở dài, rồi ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Đường Tam, bọn họ đều là một lũ bất tài vô dụng, hơn nữa mạng lưới quan hệ gia tộc sau lưng họ rất phức tạp, ta không dám hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí, sau khi lên ngôi, Tuyết Thanh Hà còn định thay thế hết nhóm người này bằng người của mình. Sao có thể trọng dụng bọn họ được? Hắn không yên tâm. Đường Tam cũng thở dài, ánh mắt như vậy của Thái tử Điện Hạ thật khiến ta vừa mừng vừa sợ. Hắn nói tiếp, nhưng ta vẫn phải nói rằng, ta có nghiên cứu về lý luận võ hồn, không có nghĩa là ta cũng có thành tựu về chính sự. Thuật nghiệp hữu chuyên công, mỗi người giỏi một lĩnh vực. Về phương diện trị quốc, Thái tử Điện Hạ không cần quá chấp nhất vào hồn sư. Số lượng hồn sư chỉ chiếm khoảng 1/20, thậm chí 1/30 dân số toàn đại lục. Quản lý đế quốc Thiên Đấu không giống như cách quản lý của Võ Hồn Điện, nơi chỉ cần thực lực mạnh là có địa vị cao, còn mọi việc đều để kẻ yếu làm. Quản lý một đế quốc cần phải xem xét đến dân sinh. Mà dân sinh thì không phải cứ nắm đấm to là có thể quản lý tốt được. Cùng lắm chỉ có thể dọa cho họ không dám tạo phản mà thôi. Nhưng bản thân hồn sư không làm ra sản phẩm, dần dà tất sẽ sinh ra nhiều biến cố và vấn đề. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Võ Hồn Điện trong nguyên tác sau khi lập quốc đã gây ra oán tháng ngút trời, bị hai đại đế quốc cùng nhau phản kháng. Quản lý dân sinh và quản lý hồn sư là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quản lý hồn sư thì dễ, chỉ cần sức mạnh hơn họ là có thể khiến đại đa số hồn sư ngoan ngoãn nghe lời. Còn quản lý số lượng bình dân đông đảo thì cứ nói thế này, võ hồn đế quốc trong nguyên tác không những không quản lý được bá tánh, mà ngay cả quân đội tác chiến cũng chẳng rèn luyện ra hồn. Trong trận đại quyết chiến, đại quân thiên đấu và quân đoàn hồn sư của họ cùng một chiến tuyến, hồn hoàng chỉnh tề như một. Trong khi đó, quân đội của võ hồn điện thì hồn hoàng hỗn loạn, chỉ có tượng giáp tông và thánh long tông là hơi ngay ngắn một chút. Quản lý tông môn và quản lý quốc gia không thể đánh đồng làm một được. Thế nhưng, ánh mắt của Tuyết Thanh Hà lại càng thêm nóng bỏng. Mặc dù Đường Tam luôn miệng nói không hiểu cách quản lý quốc gia, nhưng những lời này lại nói trúng bản chất của việc cai trị một vương quốc, không phải là thái độ yêu dân như con, cũng không phải thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà là dân sinh. Chỉ cần bá tánh an cư lạc nghiệp, thì xem như đã quản lý tốt một quốc gia. Đường Tam, đến giúp ta đi. Thiên Nhận Tuyết lại một lần nữa đưa ra lời mời, những gì võ hồn điện có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, đồng thời nguyện cùng ngươi chia sẻ ngai vàng của đế quốc thiên đấu. Ngay lập tức, không khí trong phòng khách trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, Đường Tam đặt tách trà trong tay xuống, thản nhiên nói, thật lòng mà nói, ta vẫn hy vọng được tự do một chút, chứ không phải cả ngày ngồi trong một căn phòng chật hẹp để xử lý công văn. Tuyết Thanh Hà tò mò, bình thường ngươi xem tài liệu về võ hồn, hồn thú, chẳng phải cũng ngồi trong một căn phòng chật hẹp sao? Đường Tam ngã người ra ghế sofa, toát ra một vẻ lười biếng, nội dung xem khác nhau, hứng thú cá nhân tự nhiên cũng khác nhau. Nếu ép ta phải xem, có thể sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Điều này khiến Tuyết Thanh Hà không biết phải thuyết phục bằng cách nào. Thôi vậy. Tuyết Thanh Hà cảm thấy, muốn khuất phục Đường Tam, dùng lợi ích dụ dỗ chắc chắn không được, phải giống như Bỉ Bỉ Đông, chinh phục người đàn ông trước mắt này. Về mị lực cá nhân, Thiên Nhận Tuyết tự nhận rằng khi ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, nàng cũng không hề kém cạnh. Nhưng nếu thân phận thái tử không có tác dụng gì với Đường Tam, thì phần mị lực này cũng gần như bằng không. Về mặt vũ lực, Thiên Nhận Tuyết tự thấy chỉ có thành thần mới có thể áp đảo được hắn. Liệu với năng lực của Đường Tam, hắn có thể dùng thân thể phàm nhân để nghiền ép thần linh không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thiên Nhận Tuyết cũng tự mình giật nảy mình, vội vàng chuyển chủ đề, nói đến, trong yến tiệc lần trước, muội muội ta là Tuyết Kha rất có hảo cảm với ngươi đấy. Phụ hoàng ta thậm chí còn muốn ban hôn, chiêu ngươi làm phò mã, tiếc là bị ngươi từ chối. Thấy đối phương cười như không cười, Đường Tam làm ra vẻ nghiêm túc, lệnh muội quả thực rất đáng yêu, nhưng tình cảm cần có nền tảng. Lần đó hắn từ chối cũng không phải nói thẳng ra, vì như vậy sẽ làm mất mặt Tuyết Dạ Đại Đế. Do đó, ngay lúc Tuyết Dạ Đại Đế định mở miệng, Đường Tam đã âm thầm thổi hạt giống của hồn kỹ thứ hai mang hiệu ứng suy yếu vào mũi ông ta, khiến ông ta ngủ thiếp đi. Hiệu ứng suy yếu có thể làm giảm toàn bộ thuộc tính của hồn sư. Cơ thể của Tuyết Dạ Đại Đế vốn đã không tốt, bị ảnh hưởng nên tự nhiên ngủ thiếp đi. Người khác có thể không chú ý, nhưng Tuyết Thanh Hà chắc chắn đã phát giác. Tuyết Thanh Hà khẽ nheo đôi mắt phượng, không buông tha, cảm thấy mình như đã nắm được điểm yếu của Đường Tam, tình cảm thì có thể bồi đắp mà. Đối với người bình thường thì đúng là có thể bồi đắp, nhưng đối với một nhà nghiên cứu như ta, nếu không thể thấu hiểu lẫn nhau, gượng ép ở bên nhau cũng chỉ như vặn hai chiếc khăn khô vào nhau, chẳng có chút ẩm ướt nào, cuối cùng rồi cũng sẽ tách ra. Ví dụ kỳ lạ này khiến Tuyết Thanh Hà không biết nên nói gì, chỉ có thể cười gượng hai tiếng rồi đổi chủ đề. Đường huynh định ở lại trang viên Ngân Lam này bao lâu? Đường Tam vuốt cằm nhẵn nhụi, đưa ra một câu trả lời lấp lửng, chuyện này thì ta chưa nghĩ tới, nhưng ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm. Hắn nói tiếp, dù sao trên đường đi từ quê nhà đến đây, ta đã thấy không ít võ hồn của thường dân, cũng đã tiến hành điều tra và ghi chép khá chi tiết. Ta có thêm ý tưởng mới, lại cộng thêm việc vừa tuyển mộ được một đôi huynh đệ có võ hồn bản thể, một đôi mẫu tử có võ hồn dung hợp với nhục thể và thực thể hóa, cùng với một cô bé không thể thức tỉnh võ hồn tại nhà đấu giá La Võng. Tất cả đều cần thời gian để nghiên cứu. Ồ, thực thể hóa. Nghe thấy danh từ mới này, hai mắt Tuyết Thanh Hà sáng lên, muốn tìm hiểu sâu hơn. Đúng vậy, thực thể hóa. Mặc dù hiện tại chỉ có thể dựa vào một vài truyền thuyết không chắc chắn để chứng minh Đường Tam bắt đầu úp mở. Tuyết Thanh Hà hỏi, truyền thuyết gì? Đường Tam đáp, trăm cấp thành thần. Thần con ngươi Tuyết Thanh Hà co rụt lại, nhận ra Đường Tam lúc này có thể đã nghĩ đến việc làm sao để mình đột phá trăm cấp trong tương lai, không kìm được bèn hỏi, đây hẳn chỉ là truyền thuyết thôi phải không? Đường Tam lộ ra nụ cười tự tin, cho nên ta mới nói là không chắc chắn, nhưng với tư cách một nhà nghiên cứu lý luận nghiêm túc, ta cũng sẽ không hoàn toàn phủ nhận nó là giả. Về thần, ta không chắc, nhưng về việc đột phá trăm cấp, ta lại có vài phỏng đoán. Phỏng đoán gì? Tuyết Thanh Hà cũng không nhận ra, giọng nói của mình đã trở nên ảo não. Đường Tam vậy mà đã có phỏng đoán về việc đột phá trăm cấp. Một trong số đó là để cho võ hồn của bản thân thực thể hóa. Đường Tam giơ một ngón trỏ lên, hồn sư tu luyện, đề thăng hồn lực, đột phá trăm cấp chính là đem võ hồn, thứ vật chất nằm giữa vật chất và năng lượng, hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng hoặc vật chất. Tóm lại, có thể chuyển đổi qua lại giữa hai khái niệm này, chứ không phải mắc kẹt ở giữa. Vì vậy, ta suy luận ra một lý luận mới, đó là hồn sư tu luyện hồn lực, ngoài việc để bản thân nắm giữ sức mạnh siêu phàm, mục đích quan trọng hơn chính là để nắm giữ quyền chuyển đổi võ hồn giữa vật chất và năng lượng. Đương nhiên, lý luận này phải đợi ta tự mình thí nghiệm, cảm thấy khả thi rồi mới công bố. Tuyết Thanh Hà ngẩn người. Tuy trong lời mô tả của Đường Tam có một vài từ ngữ mới, nhưng dựa vào ngữ cảnh, nàng cũng có thể hiểu được đại khái ý nghĩa, và chính vì vậy, nàng mới chấn động. Đây là dựa vào nghiên cứu của bản thân để chạm đến cánh cửa tự sáng tạo thần vị. Tuy nhiên, Đường Tam lại bỏ qua một điều kiện quan trọng, tín ngưỡng chi lực. Nếu không có tín ngưỡng chi lực, Đường Tam muốn đột phá trăm cấp, tự sáng tạo thần vị, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Bởi vì trong suốt cuộc đời mình, cho dù có đột phá đến cấp 99 và có được ngàn năm tuổi thọ, hắn cũng không thể tích lũy đủ năng lượng để võ hồn thực thể hóa. Dù vậy, Thiên Nhận Tuyết vẫn vô cùng khâm phục. Dù sao, Đường Tam hiện tại mới 14 tuổi, tương lai nói không chừng có thể nhận ra tác dụng của tín ngưỡng chi lực, hoặc tìm được phương pháp đột phá khác. Tương lai của hắn có vô hạn khả năng. Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Nhận Tuyết hỏi, vậy phương pháp thứ hai thì sao? Đường Tam không chút do dự, thoải mái nói ra, nếu trước đó đã có người thành thần, vậy thì người đến sau có lẽ có thể kế thừa thần vị của tiền nhân. Tuyết Thanh Hà uống một hớp trà, kế thừa thần vị ư, điều này không thể nào đâu. Đường Tam hạ ngón tay xuống, dù sao trên đại lục quả thực có một vài nơi vô cùng kỳ lạ. Ví dụ như Sát Lục Chi Đô. Nơi đó gần đây đã xảy ra biến cố lớn, sau khi nghe tin ta cũng đã đến đó dò xét, phát hiện nơi đó tựa như tồn tại trong một không gian khác, tuyệt không phải do sức người hiện nay có thể tạo ra được. Nghe đồn, thông qua địa ngục lộ, có thể được ban cho kỹ năng loại lĩnh vực. Có thể ban tặng lĩnh vực, ta nghĩ sức mạnh to lớn như vậy, đối với đại đa số người hiện nay, chỉ có thần mới có thể làm được. Vậy thì, cứ mạnh dạn đoán thử một phen, Sát Lục Chi Đô có phải là một thành thị do vị ác thần nào đó thiết lập không? Đây thật sự là một phỏng đoán táo bạo. Tuyết Thanh Hà cười ha hả, như vô tình nói, nếu đã như vậy, có lẽ võ hồn điện cũng do thần linh thiết lập. Dù sao ngọn núi võ hồn trong thành võ hồn, trong truyền thuyết chính là do người sáng lập đời đầu của võ hồn điện, thiên sứ chi thần, chặt một đoạn sơn phong rồi mang đến đó. Đường Tam gật đầu một cách nghiêm túc, quả thật có khả năng này. Nhưng so với việc kế thừa thần vị, ta vẫn nghiêng về việc võ hồn thực thể hóa để thành thần hơn. Hắn nói tiếp, đôi mẹ con kia, thú võ hồn của bản thân họ đã ở trạng thái phụ thể mà thực thể hóa rồi. Có thể nói, họ là thần trời sinh. Tuyết Thanh Hà nhướng mày. Thần trời sinh. Mặc dù võ hồn của đôi mẹ con miêu nữ kia quả thực giống như đã thực thể hóa, nhưng bản thân họ lại quá yếu, ngay cả hồn lực cấp 10 cũng không có, sao có thể là thần linh trời sinh được? Đường Tam nói như đinh đóng cột, có phải cảm thấy không thể tin được không? Thậm chí cảm thấy lời ta nói khó mà lý giải. Nhưng dáng vẻ của họ đúng là đã hoàn thành việc thực thể hóa võ hồn một cách rõ ràng. Sở dĩ họ yếu ớt, chỉ là vì khi hồn lực của họ đạt đến cấp 10 thì sẽ bị nhục thể hấp thu, khiến họ không thể có được hồn hoàng. Tu vi không cách nào đề thăng mà thôi. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, vậy sao? Nàng không định truy cứu thêm, dù sao nói nữa, có thể Đường Tam sẽ nói thiên phú của đôi mẹ con kia sánh ngang với thiên sứ sáu cánh của võ hồn điện mất. Hơn nữa, cho dù đôi mẹ con kia thật sự là thần linh trời sinh, có thể tu luyện nhưng không thể có được hồn hoàng, đồng nghĩa với việc cả đời khó mà thành công. Nếu thật sự để họ chuyên tâm tu luyện, tài nguyên tiêu hao tuyệt đối sẽ là một con số khổng lồ. Đây không phải là một món hời. Đã xác định Đường Tam sẽ ở lại thành thiên đấu ít nhất một tháng, vậy thì trong vòng một tháng này, nàng có rất nhiều thời gian để đến thăm. Sau khi tiễn Tuyết Thanh Hà, Đường Tam bắt đầu chỉnh lý tài liệu thu thập được trên đường đi, chuẩn bị viết một bản lý luận về sự diễn hóa của võ hồn. Cái gọi là luận về sự diễn hóa, chính là võ hồn có thể theo ý niệm của con người, trải qua năm tháng dài đằng đẵng và sự tích lũy qua nhiều thế hệ mà sinh ra sự diễn hóa tương ứng. Điều này có nét tương đồng với lý luận con người và võ hồn tương hợp. Đồng thời cũng là cơ sở lý luận mà Đường Tam chuẩn bị công bố, trước đó hắn đã phát biểu luận về chủ và thứ giữa người và võ hồn cũng là một nền tảng. Mà căn cứ của luận về sự diễn hóa của võ hồn chính là những ngôi làng mà Đường Tam và mọi người đã gặp trên đường đi, nơi các cá thể võ hồn có hình thái tương đối rõ ràng. Ví dụ như thôn Đạo Hoa. Võ hồn của dân làng ở đây chủ yếu là ba loại, quất, liềm và thủng sắt. Tất cả đều là nông cụ. Đường Tam đã từng hỏi các lão nhân trong thôn, ngôi thôn này từ khi thành lập, cùng với các thôn khác thông hôn, những người gả đến đây võ hồn về cơ bản cũng là quất hoặc lam ngân thảo. Theo lời của những lão nhân đã có tuổi, ban đầu trong thôn này chỉ có võ hồn quất, sau này mới dần dần xuất hiện võ hồn liềm và thủng sắt. Sự xuất hiện của những võ hồn này cũng khiến các lão nhân cảm thấy kỳ lạ, vì rõ ràng những người đến thôn này không ai có võ hồn là liềm hay thủng sắt cả. Tiếp đó, Đường Tam lại hỏi về tình hình lúc mới lập thôn. Các lão nhân nói, ban đầu, thôn muốn sửa đường, khai khẩn ruộng đồng, người trong thôn gần như ai cũng có võ hồn quất. Sau khi đường xá sửa xong, ruộng đồng khai khẩn tốt, lương thực trồng xong, thì có đứa trẻ đã thức tỉnh võ hồn liềm. Tuy nhiên, so sánh với bức họa mà lão nhân đưa ra, cái liềm đó thực ra rất giống cái quất, chỉ là cán tương đối ngắn và mỏng, rồi lưỡi quất bị vặn vẹo, một bên trở nên sắc bén hơn. Sau đó nữa, thị trấn gần thôn Đạo Hoa biến thành một thành nhỏ, có nhu cầu về một loại cây ăn quả và thế là võ hồn thủng sắc lại xuất hiện. Dựa vào bức họa mà xem, võ hồn thủng sắc xuất hiện đầu tiên cũng rất giống cái quất, chỉ là lưỡi quất từ nằm ngang biến thành thẳng đứng, mặt lưỡi trở nên rộng hơn mà thôi. Hoàn cảnh thay đổi, cùng với khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, đã khiến võ hồn quất theo tâm niệm của con người mà xảy ra diễn biến. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong những trường hợp mà Đường Tam tìm được. Một trường hợp khác có thể kể đến là một thôn làng được thành lập dựa vào mỏ khoáng. Trăm năm trước, người trong thôn sống bằng nghề đào khoáng, võ hồn cũng là quất chim. Về sau, khoáng thạch đào hết, để sinh tồn, võ hồn trải qua 3 đến 4 thế hệ diễn biến, biến thành quất, và ngôi thôn đó lại sống bằng nghề nông. Những trường hợp như vậy còn có hơn 10 cái. Hoặc là thôn xóm chủ yếu có võ hồn là thức ăn, để bán được đồ ăn, mùi vị của thức ăn võ hồn ngày càng ngon, hình dáng ngày càng đẹp mắt. Hoặc là thôn xóm chủ yếu có võ hồn cung tiễn, vốn sống bằng nghề săn bắn, nhưng động vật hoang dã bị săn giết gần hết, cộng thêm ảnh hưởng từ dàn nhạc của thành phố lân cận, một số người muốn dựa vào biểu diễn để kiếm ăn, thế là họ tác động tư tưởng lên thế hệ mới, ví dụ như, võ hồn mà là đàn thì tốt biết mấy. Thế là, võ hồn cung dần dần biến thành một loại đàn một dây kỳ lạ. Mặc dù những người trong các trường hợp này, võ hồn hoặc không có tiên thiên hồn lực, hoặc tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, cả đời cũng không đột phá nổi cấp độ hồn sư, nội tâm khao khát trở thành hồn sư, đối với võ hồn của mình có một loại chán ghét. Võ hồn có linh tính, người không giao tiếp với nó cũng không thèm để ý đến người, nhưng võ hồn chung quy là một bộ phận của con người, âm thầm sẽ vì sự sinh tồn tốt hơn của chủ nhân mà tích lũy lực lượng, từ đó tiến hành biến hóa chậm rãi. Sau khi chỉnh lý xong bản thảo luận về sự diễn hóa của võ hồn, Đường Tam lại tổng kết ra 2 quy luật của sự diễn hóa võ hồn. Thứ nhất, võ hồn sẽ theo suy nghĩ của con người mà thay đổi, nhưng đối với người thường không phải hồn sư, sự diễn hóa của võ hồn ít nhất cần trải qua 3 thế hệ. Thứ hai, khi võ hồn diễn biến đến mức thích ứng và thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của con người, nó sẽ tạm thời ngừng diễn biến, để cố định hình thái võ hồn, đạt đến sự di truyền ổn định. 2 điểm trên đều loại trừ các trường hợp đột biến không mang tính phổ biến do ảnh hưởng của các yếu tố ngoại lai như hoàn cảnh đặc thù, dược vật đặc biệt. Chỉnh lý xong bản thảo tương ứng, Đường Tam đóng cuốn sách lại, phát hiện độ dày của nó đã vượt quá 2 cm, hắn vỗ đầu, tự cười thầm, dài như vậy, e là không thích hợp để đăng trên báo võ hồn, có nên viết một bản tóm tắt không nhỉ? Suy đi tính lại, Đường Tam vẫn từ bỏ ý định đó. Dù sao hắn bây giờ đã có danh tiếng, không cần phải chỉ tập trung vào báo võ hồn, trực tiếp xuất bản sách cũng không phải là không được. Tuy nhiên, bản lý luận này vẫn phải gửi đến tòa soạn võ hồn, còn về phần thù lao, không thể cứ mua đứt như trước đây, mà cần phải chia phần trăm. Đường Tam cảm thấy có thể thương lượng lại với tòa soạn võ hồn để ký hợp đồng theo phương thức chia lợi nhuận. Hẳn là tòa soạn võ hồn sẽ nể mặt thánh tử là hắn đây. Ngươi đang viết gì vậy? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói trẻ con quen thuộc. Cổ Nguyệt Na không biết từ lúc nào đã vào thư phòng, đang ghé vào bàn, tò mò nhìn cuốn sách luận về sự diễn hóa của võ hồn trên bàn. Nàng định đưa tay lấy thì đã bị Đường Tam nhanh tay hơn cất đi. Hắn nói, vào phòng mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm đấy. Cổ Nguyệt Na hai tay chống nạnh, hất cằm lên, nhìn thẳng vào Đường Tam, đây là nhà của ta, ta muốn làm gì thì làm. Cái thái độ hùng hồn này của ngươi là sao vậy? Đường Tam bất lực đỡ trán, mà nói đi, ngươi đã học được cách rửa chén chưa? Cổ Nguyệt Na lớn tiếng nói, học được rồi. Đường Tam đang định gật đầu, thì lại nghe Cổ Nguyệt Na nói tiếp, chén bát đều vỡ hết rồi, không cần rửa nữa, ta có phải rất thông minh không? Quả thật rất thông minh, nhưng chén bát vỡ rồi thì cần phải dùng tiền mua lại cái mới. Khoản nợ này cứ ghi sổ trước, sau này ngươi từ từ trả. Đường Tam kết luận về sự diễn hóa của võ hồn vào trong hộ quyển trữ vật. Đi thôi, ta giúp ngươi thức tỉnh võ hồn. Sống trong thế giới của loài người, không thể không có võ hồn, trừ phi là dùng biện pháp thông thường không thể thức tỉnh, ta có lẽ có thể giúp ngươi thử một lần. Nhưng Cổ Nguyệt Na lại chẳng mấy để tâm đến việc thức tỉnh võ hồn, mà cứ nhìn chằm chằm vào hộ quyển trữ vật trên tay trái của Đường Tam, hỏi, đó là hồn đạo khí trữ vật sao? Có thể cho ta một cái không? Đường Tam từ chối, người không có hồn lực thì không dùng được hồn đạo khí trữ vật. Hơn nữa, ta mua ngươi về đã tốn hết 30 triệu kim hồn tệ đấy. Cổ Nguyệt Na bĩu môi, khẽ nói, keo kiệt, đợi sau này ta lớn lên, 30 triệu cỏn con đó, chớp mắt là trả lại cho ngươi. Đợi ngươi lớn lên, sẽ không chỉ là 30 triệu đâu. Cổ Nguyệt Na không hiểu, tại sao? chẳng lẽ ngươi còn muốn ta trả thêm? Đường Tam giơ năm ngón tay lên, ra vẻ đang thật sự tính toán số kim hồn tệ mà Cổ Nguyệt Na phải trả cho hắn sau khi lớn lên, phải cộng thêm tiền lãi. Rồi trong lúc ngươi lớn lên, ăn của ta, dùng của ta, ở nhà của ta, còn phải học đủ loại kiến thức từ ta, đó cũng là một khoản chi phí cực lớn, ít nhất cũng phải hơn 100 tỷ đấy. Đối với con số, Cổ Nguyệt Na vẫn có chút khái niệm, nghe đến 100 tỷ, nàng lập tức không chịu, làm sao có thể nhiều như vậy? Ngươi có phải đang lừa ta không? Đường Tam cười hắc hắc nói, chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi đấy. Ta chính là đang gài bẫy ngươi, và ngươi đã sập bẫy rồi. Hừ. Cổ Nguyệt Na quay đầu đi, phòng má, đã nhận ra Đường Tam đang trêu chọc mình, có chút không vui. Được rồi, đừng không vui như vậy nữa. Đường Tam đưa tay định xoa đầu Cổ Nguyệt Na, nàng né đi, nhưng làm sao trốn được bàn tay to của Đường Tam. Cuối cùng vẫn bị hắn ấn lên đầu. Cổ Nguyệt Na mặt ra vẻ kiêu ngạo, gương mặt tròn đáng yêu thoáng ửng hồng. Nếu là người khác dám đối xử với bản tiểu thư như vậy, đã sớm cắn một phát rồi, cũng chỉ vì ngươi cung cấp ăn mặc cho bản tiểu thư nên mới không tính toán với ngươi. Đường Tam cười cười, đột nhiên hỏi, bản tiểu thư, từ này ngươi học ở đâu vậy? Nhà đấu giá La Võng đâu có dạy mấy thứ này. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, trước khi bị đưa đến nhà đấu giá đó, nghe một người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ nói, ta nghe thấy rất hay nên lấy dùng luôn. Nói cho ngươi biết, bản tiểu thư trên đường đi học được nhiều thứ lắm, vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Đường Tam ra vẻ nghi ngờ hỏi, vậy sao? Vậy sao hôm qua mới học được cách dùng đũa? Lập tức, sắc mặt Cổ Nguyệt Na đỏ bừng, nói, đó là vì ta chưa từng thấy đũa. Những người đó cho ta ăn cơm, đều là trực tiếp bưng thịt đến trước mặt ta. Thật đáng ghét. Lũ khốn kiếp đó. Đợi ta lớn lên, nhất định phải dạy dỗ cho bọn ở nhà đấu giá La Võng một bài học. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, buôn bán nô lệ thật sự có chút vô nhân đạo. Ngành nghề như vậy, cuối cùng sẽ theo sự phát triển của thời đại mà dần dần biến mất. Cổ Nguyệt Na liếc nhìn Đường Tam, nói, ngươi là người tốt. Đường Tam. Làm ơn đừng phát thẻ người tốt cho ta, cảm ơn. Ta chính là một tên đại xấu xa, chuyên đi bắt cóc trẻ con đấy. Đường Tam dọa Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na xì một tiếng. Bắt cóc trẻ con. Ha ha. Nàng cũng không phải trẻ con thật, sao có thể bị bắt cóc được. Còn về việc là người xấu dù sao Cổ Nguyệt Na cảm thấy, mình là hồn thú, cần gì phải quan tâm đến thiện ác giữa loài người. Huống chi nàng cảm thấy Đường Tam đối xử với mình rất tốt, còn dạy mình một vài đạo lý làm người chỉ là đôi khi lời nói của hắn khiến người ta tức điên lên, nhưng lại không tài nào ghét được. Thật là một người thú vị. Sau đó, hai người đến phòng tĩnh tu để minh tưởng tu luyện hồn lực. Đường Tam từ trong hộ uyển trữ vật lấy ra mấy chục viên đá tròn màu đen, chính là đá thức tỉnh võ hồn. Theo nghiên cứu của Đường Tam, loại đá này cũng là một loại hồn đạo khí, dưới tác dụng của hồn lực có thể ngưng tụ năng lượng trong thiên địa thành một loại năng lượng dạng điểm sáng màu vàng kim. Loại năng lượng này có thể cộng hưởng với võ hồn, từ đó dẫn động võ hồn bên trong cơ thể người ra ngoài. Trong suy nghĩ của Đường Tam, nguyên lý ngưng tụ năng lượng thiên địa của đá thức tỉnh có thể được sao chép lại, tạo ra những thứ như trận pháp thức tỉnh, cũng có thể ứng dụng lên hồn đạo khí, khiến cho hồn đạo khí có thể tự động bổ sung năng lượng. Hiện tại Quang Linh đang nghiên cứu những đường vân trên đá thức tỉnh đứng vào trung tâm trận pháp đi. Thông thường, để thức tỉnh võ hồn, chỉ cần 6 viên đá thức tỉnh xếp thành một vòng tròn là đủ. Nhưng Đường Tam lại dùng đến 36 viên, xếp thành một hình lục mang tinh. Đây là phương pháp bày trận có thể ngưng tụ nhiều điểm sáng màu vàng kim hơn mà hắn đã thí nghiệm ra dưới sự giúp đỡ của Enleton. Khi Cổ Nguyệt Na bước vào trung tâm của những viên đá thức tỉnh, nàng lập tức cảm thấy sự khác biệt. 36 viên đá thức tỉnh đó, dù không có hồn lực rót vào, dường như cũng đang tự ngưng tụ năng lượng thiên địa và hội tụ về phía cơ thể nàng. Đây chính là trí tuệ của loài người sao? Cổ Nguyệt Na chấn động, sau đó liền thấy Đường Tam thả ra Lam Ngân Hoàng, một vàng, hai tím, một đen, một đỏ, năm chiếc hồn hoàng hiện lên, trong đó, chiếc hồn hoàng màu đỏ còn có hai đường vân. Ngay sau đó, hai cô bé đáng yêu từ trong chiếc hồn hoàng màu đỏ đó lao ra. Con ngươi của Cổ Nguyệt Na hơi co lại. Đó là linh hồn hoàn chỉnh của hồn thú, được năng lượng bao bọc, dựa vào sinh mệnh lực sâu không lường được mà ngưng tụ thành thực thể theo một phương thức kỳ lạ nào đó, từ đó cùng tồn tại với bản thân Đường Tam. Đây là sự cộng sinh giữa người và hồn thú sao? Hơn nữa, hai người họ có thể cùng tiến bộ với Đường Tam, nếu Đường Tam có thể thành thần, hai người họ cũng có thể cùng nhau tiến vào cảnh giới thần cấp lại còn có phương thức này ư, tĩnh tâm, ta sắp bắt đầu rồi. Nhắc nhở một câu, Đường Tam liền rót hồn lực vào trận pháp thức tỉnh tạo thành từ 36 viên đá. Lập tức, vô số năng lượng thiên địa được chuyển hóa, ngưng tụ thành một lượng lớn điểm sáng màu vàng kim, đồng thời tạo thành một cơn lốc xoáy màu vàng kim bao quanh Cổ Nguyệt Na. Đứng lặng trong cơn lốc xoáy rực rỡ, Cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy bản nguyên trong cơ thể hơi rung động, tựa như muốn bị dẫn dắt ra ngoài. Thú võ hồn hay là khí võ hồn? Cổ Nguyệt Na ý thức được thời gian suy nghĩ của mình không còn nhiều, tâm thần khẽ động, bản nguyên đó liền nổi lên bên ngoài cơ thể, biến thành một cây trường thương màu bạc. Thân thương toàn một màu bạc, trên đó có những vảy rồng hình bầu dục chi chít, mỗi một phiến đều lưu chuyển năng lượng bảy màu. Mà phần mũi thương có độ dài chiếm khoảng 1/3 cây trường thương, mũi thương có hình nón, trên đó có tất cả 12 lỗ khảm. Đường Tam thầm nghĩ, quả nhiên là Bạch Ngân Long Thương. Tiếp đó, hắn phát hiện Bạch Ngân Long Thương trong tay của Nguyệt Na tan ra, vô số vảy rồng bám vào người nàng, khiến hai tay nàng biến thành móng rồng được bao phủ bởi vảy bạc, sau lưng mọc ra một đôi cánh rồng màu bạc rộng hơn 2 mét, trên đỉnh đầu còn mọc ra một đôi sừng rồng màu bạc sắc bén. Song sinh võ hồn. Không. Là khí võ hồn và thú võ hồn hợp nhất. Hạo Thiên Chù Y của hắn, sau khi được Austin Griffin ký sinh, có thể hóa thành hình thái thú. Tương tự, một tồn tại như Ngân Long Vương tự nhiên cũng có thể để võ hồn Bạch Ngân Long Thương chuyển hóa thành thú võ hồn, dù sao đây cũng là một bộ phận thuộc bản nguyên của Ngân Long Vương, việc chuyển đổi giữa hai bên dường như không có vấn đề gì lớn. Có lẽ, một phần nhỏ khí võ hồn tương đối mạnh mẽ chính là do thú võ hồn chuyển hóa mà thành. Võ hồn của ta có phải rất lợi hại không? Cổ Nguyệt Na nheo đôi mắt to, chờ đợi lời khen của Đường Tam. Trong lúc đưa tay, thú võ hồn Ngân Long liền từ trạng thái phụ thể tách ra, biến lại thành Bạch Ngân Long Thương. Đường Tam gật đầu, rất lợi hại, đây là võ hồn thứ ba ta biết đồng thời có cả hai đặc tính của thú võ hồn và khí võ hồn. Cổ Nguyệt Na nghi hoặc, thứ ba. Còn có ai có võ hồn giống ta sao? Võ hồn điện có một vị phong hào đấu la tên là Đâm Huyết, võ hồn của ông ta là xà mâu, có cả hai trạng thái của khí võ hồn là mâu và thú võ hồn là rắn. Tuy nhiên, dưới trạng thái rắn, không thể võ hồn phụ thể, nhưng cũng có thể ở trạng thái võ hồn chân thân, tồn tại trong hình thái rắn năng lượng hóa. Nói xong ví dụ về xà mâu đấu la, Đường Tam lại thả ra Hạo Thiên Chù Y, còn cái thứ hai, chính là ta, nhưng ta là trường hợp đặc biệt khi vừa nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y, tâm thần Cổ Nguyệt Na rung lên, không kìm được lùi lại một bước. Mà Hạo Thiên Chù Y cũng như cảm ứng được điều gì đó, rung động rồi tách ra, biến thành một sinh vật loại địa long có 5 cái đầu, 5 cái đầu đang tò mò đánh giá Cổ Nguyệt Na. Giới thiệu một chút, đây là võ hồn thứ hai của ta, Hạo Thiên Chù Y, và nó, ta đặt tên là Cửu Hạo, có linh tính, thậm chí là linh hồn của riêng mình. Đường Tam giới thiệu tình hình của Hạo Thiên Chù Y, nếu Lam Ngân Hoàng của ta đại diện cho sinh mệnh, thì Cửu Hạo đại diện cho hủy diệt. Cổ Nguyệt Na không nói lời nào. Nhưng nàng cũng nhận ra, giả tâm của Đường Tam rất lớn, muốn đồng thời nắm giữ cả sinh mệnh và hủy diệt. Hơn nữa, Hạo Thiên Chù Y trên Cửu Hạo đại diện cho hủy diệt này ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ cả sức mạnh và nguyên tố, không thua kém gì Long Thần thời kỳ toàn thịnh, thậm chí ở phương diện hủy diệt này còn nổi bật hơn. Trên đời vậy mà lại có võ hồn đáng sợ đến thế sao? Nếu ý chí bên trong nó thức tỉnh, e rằng sẽ hủy diệt toàn bộ đấu la đại lục. Cửu Hạo, đừng dọa cô bé. Đường Tam xoa 5 cái đầu của Cửu Hạo, thu nó vào trong cơ thể, sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh, nói, mặc dù ta đã cảm nhận được dao động hồn lực của ngươi, nhưng vẫn cứ kiểm tra một chút cho chắc. Cổ Nguyệt Na hoàn hồn, ngoan ngoãn đặt tay nhỏ lên quả cầu thủy tinh. Theo hồn lực trong cơ thể Cổ Nguyệt Na bị hút vào quả cầu, ánh sáng bao phủ 2/3 quả cầu. Tiên thiên 20 cấp. Quả cầu thủy tinh này của Đường Tam có thể kiểm tra hồn lực dưới 30 cấp. Cổ Nguyệt Na bó tay, sao ngươi chẳng có phản ứng gì hết vậy? Ta là tiên thiên 20 cấp đấy. Chẳng lẽ trên đời có rất nhiều người tiên thiên 20 cấp sao? Đường Tam mặt không cảm xúc, không nhiều. Thật ra ta bị liệt cơ mạch. Tiên thiên 20 cấp. Cấp độ hồn lực này nằm trong dự liệu của Đường Tam. Nói thật, cho dù Cổ Nguyệt Na có là tiên thiên 100 cấp, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, dù sao cô nhóc này vốn dĩ không cần tu luyện. Người khác là nỗ lực tu luyện, tranh thủ tạo một tài khoản cấp vương giả. Còn Cổ Nguyệt Na thì sao? Chính là mở tài khoản phụ, hơn nữa còn có thể trực tiếp kế thừa lượng lớn điểm kinh nghiệm. Cái gọi là tu luyện trước 100 cấp, có lẽ cũng chỉ là giả vờ giả vịt trước mặt người khác mà thôi. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ, nhưng cũng không xoáy sâu vào chủ đề này, nói tiếp, đúng rồi, lúc ta thức tỉnh võ hồn, ta đã gặp một ảo ảnh Ngân Long. Bà ấy nói, muốn chọn ta làm người thừa kế, sau này hồn hoàng của ta có thể tự mình biến ra, không cần đi săn giết hồn thú. Đường Tam vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, vậy sao? Trong lòng hắn biết rõ, cô nhóc này đang muốn tìm một cái cớ hợp lý cho nguồn gốc hồn hoàng của mình sau này. Như vậy cũng tốt, sau này đến võ hồn thành, giải thích như vậy, những người khác có thể sẽ cho là hoang đường, nhưng với tư cách là người thừa kế của thần linh, Bỉ Đông có hơn 90% xác suất sẽ tin. Sao ngươi không có chút kinh ngạc nào vậy? Đã nói rồi, ta bị liệt cơ mạch. Nói dối. Tối hôm qua ta rõ ràng thấy ngươi cùng hai người phụ nữ kia chơi rất vui vẻ. Đường Tam híp mắt lại, năng lực ẩn nấp của ngươi không tồi nha, ta vậy mà cũng không phát hiện ra, hay là dạy ta một chút đi. Cổ Nguyệt Na choáng váng, ngươi có cần mặt mũi không vậy? Người khác bị nói toạc ra đều sẽ mặt đỏ tai hồng, vô cùng lúng túng, đâu có như ngươi, lại còn muốn học phương pháp ẩn giấu khí tức của ta. Đường Tam phản công một đòn, chà chà, Na Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã biết nhiều chuyện thế à, nhưng sao không thấy ngươi lúng túng khi nhìn lén vậy? Sắc mặt Cổ Nguyệt Na hơi đỏ, nhưng vệt hồng thoáng qua trong nháy mắt, sau đó nói, phương pháp ẩn giấu khí tức, dạy cho ngươi cũng không phải là không được. Nhưng đây là thứ ta lĩnh ngộ được khi làm đứa trẻ lang thang, quý giá lắm đấy. Ngụ ý là, yêu cầu trao đổi đồng giá. Ngươi ăn của ta, dùng của ta, mặc của ta. Cổ Nguyệt Na liếc mắt, đưa ra điều kiện của mình. Được rồi, dạy miễn phí cho ngươi, coi như ta thiếu ngươi, có thể bù vào 30 triệu đó không? Trên thế giới loài người, phải dùng cách suy nghĩ của con người. Thiếu tiền, phải trả. Dù sao bây giờ nàng dường như thật sự đánh không lại Đường Tam, trừ phi bằng lòng trực tiếp nâng cao tu vi, nhưng như vậy thì việc ngụy trang sẽ không còn ý nghĩa, lợi bất cập hại. Phương pháp ẩn giấu khí tức có thể khiến cả ta cũng không phát hiện được, quả thật rất quý giá, nhưng đối với ta mà nói, có cũng được không có cũng chẳng sao, cho nên không đáng giá 30 triệu, nhiều lắm là 10 vạn. Lời này khiến mí mắt Cổ Nguyệt Na giật giật, nàng nói, đâu có ai trả giá như ngươi chứ. Đường Tam lôi chuyện cũ của Cổ Nguyệt Na ra trêu, không bằng ngươi, ở buổi đấu giá còn tự mình tăng giá cho bản thân. Điều này khiến Cổ Nguyệt Na, người bây giờ đã biết mình lúc đó ngốc nghếch đến mức nào, tức đến nghiến răng kèn kẹt. Đúng lúc này, Linh Mộng chạy vào phòng tĩnh tu, thấy Cổ Nguyệt Na đang cắn cổ tay Đường Tam, nàng sững sờ một lúc rồi mới nhắc nhở, bá tước đại nhân, Nguyệt Hiên chi chủ, Đường Nguyệt Hoa, muốn đến thăm ngài. Để cô ấy vào đi. Đường Tam cù lét nách Cổ Nguyệt Na, khiến nàng ngứa quá bật cười, buông miệng ra, lập tức nhảy đến cửa, đồng thời nói với Linh Mộng, phiền cô chăm sóc cô bé này, lát nữa ta sẽ giúp cô bé thức tỉnh võ hồn. Cô bé này bướng bỉnh lắm, nói vài câu là không chịu được, bắt đầu cắn người. Linh Mộng mỉm cười, đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt Na, ôm cô bé lên, nói, Na Nhi muội muội, chúng ta ra sân sau nhảy dây nhé, được không? Đã lâu không gặp, Đường Hiên chủ. Đường Tam tiếp đón Đường Nguyệt Hoa trong phòng khách, rót trà cho bà rồi khách sáo một câu, không biết lần này đến đây có việc gì. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt hơi buồn, tiểu Tam, con không muốn gọi ta một tiếng cô sao? Phụ thân con đã trở về Hạo Thiên Tông, tông môn cũng bằng lòng để con nhận tổ quy tông đến để truyền lời ư? Đặt tách trà xuống, đáy mắt Đường Tam không một gợn sóng, thản nhiên nói, nếu Đường Hiên chủ chỉ đến để báo cho ta biết chuyện này, vậy thì cũng không có gì để nói cả. Đối với ta, Hạo Thiên Tông không bằng Võ Hồn Điện. Các tông môn trên đại lục, ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông vì bản thân chỉ có thể phụ trợ nên mới bằng lòng tuyển nhận nhân viên ngoại lai trên quy mô lớn, còn lại đều lấy võ hồn để phán đoán có phải là đệ tử trực hệ hay không, quá coi trọng huyết mạch truyền thừa. Đương nhiên, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Loại gia tộc, tông môn lấy võ hồn làm gốc này, đối với gia đình nhỏ thì rất tốt, nhưng đối với đại gia đình, tức là toàn thể nhân loại, thì không phải là một chuyện tốt. Vì trải nghiệm của bản thân, tầm mắt của ta đã đặt lên đại gia đình rồi, cho nên, đừng để tư tưởng của ta bị trói buộc vào gia đình nhỏ nữa, được không? Mặc dù lần đầu tiên nghe thấy từ tiếng Anh ok, nhưng Đường Nguyệt Hoa vẫn hiểu được ý nghĩa trong đó, chính là đừng đến làm phiền hắn nữa. Nhưng mà Hạo Thiên Tông dù sao cũng đã cho con huyết mạch. Nơi đó là cội nguồn của con. Đối mặt với lời khuyên nhủ tận tình của Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam vẫn kiên nhẫn nói, nếu Hạo Thiên Tông là cội nguồn của ta, vậy thì Hạo Thiên Tông nên vì ta mà cảm thấy tự hào, chứ không phải muốn trói buộc ta vào một Hạo Thiên Tông nhỏ bé. Giống như một cái cây, sau khi lớn lên, ra hoa, kết quả, hạt giống cuối cùng có thể mọc lại thành một cây đại thụ, chắc chắn không có chuyện cái cây muốn nuốt lại hạt giống của mình chứ. Nói một cách khác, so với Hạo Thiên Tông, Thánh Hồn Thôn mới là cội nguồn của ta. Đường Nguyệt Hoa hơi hiểu được ý tứ của hai câu đầu, nhưng không tài nào hiểu được câu thứ ba, Thánh Hồn Thôn sao lại là cội nguồn của con? Dân làng ở đó căn bản không phải đồng loại của con. Đường Tam nhấn mạnh giọng, đúng vậy, họ đều không phải là hồn sư, thậm chí trong mắt bà, các đệ tử Hạo Thiên Tông và một bộ phận hồn sư, họ có thể nhát gan, keo kiệt, tính toán chi li, có vô số khuyết điểm, phải cả đời cắm mặt vào đất, vĩnh viễn không có ngày thành danh. Nhưng mà, tuổi thơ của ta đã ở đó. 6 năm đó, ta cùng họ ăn lương thực mọc lên từ cùng một mảnh đất, uống nước múc lên từ cùng một miệng giếng. Tuy rằng bây giờ ta không còn thường trú ở đó, nhưng hàng năm đều sẽ trở về thăm hỏi, cho dù là bây giờ, không chừng vẫn có thể gặp lại trong mộng. Lời lẽ tuy đơn giản, nhưng Đường Nguyệt Hoa lại nghe ra được sự hoài niệm của Đường Tam đối với quãng đời đó. Nếu mình sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, liệu có tâm tính giống như Đường Tam không? Không khỏi, đáy lòng bà nảy sinh một tia ao ước. Đường Tam nói một cách đanh thép, chạm đến tâm hồn Đường Nguyệt Hoa, đối với ta bây giờ, ký ức mới là gốc rễ của một con người, chứ không phải cái gọi là huyết mạch. Võ Hồn Điện, mặc dù ban đầu cũng là huyết mạch truyền thừa, các đời giáo hoàng cũng đều thuộc dòng dõi thiên sứ, nhưng sau khi Bỉ Đông nhậm chức, đã có chút hương vị của việc tuyển người hiền tài, ta nghiêng về phương thức thăng tiến người có năng lực thì lên, kẻ bất tài thì xuống này, nó gần với sự công bằng hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sau khi Bỉ Đông lên ngôi, Võ Hồn Điện có thể ngày càng lớn mạnh trong hơn 10 năm qua. Đương nhiên, nội bộ Võ Hồn Điện cũng có rất nhiều vấn đề nhưng mà, thế lực nào mà nội bộ không có vấn đề chứ? Ít nhất, ta thấy Võ Hồn Điện đang nỗ lực cải tiến, chỉ cần giáo hoàng không phát điên, cây đại thụ Võ Hồn Điện trong tương lai có thể triệu quả. Im lặng. Lời đã nói hết, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, Đường Tam tiếp tục hỏi, Đường Hiên Chủ, trước đây, ta đã từng phân tích về Như Ý Hoàng cho bà, nhưng xem ra bây giờ, bà vẫn chưa từ bỏ Nguyệt Hiên, chưa sống cho chính mình. Nghe đến đây, Đường Nguyệt Hoa há miệng, cười khổ nói, đúng vậy, ta muốn buông bỏ sự kiêu ngạo, nhưng ngay cả dũng khí cũng không có, đó căn bản không phải là kiêu ngạo, chỉ là lòng tự trọng đáng thương mà thôi. Nói đến đây, Đường Nguyệt Hoa đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm lòng tự trọng đáng thương, trong lòng phảng phất như đã hiểu ra điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra, sự kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông, chỉ là lòng tự trọng đáng thương thôi sao? Thì ra là thế. Khó trách từ khi ông nội rời khỏi tông môn chưa từng xuất hiện một tuyệt thế thiên tài nào. Phụ thân ta, một phong hào đấu la đường đường, vậy mà lại vì không chịu nổi áp lực tâm lý mà uất ức qua đời, không phải vì thiên phú không đủ, mà là vì chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự che chở của ông nội, vẫn cho rằng Hạo Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất. Nhưng trên thực tế, người là thiên hạ đệ nhất là ông nội của ta, chứ không phải các đệ tử Hạo Thiên. Ta hiểu rồi. Ta đều hiểu cả rồi. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Đường Nguyệt Hoa như cũng buông bỏ được điều gì đó, cảm giác công xiềng trên người vỡ vụn, trong cơ thể vậy mà sinh ra một tia hồn lực, đồng thời bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Hồn lực của ta đã đạt đến cấp 10. Cảm nhận trạng thái của bản thân, Đường Nguyệt Hoa dở khóc dở cười, hóa ra, những gì con nói đều là sự thật. Đường Tam nói lời chúc mừng Đường Hiên Chủ. Chỉ là, ta thấy Đường Hiên Chủ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, có lẽ khi bà tu luyện đến cấp 19, lại phải kẹt lại một thời gian rất dài. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, trong lòng đã xác nhận, những phân tích của Đường Tam trước đây là hoàn toàn chính xác, có thể tu luyện đến cảnh giới hồn sư, ta đã thỏa mãn rồi. Chân chính buông bỏ sự kiêu ngạo, thấu hiểu võ hồn, mới có thể đi xa hơn trên con đường hồn sư. Chỉ là, muốn buông bỏ sự kiêu ngạo chân chính, khó biết bao. Bây giờ bà có thể tăng lên một cấp hồn lực, cũng chỉ là vì nội tâm đã có chút thông suốt mà thôi. Tam Nhi, hay là, mấy ngày này cô ở lại nhà con nhé? Đường Nguyệt Hoa hỏi dò. Đường Tam không chút khách khí hỏi lại, để truyền tin cho Hạo Thiên Tông ư giám thị ta. Còn nữa, Nguyệt Hiên của bà không mở cửa sao? Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, giống như con nói, ta muốn sống cho chính mình. Vậy sao? Đường Tam không nhìn ra được ý đồ của Đường Nguyệt Hoa, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị tiễn khách, nhưng lại đột nhiên hỏi, Đường Thần có phải đã trở về Hạo Thiên Tông không? Sao con biết? Đường Nguyệt Hoa lập tức che miệng lại, không thể tin nổi nhìn Đường Tam, không hiểu sao hắn lại biết chuyện này. Xem ra là đã về tông môn rồi. Sau chuyến đi sát lục chi đô, Đường Tam đã đoán được Đường Thần có thể đã khôi phục thần trí, chỉ không rõ ông ta sẽ đi tìm tình của ba tái tây để ôn chuyện, hay là trở về Hạo Thiên Tông. Trước đây, Đường Tam đoán là vế trước, dù sao Đường Thần bị huyết sắc cửu đầu biên bức vương ký sinh, cho dù thoát ra được, nhục thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, sống không được bao lâu. Nhưng bây giờ lại không đi tìm ba tái tây mà trở về Hạo Thiên Tông. Xem ra nhục thể vẫn chưa hỏng đến mức không thể cứu chữa. Có lẽ là không giống trong nguyên tác, độc tố trong máu không bị nụ hôn của Thiên Nga huyết sắc kích phát. Nhưng Đường Thần hẳn là cũng không ở trạng thái toàn thịnh, bằng không Hạo Thiên Tông đã nên cao giọng tuyên bố xuất thế rồi. Đường Nguyệt Hoa cầu khẩn nói, đừng nói cho cao tầng Võ Hồn Điện, được không? Đường Tam hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng đó cũng là đã cho Đường Nguyệt Hoa thấy rõ thái độ của mình, Ngô ta hình như là thánh tử của Võ Hồn Điện. Mình đứng về phe Võ Hồn Điện. Đường Nguyệt Hoa khẩn khoản, coi như chúng ta có cùng huyết mạch, cho cô một chút mặt mũi đi. Đường Tam như thể đồng ý, mặt mũi của Nguyệt Hiên Hiên Chủ, tự nhiên là phải cho. Nhưng Đường Nguyệt Hoa lại càng cảm thấy bi ai, vì điều này có nghĩa là Đường Tam vẫn không nhận bà là cô. Cho Nguyệt Hiên Hiên Chủ mặt mũi. Không cho cô mặt mũi. Hảo Nhị ca ơi, năm đó huynh rốt cuộc đã làm ra chuyện hồ đồ gì vậy? Đường Tam nói tiếp, nhưng mà, bà thật sự cho rằng, Võ Hồn Điện không biết sao. Dù sao trên danh nghĩa sát lục chi đô vẫn luôn chịu sự giám thị và trông coi của nhân viên Võ Hồn Điện. Đường Nguyệt Hoa không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến sát lục chi đô. Xem ra tông môn không hoàn toàn tin tưởng bà rồi. Phát giác Đường Nguyệt Hoa dường như thật sự không biết gì cả, Đường Tam lộ ra nụ cười dẻo cợt. Đường Thần trở về tông môn, cho dù không nói những năm nay ông ta ở đâu, nhưng người đánh thức ông ta là Đường Hạo chắc chắn biết. Với sự hiểu biết của hắn về Đường Hạo, nhất định sẽ nói cho Đường Khiếu. Mà Đường Nguyệt Hoa truyền tin, tất nhiên là liên lạc với Đường Khiếu, nhưng hôm nay xem ra, Đường Khiếu đã không nói cho cô em gái Đường Nguyệt Hoa này biết ông nội của bà những năm nay đã đi đâu. Nếu là người thường, sẽ cảm thấy là vì không muốn để phụ nữ lo lắng. Nhưng đối với Đường Nguyệt Hoa xuất thân từ Hạo Thiên Tông mà nói, đây chính là sự xem thường bà. Trên thực tế, sự việc còn tồi tệ hơn Đường Tam tưởng tượng một chút. Hiện tại các đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông gần như đều biết Đường Thần những năm nay ở đâu, chỉ có một mình Đường Nguyệt Hoa là bị giấu trong mơ hồ. Mặc dù bà cũng là con ruột của cựu tông chủ Hạo Thiên Tông, nhưng võ hồn không phải là Hạo Thiên Chù Y, chung quy vẫn phải chịu sự đối xử khác biệt. Đường Tam nói ra chân tướng, Đường Thần chính là sát lục chi vương của sát lục chi đô. Sau đó lại đưa ra một thông tin sai lệch, bà nghĩ võ hồn điện sẽ không biết chuyện này sao? Nếu không phải kiên kỵ thực lực của sát lục chi vương, với nhiều phong hào đấu la như vậy, võ hồn điện đã sớm đánh hạ và chiếm lấy thành phố có thể ban cho người khác sát thần lĩnh vực đó rồi. Đường Nguyệt Hoa ngây người, thầm mắng mình ngu ngốc, vậy mà không nghĩ đến điểm này. Đường Tam tiếp tục lừa gạt, gần đây sát lục chi đô xảy ra chuyện, những kẻ đọa lạc bên trong đều chết sạch, sát lục chi vương cũng không thấy đâu, bà nghĩ võ hồn điện sẽ không đoán được Đường Thần đã trở về Hạo Thiên Tông sao? Còn nữa, thân là thánh tử võ hồn điện, ta còn có được một tin tức, đó là Đường Thần ở sát lục chi đô là để tiếp nhận khảo nghiệm của Tu La Thần, muốn đột phá trăm cấp, thành tựu thần linh. Những chuyện này, bà đều không biết phải không? Bà có thể chỉnh lý những thông tin ta nói thành những gì bà dò la được từ nhân viên võ hồn điện, truyền lại cho Hạo Thiên Tông, xem đại ca của bà sẽ phản ứng thế nào. Khi Đường Nguyệt Hoa rời khỏi trang viên Ngân Lam, hai mắt bà mới một lần nữa có tiêu cự. Quay đầu nhìn lại Đường Tam đang vẫy tay với mình, bà đột nhiên nhận ra, đối phương đang khích bác Ly Gián. Nhưng đây cũng là một dương mưu trắng trợn. Đối phương đã nắm được điểm yếu của bà, khát vọng chứng minh sự kiêu ngạo của mình với Hạo Thiên Tông, và mong muốn nhận được sự công nhận của toàn thể tông môn nếu mình không nhận được sự tin tưởng của Hạo Thiên Tông, còn bị giấu giếm, thậm chí ngay cả anh trai và ông nội của mình cũng không bằng lòng nói cho mình biết sự thật, vậy thì nỗ lực hơn nửa đời người của mình chẳng phải là một trò cười hay sao? Trong phút chốc, Đường Nguyệt Hoa vậy mà không dám truyền lại phần tin tức này cho tông môn. Sau khi tiễn Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam gọi Phạm Ngưu và Phạm Mã đến, chuẩn bị nghiên cứu một chút về võ hồn bản thể của họ. Hai người sau khi võ hồn phụ thể, trông không có gì khác biệt so với bình thường. Võ hồn của Phạm Ngưu là lồng ngực. Sau khi sử dụng võ hồn, hai đầu ngực của hắn biến mất, biến thành một khối cơ bắp thuần túy, trông cực kỳ rắn chắc, lực phòng ngự ở ngực mạnh hơn người thường, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt trừu tượng. Võ hồn của Phạm Mã là phần lưng. Sau khi sử dụng, cơ bắp sau lưng cuồn cuộn, kết hợp với xương bả vai, mơ hồ tạo thành một khuôn mặt còn trừu tượng hơn. Qua kiểm tra, hai người ở trạng thái được võ hồn gia trì, toàn thân sức mạnh đều tăng lên một bậc. Về phương diện phòng ngự, lồng ngực của Phạm Ngưu sẽ tăng lên một bậc, còn Phạm Mã thì lực phòng ngự sau lưng sẽ tăng lên một bậc. Tuy nhiên, độ linh hoạt sẽ giảm xuống. Đây cũng là bệnh chung của những người to con. Thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cơ bắp quá lớn thì độ linh hoạt của tứ chi cũng giảm xuống, thậm chí góc hoạt động của hai cánh tay còn nhỏ hơn người bình thường một chút, không thể chạm đến một vùng sau lưng. Tuy nhiên, đối với Phạm Ngưu và Phạm Mã mà nói, thiên phú của họ chính là lồng ngực, sau lưng và cơ bắp toàn thân. Nếu chuyên chú vào sự linh hoạt, ngược lại sẽ trở nên tầm thường. Đường Tam hỏi, hồn kỹ thứ nhất của các ngươi lần lượt là gì? Phạm Ngưu đáp, hồn kỹ thứ nhất của ta có thể làm cho lồng ngực trở nên cứng rắn, đồng thời làm cho khuôn mặt trên ngực trở nên chân thực hơn. Vòng hồn hoàng màu trắng của hắn lóe lên, cơ bắp trên ngực lập tức phồng lên, những thớ cơ săn chắc hợp thành một khối, càng giống một khuôn mặt dữ tợn. Ngay sau đó, Phạm Mã thi triển hồn kỹ thứ nhất, khuôn mặt ác quỷ sau lưng cũng trở nên đáng sợ hơn, người thường nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, hiệu quả cũng tương tự như của Phạm Ngưu, đều là làm cho cơ bắp trở nên cứng hơn. Nói thế nào nhỉ? Nếu chỉ đơn thuần là trở nên cứng rắn, hồn kỹ thứ nhất của hai huynh đệ này đều vô cùng vô dụng. Nhưng qua kiểm tra của Đường Tam, lại phát hiện lồng ngực và sau lưng của hai người dưới sự gia trì của hồn kỹ, cơ bắp trở nên chặt chẽ hơn, thậm chí ở lồng ngực và sau lưng còn có một luồng khí huyết chi lực kỳ lạ đang lưu chuyển. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đó thật sự là khí huyết chi lực. Võ hồn bản thể, theo phỏng đoán của Đường Tam, đều nên là tiên thiên đầy hồn lực, dù sao đây cũng là một bộ phận của cơ thể người, làm sao lại không tương hợp với bản thân người đó được. Tuy nhiên, võ hồn sở dĩ là võ hồn, chính là vì nó nằm giữa vật chất và năng lượng, bản thân có linh tính, không phải thật sự là một thể với người. Giữa hai bên cũng phải tiến hành thấu hiểu, hơn nữa, vì võ hồn bản thể chính là một bộ phận của bản thân người đó, nên càng liên quan mật thiết đến trạng thái cơ thể. Trước khi thức tỉnh võ hồn, dinh dưỡng không đủ, trạng thái cơ thể không tốt, tiên thiên hồn lực tự nhiên sẽ cực thấp. Phạm Ngưu có chút thấp thỏm hỏi, bá tước đại nhân, hồn kỹ thứ nhất của chúng tôi thế nào? Có phải rất kém cỏi không? Cả đời này liệu có cơ hội đột phá đến cấp bậc đại hồn sư không? Đối với đánh giá về hồn kỹ, Đường Tam không phủ nhận phán đoán của hai huynh đệ, nhưng cũng khẳng định sở trường của họ. Về hiệu quả của hồn kỹ thì đúng là vô dụng, nhưng may là đã chạm đến khí huyết chi lực, đây có lẽ cũng là sở trường của võ hồn bản thể, thậm chí còn dễ chạm đến ngưỡng cửa của khí huyết chi lực hơn một số thú võ hồn mạnh mẽ. Khí huyết chi lực chính là mấu chốt tu hành sau này của các ngươi. Còn về sau có thể đột phá đại hồn sư, thậm chí là hồn tôn, hồn tông, thì phải xem các ngươi có nỗ lực hay không. Nói rồi, Đường Tam dựa vào pháp môn rèn luyện cơ bắp trong Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, sáng tạo riêng cho hai người một bộ phương pháp tu luyện đơn giản có thể dùng khí huyết dẫn dắt hồn lực vận chuyển. Hắn nói, đây là hổ hùng đoán thể quyết, có thể giúp các ngươi luyện thành lưng gấu ngực hổ. Sau này, khi các ngươi săn giết hồn thú, hãy lần lượt chọn hồn thú loại gấu và loại hổ, mô phỏng khí thế của hổ gấu, nói không chừng có hy vọng đột phá hồn vương, thậm chí là cấp bậc cao hơn. Hai huynh đệ kích động quỳ xuống, dập đầu lạy Đường Tam, đa tạ ơn tái tạo của bá tước. Chúng tôi và con cháu đời sau nguyện đời đời kiếp kiếp nghe theo sự điều động của bá tước đại nhân và hậu duệ của ngài, vĩnh viễn không phản bội. Đường Tam đỡ hai người dậy, cười nói, không cần nghiêm túc như vậy, ta cũng chỉ lấy các ngươi làm thí nghiệm để nghiệm chứng lý luận của mình thôi, đôi bên cùng có lợi. Ánh mắt Phạm Ngưu kiên định, chúng tôi nói nghiêm túc. Phạm Mã phụ họa, ca ca nói đúng. Đường Tam lướt qua chủ đề này, dẫn hai người ra bãi đất trống, dạy họ tu luyện hổ hùng đoán thể quyết, chỉ cho họ cách thông qua hoạt động tứ chi để khống chế cơ bắp, đồng thời gián tiếp khống chế luồng khí huyết chi lực không đáng kể đó, lần lượt lấy ngực và sau lưng làm trung tâm để ngưng luyện khí huyết, sau đó truyền đến các nơi trên toàn thân hai người đều đã hơn 30, trí nhớ có chút kém, vì vậy, Đường Tam đã kiên nhẫn dạy hơn 40 lần, hai người mới nhớ kỹ được các yếu lĩnh. Thấy sắp đến trưa, Đường Tam ngừng dạy, nói với hai người, sau này, các ngươi dạy người khác cũng phải kiên nhẫn một chút. Trước khi đến Võ Hồn Thành, ta sẽ đến dạy các ngươi mấy lần mỗi ngày. Đợi ta xác nhận lần cuối, các ngươi mới có thể tự mình tu luyện. Nếu không thì đừng tự ý luyện tập. Phạm Ngưu cũng biết, mình và đệ đệ thiên phú kém, trí nhớ cũng không tốt lắm. Nếu là người khác đến dạy, có lẽ 3 năm lần là đã không còn kiên nhẫn. Chúng tôi hiểu rồi. Bá tước đại nhân vậy mà đã kiên nhẫn dạy họ gần 50 lần. Trên đời này sợ rằng không có ai kiên nhẫn và có trách nhiệm hơn ngài. Đường Tam thay đổi giọng điệu, được rồi, lời cảm ơn cũng không cần nói nữa, đi ăn cơm đi, sau đó ra cổng chính đứng gác, dù sao ta cũng không phải nhà tư bản lương thiện. Nếu bỏ bê nhiệm vụ, ta sẽ trừ lương đấy nhé. Vâng. Lập tức đi ăn cơm. Phạm Ngưu và Phạm Mã đứng nghiêm, đưa tay ngang ngực, nghiêm túc nhận lệnh của Đường Tam, sau đó cùng nhau đi về phía phòng ăn sau bữa trưa. Đường Tam đến Võ Hồn Điện ở Thành Thiên Đấu, giao bản thảo luận về sự diễn hóa của võ hồn cho Mã Tu Nặc, hy vọng ông có thể gửi nó đến Võ Hồn Thành. Gặp qua Thánh Tử đại nhân. Mã Tu Nặc vội vàng đứng dậy, hành lễ với Đường Tam, nhưng lưng còn chưa cúi xuống được một nửa đã bị Đường Tam đỡ lại. Đường Tam dở khóc dở cười, đỡ ông ngồi lại ghế, Mã Tu Nặc gia gia, ngài làm gì vậy? Ta đâu phải loại người được thế liền quên gốc. Mã Tu Nặc vuốt chòm râu hoa râm, ra vẻ một lão ngoan đồng, ha ha, đây không phải là đùa một chút sao? Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Cháu vậy mà đã trở thành thánh tử của Võ Hồn Điện, hơn nữa còn có thể ngang hàng với giáo hoàng đại nhân trên con đường tu luyện võ hồn, cháu tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Thậm chí, cảnh giới trăm cấp trong truyền thuyết, nói không chừng cháu cũng có thể chạm tới. Đường Tam cười không nói, rót trà cho Mã Tu Nặc, hàn huyên chuyện nhà, Mã Tu Nặc gia gia, dạo này thế nào à? Mã Tu Nặc cười ha hả, cũng không tệ lắm, ở Võ Hồn Điện Thành Thiên Đấu này, nhờ phúc của cháu, chức vị của ta tuy không đổi, nhưng địa vị lại chỉ đứng sau giáo chủ Sa Rác ở đây, thậm chí có lúc Sa Rác tìm ta cũng phải ôn tồn. Nhưng mà, con trai ta không có chí tiến thủ, thường xuyên đến tìm ta, nói muốn nhân cơ hội này kiếm chác tiền tài, rồi giúp nó thăng quan, ta từ chối xong. Nó liền lén lúc giận dỗi ta hừ. Đúng là đồ vô dụng, không nghĩ đến việc lập công lao, chỉ muốn đầu cơ trục lợi. Chuyện nhà của Mã Tu Nặc, Đường Tam không tiện nói nhiều, chỉ an ủi, ngài cũng đừng tức giận, người trẻ tuổi mà, thời kỳ nổi loạn, cũng bình thường thôi à. Mã Tu Nặc càng tức giận hơn, nâng tách trà lên, uống một ngụm cho thấm giọng, nó đã hơn 30 rồi, còn nổi loạn gì nữa. Ngược lại là tiểu Đường cháu, rõ ràng còn trẻ như vậy mà lại già dặn, con trai nhà ta mà được như cháu, ta cũng có thể bớt lo một chút. Rồi về thành Phượng Hoàng an hưởng tuổi già. Tiếc là, con trai của ta nghe Mã Tu Nặc không ngừng kể khổ, Đường Tam từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, vì hắn hiểu, lúc này, Mã Tu Nặc chỉ cần có người nghe ông nói ra, chứ không cần lời khuyên. Chỉ cần ông nói ra được, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. 3 tiếng sau, Đường Tam mới từ Võ Hồn Điện đi ra, vươn vai một cái, thầm nghĩ, nghe thế hệ trước lãi nhãi chuyện nhà, còn mệt hơn cả việc cùng Tiểu Vũ, Quang Linh nghiên cứu đạo khí huyết, lúc đó còn càng chiến càng hăng tâm tư quay lại chuyện chính, Đường Tam đi về phía trang viên Ngân Lam. Ngoài trang viên, Ninh Vinh Vinh cũng vừa hay đến, nhìn thấy Đường Tam, cô bước nhanh đến trước mặt, cười khúc khích nói, Tam ca, đã lâu không gặp, dạo này thế nào rồi? Nghe nói huynh trở về thành thiên đấu nên em đến xem, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đường Tam mỉm cười, là Vinh Vinh nhà, vào ngồi chơi một chút nhé. Ninh Vinh Vinh hì hì, vừa hay, em còn chưa được vào trang viên Ngân Lam chơi bao giờ đâu. Đúng vậy. Vẫn là tiểu ma nữ ngang ngược hoạt bát ngày nào. Phạm Ngưu, Phạm Mã cùng hai người gác cổng khác nhìn Đường Tam và Ninh Vinh Vinh vừa nói vừa cười đi vào. Sau đó, Phạm Mã không nhịn được nói, bá tước đại nhân thật được các cô gái yêu thích nha. Phạm Ngưu quát lớn, không được nói lung tung, đó là bạn của bá tước đại nhân. Một người gác cổng khác thần bí nói, cái này cũng không chắc. Ta nghe nói, bá tước đại nhân và tất cả các nữ sinh trong chiến đội của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều có một chân đấy. Hơn nữa những nữ sinh đó đều tự nguyện leo lên giường của bá tước đại nhân, thậm chí còn nhiều người cùng hầu một chồng. Một người gác cổng khác cũng nói như thật, nghe nói, các cô ấy là vì muốn có được hạt giống ưu tú của bá tước đại nhân để mang về cho gia tộc mình đó. Theo danh tiếng của Đường Tam dần dần lan rộng, một vài tin đồn không thể tránh khỏi cũng đang được lan truyền xôn xao Tam ca. Mấy người của huynh hình như đang nói về những chuyện phong lưu của huynh đấy. Thân là hồn sư, cho dù đã đi ra một khoảng cách, và bốn người kia cũng cố gắng nói nhỏ, Ninh Vinh Vinh vẫn nghe thấy được. Nhưng trên mặt cô cũng không có bao nhiêu vẻ lúng túng, ngược lại còn cười ha hả nói, sao em không biết huynh có một chân với tất cả các nữ sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nhỉ? Thậm chí Tiểu Vũ, Quang Linh quan hệ tốt với huynh như vậy mà vẫn còn là thân xử nữ đấy. Đường Tam tự nhiên không thể thua kém về khí thế, có chút đắc ý nói. Đó tất nhiên là bởi vì hồn kỹ thứ nhất của ta có thể chữa trị vết thương, cũng có thể khôi phục lại thân trong rắn. Ninh Vinh Vinh. Mặc dù ta tin tưởng đệ nhất hồn kỹ của ngươi thật sự có chức năng đó, nhưng ta chắc chắn ngươi tuyệt đối chưa bao giờ dùng qua. Ninh Vinh Vinh tiếp lời Đường Tam, nói ra sự thật mà nàng tin là đúng. Ngươi chỉ là chưa thấy ta dùng thôi. Đường Tam mặt mày hớn hở. Vậy ngươi có muốn thử một lần không? Hả? Ninh Vinh Vinh sững sờ, rồi lập tức cười nói. Được thôi, cho ta thử xem sao. Nhưng ta bây giờ vẫn còn là xử nữ, thử thế nào đây? Hay là chúng ta ngủ một giấc nhé? Nghiêm túc à, Đường Tam xoa trán. Hi hi ha ha ha. Ninh Vinh Vinh cười híp cả mắt, cảm thấy mình đã đoán đúng. Ta biết ngay mà, ngươi chỉ giỏi nói miệng thôi, chứ thực sự hành động thì chắc chắn không dám. Thôi được, ngươi thắng. Đường Tam đành chịu thua, chứ thật sự so độ mặt dày với Ninh Vinh Vinh, dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Vinh Vinh. Tiểu Vũ đang luyện tập tam đao lưu ám sát gần đó chú ý tới Ninh Vinh Vinh, liền cất hai thanh đoản đao vào đai lưng Bạch Ngọc rồi chạy chậm tới. Sao ngươi cũng đến đây? Thì đây, nghe nói các ngươi về Thiên Đấu Thành, còn mua được ba món cực phẩm ở sàn đấu giá La Võng nên ta đến xem đội trưởng của chúng ta có sa đọa không đó. Ninh Vinh Vinh khiêu khích liếc nhìn Đường Tam, cười hì hì nói. Nhưng mà, ta vừa thăm dò rồi, hắn không có cái gan đó đâu. Khụ khụ. Đường Tam ho khan hai tiếng. Ra hiệu cho Tiểu Vũ đừng nói ra bí mật nhỏ giữa họ, rồi mới nói với Ninh Vinh Vinh, chúng ta đưa ngươi đi dạo một vòng trang viên Ngân Lam này nhé. Vừa hay, ta chính là đến để chơi đây. Ninh Vinh Vinh nhạy bén nhận ra giữa Đường Tam và Tiểu Vũ có bí mật nhỏ gì đó, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia thất lạc và ghen tị, nhưng rồi lập tức trở lại hoạt bát. Đúng rồi, Quang Linh đâu? Nàng đang tu luyện ở nơi khác trong trang viên à, hay là đang nghiên cứu hồn đạo khí? Đương nhiên là nghiên cứu hồn đạo khí rồi. Đường Tam đáp không cần suy nghĩ. Ngoài những việc vặt vãnh như ăn ở hàng ngày, phần lớn thời gian của nàng đều dành cho tu luyện, hoặc nghiên cứu những thứ liên quan đến hồn đạo khí, cũng như phối hợp với ta và Tiểu Vũ nghiên cứu khí huyết chi đạo. Thấy Tiểu Vũ dùng ánh mắt uy hiếp mình, Đường Tam khụ một tiếng, nói tiếp, ta và Tiểu Vũ thật ra cũng gần như vậy, chỉ có điều nội dung Tiểu Vũ nghiên cứu chủ yếu là y dược, thuật ám sát tam đao lưu và thể thuật, còn ta thì nghiên cứu chủ yếu về phương diện tu luyện võ hồn, tự sáng tạo hồn kỹ và cả kỹ thuật rèn đúc nữa. Kỹ thuật rèn đúc, Đường Tam cũng định mấy ngày tới sẽ luyện lại, dù sao Y Lai Khắc Tư cũng đã truyền cho hắn phương pháp chế tạo thần ấn vương tọa, nếu sau này không làm ra được vài chiếc thần ấn vương tọa cấp thần khí thì thật có lỗi với bản vẽ chế tạo ấy. Có điều, đến lúc đó có thể đặt tên là võ hồn vương tọa, dù sao đây cũng là thế giới mà võ hồn làm vua. Ngoài tu luyện ra, còn tìm một đề tài hoặc nghề nghiệp mình hứng thú để nghiên cứu và sáng tạo nữa sao? Ninh Vinh Vinh đăm chiêu suy nghĩ, ngẫm lại một hồi cũng không biết mình ngoài tu luyện ra còn có thể làm gì, bèn hỏi. Tam ca, ngươi thấy ta có thể tìm một nghề tay trái nào không? Cửu bảo lưu ly tháp của ngươi có cảm ứng với bảo thạch, có lẽ có thể là một vị giám định sư bảo vật. Đường Tam nghĩ một lát rồi đưa ra một phương hướng phù hợp với đặc tính võ hồn của nàng. Nói sao nhỉ? Mặc dù ta đúng là có hứng thú với việc giám định bảo thạch, nhưng luôn cảm thấy nếu vì thế mà đi làm giám định sư bảo vật thì có hơi lãng phí tài năng. Ninh Vinh Vinh lắc đầu. Hơn nữa, gần đây cha ta còn để ta bắt đầu quản lý một vài sự vụ trong tông môn, ta chưa bao giờ nghĩ rằng quản lý một tông môn lại mệt đến thế. Ngươi đây là còn chưa chính thức vào vị trí mà đã muốn xin về hưu sớm rồi à? Tiểu Vũ trêu chọc, rồi bắt chước giọng điệu của Đường Tam nói, thế này không được, nếu chỉ nghĩ đến vui chơi giải trí, nhắm mắt mở mắt một cái là cả đời trôi qua mất. Ninh Vinh Vinh le lưỡi, có chút bất lực châm chọc, hai người các ngươi đúng là ngày càng có tướng phu thê. Hù. Tiểu Vũ lúng túng ho một tiếng, thấy Ninh Vinh Vinh mặc một bộ sườn xám màu xanh sẫm điểm xuyết hoa mai trắng, liền đề nghị, hay là ngươi học thiết kế thời trang đi. Thiết kế thời trang ư, đây đúng là một ý kiến hay. Có lẽ do xuất thân từ đại gia tộc, Ninh Vinh Vinh rất ưa chuộng quần áo đẹp, vì vậy hai mắt nàng sáng lên. Đúng là chị em tốt của ta không biết nên báo đáp ngươi thế nào nữa, hay là chúng ta trở thành chị em thật sự nhé. Ngươi nghĩ hay thật. Tiểu Vũ tỏ vẻ ghét bỏ. Đừng tưởng nàng không biết chị em thật sự trong miệng Ninh Vinh Vinh có ý gì. Cứ cho là khí huyết của Tam ca tràn đầy đến đáng sợ, một mình nàng và Quang Linh khó mà chống đỡ nổi, nhưng đồ tốt cũng không thể dễ dàng chia sẻ ra ngoài như vậy được. Ninh Vinh Vinh có chút im lặng, lời của nàng không phải ý như Tiểu Vũ tưởng, mặc dù nàng đúng là có một chút ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, có một chuyện, ta muốn nói với Tam ca một chút. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Đệ tử của Cốt Đấu La trong Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, Mục Thiên, đã trở thành đọa lạc giả, chuyện này ngươi biết không? Ngày hôm qua Trữ Phong Trí nhận được tin báo của đệ tử tông môn, vội vã rời sàn đấu giá La Võng, trở về trụ sở của tông môn ở thành Thiên Đấu, và gặp được Sa Rác đang mang theo Mục Thiên. Sa Rác, ngươi làm gì vậy? Tại sao lại hành hạ đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta thành ra thế này? Trữ Phong Trí chất vấn. Ninh Tông Chủ, lời này phải là ta hỏi ngài mới đúng. Sa Rác cười âm hiểm. Đệ tử này của ngài đã đi vào tà đạo, trở thành đọa lạc giả, giết hại vô số thôn dân vô tội. Không đợi Trữ Phong Trí phản bác, Sa Rác đã lấy ra chứng cứ, những bức ảnh và video do điện chủ Võ Hồn Phân Điện thành Phượng Hoàng giao lên. Bằng chứng rành rành. Trữ Phong Trí hoàn toàn không thể phản bác. Ông chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Mục Thiên đã tàn phế hơn nữa, rồi lập tức mời Sa Rác vào đại sảnh để thương lượng cách giải quyết. Ninh Tông Chủ, ta là nể mặt Thánh Tử Đại Nhân, lại thêm con gái ngài cũng đã lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập Võ Hồn Điện, nên mới đến tìm ngài giải quyết riêng. Sa Rác nói gần nói xa đều là vì Trữ Phong Trí và Thất Bảo Lưu Ly Tông, thái độ có chút khinh mạng. Bằng không, chuyện này đã sớm ầm ĩ khắp nơi rồi. Về điểm này, phải trách Hồn Đạo máy ảnh, Hồn Đạo hộp chụp ảnh và Tử Mẫu Hồn Đạo cầu chụp ảnh được sản xuất hàng loạt, mà nhà sản xuất chính của những sản phẩm này lại chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông. Có điều, Trữ Phong Trí cũng không trách ai được, ai bảo Mục Thiên trở thành đọa lạc giả cơ chứ. Không biết Sa Rác các hạ muốn giải quyết thế nào? Trữ Phong Trí nhắm mắt hỏi. Người, ta đã đưa đến chỗ các ngài rồi, muốn đối xử với hắn thế nào, các ngài tự xem mà liệu. Yêu cầu của Võ Hồn Điện chúng ta cũng không nhiều, chỉ là sau này có việc tuyên truyền gì, hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngài có thể ủng hộ một chút là được. Điều khiến Trữ Phong Trí bất ngờ là Sa Rác không hề đưa ra điều kiện gì quá đáng. Đây đúng là một tin tốt, còn về tên đọa lạc giả này chắc hẳn Ninh Tông Chủ cũng biết, đọa lạc giả là hạng người gì, tâm linh đã vặn vẹo, không thể gọi là người được nữa. Sa Rác uống xong trà, bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nếu còn nhớ chút tình cảm thì cứ giam hắn cả đời, đừng để hắn ra ngoài hại người là được, cũng coi như giảm bớt công việc cho Võ Hồn Điện chúng ta, dù sao mỗi ngày ta cũng phải xử lý cả đống báo cáo mà các võ hồn phân điện khác đệ trình lên. Ngụ ý là, Thất Bảo Lưu Ly Tông thân là đại tông môn cũng nên hiểu chút đạo lý, bằng không chuyện của Mục Thiên sẽ truyền khắp toàn cõi Đấu La đại lục. Đây là lời chế nhạo của Sa Rác. Nhưng Trữ Phong Trí không thể phản bác. Dù cho đến lúc đó Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể phủ sạch quan hệ với Mục Thiên, thì cuối cùng cũng sẽ bị người đời gắn cho cái mát nhìn người không rõ. Sau khi tiễn Sa Rác đi, Trữ Phong Trí mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm Mục Thiên bị áp giải đến trước mặt mình, chất vấn, tại sao lại trở thành đọa lạc giả? Với thiên phú của ngươi, trở thành phong hào đấu la không thành vấn đề. Vậy thì phải mất bao lâu nữa? Ta phải nhanh chóng trở thành cường giả, rồi vượt qua Đường Tam, dựa vào đâu mà hắn ưu tú như vậy? Mắt Mục Thiên tràn ngập điên cuồng. Rõ ràng chúng ta đều như nhau. Ngươi có biết không? Ninh Vinh Vinh phải là của ta. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, cũng nên là của ta. Còn cả Hỏa Vũ nữa, ha ha ha. Lúc trước khi Tiểu Vũ phát động đệ ngũ hồn kỹ tránh diễm quyền, Mục Thiên đã không chịu nổi, nhưng vẫn còn giữ được một hơi thở là nhờ huyết sắc cửu đầu biên bức vương ra tay, lấy Hạo Nguyệt võ hồn làm cội nguồn, tiến hành dung hợp bước đầu với thân thể hắn. Điều này cũng khiến ý chí của huyết sắc cửu đầu biên bức vương và linh hồn mục thiên có phần hòa lẫn, làm cho ý chí tinh thần của hắn bây giờ cực kỳ điên cuồng. Thậm chí, hắn còn ngay trước mặt Trữ Phong Trí mà tự thỏa mãn, phô bày thứ cháy đen như than kia. Bốp! Dù ôn hòa nho nhã như Trữ Phong Trí, vào lúc này cũng phải vứt bỏ công phu dưỡng khí, một cước đá tới, đạp nát toàn bộ răng của hắn, tiên thiên mãn hồn lực ư thật là nực cười. Giây phút này, Trữ Phong Trí nhận ra, mục thiên này chính là một con sói mắt trắng không thể nuôi quen. Rõ ràng cũng là bình dân xuất thân, tại sao tính cách lại khác biệt lớn như vậy? Ha ha! Khạch khạch! Nào ngờ mục thiên vẫn còn gào thét. Tại sao ngươi không trực tiếp để ta và Ninh Vinh Vinh đính hôn? Định thông gia từ bé. Nếu vậy, ta làm sao lại ra nông nỗi này? Tất cả là lỗi của ngươi. Im miệng. Cốt đấu la nghe tin chạy tới hét lớn, một cước đạp gãy cánh tay phải của mục thiên, hận thù nói, cú này là trừng phạt ngươi bất kính tông chủ. Rắc. Tiếp đó, cốt đấu la lại đạp gãy cánh tay trái của mục thiên, mắng, cú này là vì ngươi nói khoác không biết ngượng. Kế đến, hai chân của mục thiên cũng bị cốt đấu la liên tiếp đạp gãy, hận rèn sắt không thành thép, hai chân này là vì ngươi không nhìn rõ bản thân, đố kỵ người khác, sa đọa thành ác. Ta ngày trước đã dạy ngươi thế nào? Tông môn môn quy đều chết sung hết rồi phải không? Lại có thể trở thành đọa lạc giả, thật là hết thuốc chữa. Giờ này khắc này, người đau khổ nhất không ai khác chính là cốt đấu la. Đây chính là đệ tử của mình a nhưng lại sa đọa. Lại còn phơi bày bộ mặt xấu xí như vậy trước mặt tông chủ mất mặt không chỉ riêng mục thiên, mà còn cả lão sư như ông nữa. Điều này khiến ông sau này làm sao có thể vui vẻ trò chuyện với kiếm đấu la được đây. Ngay lúc cốt đấu la nảy sinh ác ý, muốn một cước giẫm nát cổ mục thiên, Trữ Phong Trí đã ngăn ông lại, nói, cốt thúc, thôi đi, tha cho chính mình đi. Sư phụ giết đệ tử, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, cuối cùng cũng không hay ho gì. Xin lỗi, tông chủ, là ta dạy dỗ vô phương, lại còn đồng ý cho nó đến học viện sử lai khắc loại không dạy học sinh đạo đức cơ bản đó, sau đó lại để một mình nó ra ngoài rèn luyện cốt đấu la hai mắt đỏ ngầu. Đây là nỗi sỉ nhục của ta. Cuối cùng, dưới sự khuyên giải của Trữ Phong Trí, cốt đấu la đành từ bỏ ý định giết mục thiên. Nhưng mục thiên cũng không sống sót được, kiếm đấu la đã thay cốt đấu la thanh lý môn hộ. Lúc ta biết chuyện này, thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao với tính cách kiêu ngạo không có điểm dừng của hắn, việc đi đến cực đoan thực ra cũng rất bình thường. Đối với việc mục thiên sa đọa, Ninh Vinh Vinh dường như không hề bất ngờ, nhưng việc hắn cực đoan đến mức trở thành đọa lạc giả thì đúng là ngoài dự kiến. Chuyện này, kỳ thực ta đã biết rồi. Đường Tam nói. Trước đây ta, Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử có đi qua thành Phượng Hoàng, được điện chủ Võ Hồn Điện và thành chủ ở đó cùng mời đến vây quét một giáo đoàn do tà hồn sư lập nên, giáo chủ của nó chính là Mục Thiên. Có điều ta không tự mình ra tay với hắn, hắn là bị Quang Linh và Tiểu Vũ hai người đánh bại. Đây không phải là chế nhạo, mà là một sự công nhận đối với thực lực của Mục Thiên. Ít nhất, sau khi sa đọa thành tà hồn sư, hắn cần Tiểu Vũ và Quang Linh hai người liên thủ mới có thể tương đối dễ dàng đánh bại. Dù sao, cả Tiểu Vũ và Quang Linh đều có thể vượt cấp chiến đấu. Hóa ra là các ngươi khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta bị tên sa rác đó uy hiếp à? Ninh Vinh Vinh phồng má, trông có vẻ rất không vui. Chuyện này cũng không thể trách chúng ta được. Đường Tam nhún vai, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Ai bảo Mục Thiên sa đọa làm gì? Những hình ảnh, video đó, chắc hẳn ngươi cũng đã lén xem qua rồi phải không? Ta, Tiểu Vũ và Quang Linh đã tận mắt chứng kiến, những thây khô la liệt, có người già, có trẻ nhỏ, có cả thai phụ. Nếu không phải cân nhắc đến việc Mục Thiên là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, giết hắn ngay lập tức có thể sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai thế lực, ta nghĩ lúc đó tất cả mọi người có mặt đều sẽ không nhịn được mà đem hắn ra thiên đao vạn quả. Ninh Vinh Vinh đương nhiên ý thức được đọa lạc giả là hạng người gì, nói, ta cũng biết, chỉ là không ưa nổi tên sa rác đó thôi. Nhắc đến sa rác, tên đó quả thật có chút vênh váo đắc ý, không ít điện chủ phân điện, nhân viên chấp pháp cấp dưới của Võ Hồn Điện đều có tình trạng tương tự. Đường Tam biết, đây cũng là do cường độ quản lý của Võ Hồn Điện không đủ, mặc dù có Tử Mẫu Hồn Đạo cầu chụp ảnh có thể làm giám sát, nhưng cũng khó mà chu toàn được. Vấn đề chính vẫn là Võ Hồn Điện bản thân là một tổ chức giáo hội, nhưng lại không thuần túy, trộn lẫn quá nhiều lợi ích phức tạp. Những hồn sư gia nhập Võ Hồn Điện, nhân viên cơ sở, phần lớn là bình dân, thường tốt nghiệp từ học viện hồn sư sơ cấp, cũng chỉ biết mặt chữ thông thường. Có lẽ họ trọng nghĩa khí, nhưng trọng nghĩa khí không có nghĩa là họ có tố chất cao. Thậm chí, đại đa số nhân viên Võ Hồn Điện gia nhập cũng chỉ vì mưu sinh, hoặc chỉ hô khẩu hiệu suông, vì vinh quang của Võ Hồn Điện, vì Võ Hồn Điện mà chiến đấu. Nhưng vinh quang của Võ Hồn Điện cụ thể là gì? Đường Tam hoài nghi, tuyệt đại đa số cao tầng của Võ Hồn Điện cũng không rõ, nhiều lắm là thần phục một người nào đó, sùng bái thực lực của người đó, chịu sự điều động của người đó, chỉ thế mà thôi. Còn hai đại đế quốc thì sao? Ít nhất cũng có một cái hạt nhân, vì nước vì dân. Tạm thời không nói họ có phải chỉ nói miệng, có thực hiện được hay không, nhưng chúng sinh trên đấu la đại lục này lại thật sự thích nghe cái lý lẽ này của hai đại đế quốc. Đây chính là thực tế. Nhất thời, tư duy của Đường Tam lan man, nghĩ đến rất nhiều yếu điểm của Võ Hồn Điện. Những khuyết điểm này, nếu Võ Hồn Điện chỉ đơn thuần là một tổ chức tương tự giáo hội, bang phái, muốn có địa vị tương xứng thì có thể chỉ dựa vào thực lực, không có gì để nói. Nhưng nếu tương lai lập quốc, Võ Hồn Điện mà không thay đổi sách lược, nhất định sẽ khiến người người oán thán. Có lẽ sẽ có người nói, hy sinh một đời, phúc ấm cho hậu thế. Nhưng ai lại muốn làm cái đời bị hy sinh đó chứ? Xem ra, thánh tử ta đây muốn được yên ổn nghiên cứu, trước hết còn phải giúp Võ Hồn Điện xác lập một nền tảng lý niệm. Đường Tam thầm nghĩ. Hơn nữa, lý niệm này không thể là tín ngưỡng thiên sứ, bằng không Bỉ Đông sẽ là người đầu tiên phải cùng ta, vị thánh tử này, nội chiến. Có điều, cụ thể thế nào vẫn phải đợi sau này đến Võ Hồn Thành, thực sự tìm hiểu về Bỉ Đông mới được. Trang viên của ngươi cũng lớn thật đấy. Ninh Vinh Vinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Tam, nói về quy mô của trang viên Ngân Lam. So với trang viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta ở Thiên Đấu Thành cũng không thua kém bao nhiêu. Trang viên do Tuyết Dạ Đại Đế ban tặng, đúng là có hơi lớn. Đường Tam mỉm cười, nhìn sắc trời, mặt trời đã lặn về phía Tây, bèn nói, hay là ở lại ăn một bữa cơm rồi hẳn về. Được. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, hoàn toàn quên mất chuyện cái chết của Mục Thiên vừa nhắc tới. Ngươi tự mình xuống bếp à, tay nghề của ta cũng không tốt lắm, chỉ làm được vài món ăn thường ngày thôi. Tốt quá, ta còn chưa được ăn món ăn thường ngày bao giờ đâu. Đường Tam có ý từ chối, nhưng Ninh Vinh Vinh lại chặn hết mọi cớ của hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đồng ý, dù sao khách đến nhà, một vài yêu cầu hợp lý vẫn nên đáp ứng. Đợi Đường Tam đi vào bếp, Ninh Vinh Vinh kéo tay Tiểu Vũ, hỏi nhỏ, ngươi và Đường Tam thật sự đang tiến hành một loại tu luyện nào đó chỉ có người thân mật nhất mới có thể làm sao? Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Tiểu Vũ sắc mặt như thường, hai tay chống nạnh, ra vẻ tức giận. Ha ha, ta chỉ nói vu vơ thôi, Đường Tam không thể nào đương nhiên là đã thành vợ chồng rồi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Vũ đã cắt ngang Ninh Vinh Vinh, đồng thời cho nàng một ánh mắt khẳng định. Chính là lúc nghiên cứu khí huyết chấn động, dù có cả quang linh cùng tham gia, vẫn không ép xuống được. Hả? Ninh Vinh Vinh sững sờ, hai mắt ngây dại, nhất thời không biết Tiểu Vũ có hiểu ý mình không, hay chỉ đang đùa giỡn. Dù sao thì cũng không thể nhìn thẳng vào cụm từ khí huyết chấn động này được nữa. Thế này cũng quá táo bạo rồi. Lại còn có cả quang linh tham gia. Song tu ư phục. Thấy Ninh Vinh Vinh ngơ ngác, Tiểu Vũ đột nhiên che miệng cười. Nụ cười đầy ẩn ý đó khiến Ninh Vinh Vinh hiểu ra, Tiểu Vũ đang trêu mình. Được lắm, lại dám nói chuyện với bản tiểu thư như thế. Ninh Vinh Vinh bó tay. Hồi ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, sao ta không nhìn ra ngươi to gan vậy nhỉ? Những chuyện ngươi không nhìn ra còn nhiều lắm. Tiểu Vũ đắc ý nói. Giống như lúc nãy ta đang luyện Tam Đao Lưu, phương pháp ám sát, ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ta chưa bao giờ thể hiện trước mặt các ngươi cả. Nhưng mà, Tam Ca nói, loại luyện tập này muốn thật sự xuất thần nhập hóa, tốt nhất phải tiến hành chém giết thật sự. Đáng tiếc, điều kiện của Mục Thiên không cho phép. Ninh Vinh Vinh xoa trán, nói, ngươi và Tam Ca đúng là có tướng phu thê thật đấy, hễ nhắc đến tu luyện là đều có thể nói ra một tràng đạo lý. Rõ ràng tu luyện rất khô khan mà. Chỉ cần nghiên cứu và đắm chìm vào đó, tự nhiên sẽ cảm nhận được niềm vui trong đó. Tiểu Vũ hất bím tóc đuôi bọ cạp, không khí vang lên một tiếng bốp, thanh đoản kiếm bằng vàng ở đuôi tóc nhanh chóng đâm ra, sượt qua cổ Ninh Vinh Vinh, tốc độ nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng. Lần này, nếu đâm trúng cổ họng mình thì hít Ninh Vinh Vinh hít một hơi thật sâu, hỏi, cái này cũng là Tam Ca dạy ngươi à, đương nhiên. Tiểu Vũ nắm bím tóc, vuốt ve thanh đoản kiếm bằng vàng ở cuối. Mà thanh đoản kiếm này tuy làm bằng gỗ, nhưng là dùng một loại gỗ cực kỳ quý hiếm luyện thành. Bình thường sờ vào không sắc bén, chỉ như một món đồ trang sức kỳ lạ, nhưng khi rót hồn lực vào thì lại có thể chém sắc như chém bùn, thổi tóc đứt lìa. Ta cũng có thể học được không? Ninh Vinh Vinh cảm thấy chiêu đó cực kỳ ngầu, hơn nữa nếu dùng để đánh bất ngờ có thể tăng thêm cho mình một kỹ năng bảo mệnh cực mạnh. Có thể. Tiểu Vũ giơ một ngón tay, mặt đầy nghiêm túc. Đầu tiên, ngươi phải có một mái tóc dài như ta, và có thể tết thành bím. Ninh Vinh Vinh. Thôi được, vẫn là nên từ bỏ, học không nổi. Tóc của Ninh Vinh Vinh không ngắn, nhưng cũng chỉ dài ngang vai. Nữ hồn sư, trừ phi thực lực đạt đến hồn vương trở lên, hoặc là trấn giữ học viện, gia tộc, tông môn, không thường xuyên ra ngoài, bằng không thường sẽ không để tóc quá dài. Vế trước, hồn lực không cao, tóc dài rất dễ ảnh hưởng đến thể thuật, lại dễ bị người ta tóm được sơ hở. Vế sau, không thường xuyên ra ngoài, cũng sẽ không thường xuyên tranh đấu với người khác. Tự nhiên có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc tóc. Tiểu Vũ, tóc ngươi chăm sóc thế nào vậy? mỗi ngày có phải tốn rất nhiều thời gian gội đầu không? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Không cần nhiều thời gian, thể chất ta đặc thù, trong sáng không một hạt bụi. Tiểu Vũ ra hiệu cho Ninh Vinh Vinh đừng hâm mộ, bởi vì đây là thiên phú của nàng. Trong nháy mắt, đã đến giờ cơm. Linh Khê, Linh Mộng cùng Đường Tam bưng thức ăn lên bàn. Đậu hũ ma bà, gà luộc, cà chua xào trứng, rau xanh xào đúng như lời Đường Tam nói, hắn chỉ có thể làm những món ăn thường ngày. Có điều, dưới sự khống chế của hồn lực mạnh mẽ, những món ăn bình thường này lại mang đến cho các cô gái một trải nghiệm khác biệt, đặc biệt là Cổ Nguyệt Na, nàng trực tiếp và cơm vào miệng. Cô bé này chính là món cực phẩm không có võ hồn đó à? Ninh Vinh Vinh nhìn Cổ Nguyệt Na ăn đến miệng đầy dầu mỡ, hỏi Đường Tam. Người ta có tên là Cổ Nguyệt Na. Đường Tam giới thiệu với Ninh Vinh Vinh. Còn về võ hồn, nhờ sự giúp đỡ của ta, đã thức tỉnh rồi. Võ hồn đồng thời mang đặc điểm của khí võ hồn và thú võ hồn, là loại chân long. Lam Điện Phách Vương Long so với nó, cũng giống như Á Long bình thường so với chân long vậy. Võ hồn loại chân long còn mạnh hơn cả Lam Điện Phách Vương Long sao? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc. Cô bé này trưởng thành, nói không chừng có thể thay thế địa vị đỉnh cấp thú võ hồn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đấy. Thay thế ư? Đường Tam thầm lắc đầu. Chỉ có một con ngân long, cho dù là long vương, cũng khó mà thay thế được địa vị của Lam Điện Phách Vương Long. Gia tộc, huyết mạch, truyền thừa. Ba thứ này mới là nền tảng tạo nên địa vị của một thú võ hồn đỉnh cấp. Hơn nữa, bản thân Cổ Nguyệt Na dường như cũng không hứng thú với những danh hiệu như thú võ hồn đỉnh cấp. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đã ăn hết thức ăn trong bát, liền trực tiếp bê cả thùng cơm gỗ, ôm vào lòng, dùng muôi múc một muôi lớn rồi đổ vào miệng, khiến tất cả mọi người có mặt, kể cả Đường Tam, đều sững sờ. Cổ Nguyệt Na này đúng là không khách khí chút nào. Ninh Vinh Vinh đột nhiên cảm thấy cô bé này thật thú vị, chỉ là thân thể nhỏ bé kia làm sao chứa nổi nhiều thức ăn như vậy. Chẳng lẽ vừa nuốt vào đã tiêu hóa hết rồi. Sau bữa ăn, Cổ Nguyệt Na chủ động thu dọn bát đũa, đi theo Linh Khê, Linh Mộng vào bếp rửa ráy, còn Đường Tam thì hỏi Ninh Vinh Vinh, ta đưa ngươi về nhé. Trời đã tối thế này rồi, không giữ ta ở lại một đêm sao? Ninh Vinh Vinh lại hỏi ngược lại. Đây không phải là sợ người khác hiểu lầm sao? Đường Tam cười cười, rồi tự mình sắp xếp phòng cho Ninh Vinh Vinh. Căn phòng này thế nào? Cũng không tệ lắm. Đối với nơi ở, Ninh Vinh Vinh thực ra không có yêu cầu gì quá cao, chỉ cần giường có nệm mềm, chăn gối đều là đồ mới, vừa thoáng khí vừa giữ ấm là được, đây mà gọi là yêu cầu không cao sao? Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng đại tiểu thư như ngươi đối với nơi ở yêu cầu rất cao chứ. Đường Tam nói đùa một câu, rồi nói, nếu ngươi muốn, có thể ở đây thêm một thời gian. Đối với võ hồn cửu bảo lưu ly tháp, ta muốn có nhiều nghiên cứu hơn. Hơn nữa, Quang Linh cũng có thể nghiên cứu một chút về đường vân lưu chuyển năng lượng trên võ hồn của ngươi. Loại võ hồn thuần túy tăng phúc như thất bảo lưu ly tháp, nếu có thể phân tích được mạch lạc lưu chuyển năng lượng tăng phúc của nó, nói không chừng có thể dùng hồn đạo khí để bình thường hóa hiệu suất tăng phúc. Đây cũng là một trong những mục đích của Đường Tam. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, trong quá trình bị nghiên cứu, chắc chắn cũng sẽ giúp ngươi có được lợi ích. Dù sao cửu bảo cửu khiếu cửu viết trận của ngươi vẫn chưa hoàn thiện, có thể nhân khoảng thời gian này luyện tập thêm. Đội trưởng, những điều ngươi muốn nói chính là những thứ này à? Ninh Vinh Vinh hai tay chống nạnh, chu môi. Nhưng mà, cũng không trách ngươi lại mạnh như vậy, hóa ra đều dùng hết tinh lực vào nghiên cứu lý luận và tu luyện võ hồn. Nhân lúc còn trẻ, tự nhiên phải nghiên cứu và tu luyện nhiều hơn ơ hả? Chỉ là, lời Đường Tam vẫn chưa nói xong, đã bị Ninh Vinh Vinh bất ngờ kéo lấy cổ áo, chủ động tấn công. Rất lâu sau, khi Đường Tam cảm thấy sắp không thở nổi, Ninh Vinh Vinh mới mặt đỏ bừng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là để cảm tạ ngươi đã giúp thất bảo lưu ly tháp của ta tiến hóa. Vậy thì món quà cảm tạ này của ngươi đến có hơi muộn đấy. Đường Tam trêu chọc, dù sao hắn cũng không phải người bị động, bị người ta ăn đậu hũ thì đương nhiên phải ăn lại. Chịu thiệt ư, không đời nào. Hôm nay lúc Ninh Vinh Vinh đang mong chờ Đường Tam sẽ có bước tiếp theo, đối phương lại đột ngột dừng lại vào thời khắc mấu chốt nhất, và khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bước ra khỏi phòng. Điều này cũng khiến Ninh Vinh Vinh hiểu rõ, đối phương là một người có trách nhiệm, sẽ không bị dục vọng điều khiển. Cứ chờ xem, Đường Tam, bản tiểu thư quyết theo đuổi ngươi. Rời khỏi căn phòng đã sắp xếp cho Ninh Vinh Vinh, Đường Tam liền thấy Cổ Nguyệt Na đang núp ở góc tường nghe lén, mặt sa sầm lại, ngươi làm gì ở đây? Bị phát hiện, Cổ Nguyệt Na không hề lúng túng, ngược lại còn hùng hồn nói, đang nghe trộm chứ sao? Ngươi cũng được lắm. Đường Tam không biết nói gì hơn, thậm chí còn suy nghĩ có nên vạch trần bộ mặt thật của đối phương không? Dù sao cách giao tiếp giữa hắn và nàng hoàn toàn không giống một thiếu niên 14 tuổi với một bé gái 6 tuổi. Có điều, thiên tài mà, tính tình cổ quái một chút, cách nói chuyện khác người một chút cũng là bình thường, được người khác thông cảm là đặc quyền. Chẳng lẽ không phải sao? Cổ Nguyệt Na ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, rồi lại lộ ra vẻ nghi hoặc, mà này, tại sao ngươi lại đột ngột dừng lại? Nếu là ở giới hồn thú, Cổ Nguyệt Na dám chắc, không có một con hồn thú được nào có thể nhịn được dục vọng giao phối với hồn thú cái, có cơ hội là nhất định sẽ xông vào. Thậm chí một vài hồn thú được yếu ớt hơn còn lén lút tìm đến những con cái của hồn thú được mạnh mẽ lúc chúng đi săn, hoặc lúc kiệt sức, để truyền lại giống nòi, kéo dài huyết mạch. Phải biết, khi nàng bị giam ở sàn đấu giá La Võng, cũng đã thấy không ít đàn ông chiếm đoạt thân thể của những nữ nô lệ giá rẻ. Như Đường Tam vậy, dâng đến tận miệng mà còn nhịn được, quả thật là kỳ quặc. Bởi vì đạo đức giả thôi. Đường Tam buộc miệng, rồi lại ra vẻ suy tư. Với lại, một chút lương tâm chưa phai mờ chăng. Nhưng mà, có lẽ là vì đã kiềm chế được dục vọng. Nói đến đây, Đường Tam chỉ vào đầu mình, nói với Cổ Nguyệt Na, đây chính là trí tuệ, có thể khống chế được bản năng và dục vọng của cơ thể. Khống chế dục vọng, chính là trí tuệ. Cổ Nguyệt Na như có điều suy nghĩ, nhớ lại những hung thú kia, cũng chỉ có Đế Thiên, Bích Cơ và vài hung thú khác là có thể kìm nén được dục vọng săn mồi. Những con khác, đặc biệt là hùng quân, mỗi ngày đều ăn không ít hồn thú dưới vạn năm, thậm chí là cấp vạn năm không phải loài gấu. Không phải vì để thôn phệ tu vi của những hồn thú đó, mà chỉ đơn thuần vì ham muốn ăn uống. Nhưng trên thực tế, những hung thú đó rõ ràng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trời đất để duy trì sự sống, thậm chí tăng trưởng tu vi, căn bản không cần phải săn mồi nữa. Hồn thú trên 10 vạn năm, trí tuệ không thua kém con người, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại không thể chiến thắng nhân loại, có phải là vì không thể kìm nén được dục vọng của bản thân không? Đúng vậy, đó là một trong những biểu hiện của trí tuệ. Đường Tam lừa gạt Cổ Nguyệt Na. Dục vọng là cần thiết, nhưng nếu nó bén rễ quá sâu trong lòng, trí tuệ sẽ bị lu mờ. Còn dục vọng được kiểm soát, đó chính là ước mơ, thậm chí nếu ước mơ đó không vì mình mà vì người khác, thì đó chính là hy vọng. Cổ Nguyệt Na không hiểu rõ lắm, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia chấn động. Đây chính là nhân loại sao? So với họ, hồn thú ngoài việc sinh ra đã có sức mạnh thể chất vượt trội, nắm giữ sức mạnh siêu phàm, thì còn có điểm nào hơn được nhân loại chứ? Nhưng làm thế nào để hồn thú khống chế được dục vọng của mình? Hồn thú dưới 10 vạn năm, cơ bản đều là những kẻ ngu muội, bảo chúng khống chế dục vọng săn mồi, dục vọng sinh sôi, hoàn toàn không thể thực hiện được. Còn hồn thú trên 10 vạn năm cơ thể chúng đã không cần dựa vào săn mồi nữa, nhưng sống nhiều năm như vậy, vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi bản năng, rất khó thay đổi. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt Na dường như đã nhìn thấu vận mệnh của hồn thú, trở thành chất dinh dưỡng cho nhân loại. Đây là sự chênh lệch về trí tuệ. Làm thế nào để hồn thú trở thành chúa tể của thế giới này? Cổ Nguyệt Na suy tư một hồi, đã nghĩ ra hai phương án. Thứ nhất, thần giới bị hủy diệt, sau đó bản thể của nàng cưỡng ép xuất động. Mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng hủy diệt một chủng tộc không có cường giả cấp thần thì sẽ không quá khó. Nhưng nàng làm sao có thể chống lại thần giới? Thậm chí, để tránh sự dò xét của thần giới đối với sức mạnh cấp thần ở cõi phàm, nàng đã cắt đứt bản nguyên và linh hồn, tạo ra một phân thân như thế này, cố gắng che giấu khí tức mới có thể hành động ở thế giới bên ngoài. Do đó, phương án này, với thực lực hiện tại của nàng, chỉ có thể hy vọng thần giới gặp xui xẻo, đụng phải dòng chảy thời không loạn lạc nào đó, bằng không tu la thần của thần giới rất có thể sẽ xuống chấp pháp, thậm chí tiện tay dọn dẹp luôn cả đám hung thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Thứ hai, chính là hóa hình thành người. Dù là Ngân Long Vương, cũng không thể không thừa nhận, chỉ có hóa hình thành người mới có thể thoát khỏi thú tính ngày xưa một cách tương đối hoàn mỹ. Nhu cốt thỏ Tiểu Vũ chính là một đại diện tiêu biểu gần đây nhất. Nhưng mà, hồn thú hóa hình, đã không còn là hồn thú nữa, mà chỉ là một con người nắm giữ bản nguyên tu vi 10 vạn năm, nếu chết trước kỳ thành thục thì có thể rớt ra hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm mà thôi. Này, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Thấy Cổ Nguyệt Na với gương mặt bụ bẩm hồng hào đang nghiêm trọng suy tư, Đường Tam đưa tay hơ hơ trước mặt nàng, rồi dắt tay nàng đi về phòng, thay đồ ngủ cho nàng, đặt lên giường, đồng thời đắp chăn kín, nói, ngủ đi, ngày mai ta dạy ngươi cách rèn luyện. Khoan đã. Khi Đường Tam định đứng dậy, Cổ Nguyệt Na lại đột nhiên kéo ngón tay hắn lại, nói, kể chuyện cho ta nghe đi, không thì ta không ngủ được. Vậy hôm qua ngươi ngủ thế nào? Đường Tam kỳ quái hỏi. Hôm qua đọc một câu chuyện rồi. Cổ Nguyệt Na mở to đôi mắt, đôi đồng tử màu tím trong suốt như thủy tinh, nhìn Đường Tam đến mức hắn cảm thấy không tự nhiên. Thôi được, kể cho ngươi nghe câu chuyện vịt con xấu xí. Đường Tam nhớ lại một chút, kết hợp với thân phận của Cổ Nguyệt Na, kể một câu chuyện về một con vịt con lúc nhỏ trông rất xấu xí, nhưng sau khi lớn lên lại trở thành một con thiên nga phỉ thúy xinh đẹp. Cổ Nguyệt Na nghe đến ngây người, nhớ lại hình dáng lúc nhỏ của thiên nga phỉ thúy, hình như đúng là không ưu nhã, xinh đẹp bằng lúc trưởng thành, lập tức suy ngẫm về những đạo lý mình nghe được từ những người khác trong trang viên Ngân Lam hôm nay, rồi nói, câu chuyện này có phải muốn nói với chúng ta rằng, chỉ cần có tự tin, không bị lời nói của người khác ảnh hưởng, cuối cùng sẽ có thể một tiếng hót kinh người, trổ hết tài năng, trở thành thiên nga trắng xinh đẹp không? Không phải, câu chuyện này nói với chúng ta rằng, không có việc gì thì đừng lo chuyện bao đồng, châm chọc người khác, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được. Đường Tam đáp lại chăng cho Cổ Nguyệt Na. Dù sao thì, người ta sinh ra đã là thiên nga phỉ thúy rồi. Thật có lý, Cổ Nguyệt Na ngẩn người, cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở đâu, dù sao Đường Tam cũng không nói sai, thiên nga phỉ thúy vừa sinh ra đã là thiên nga phỉ thúy, chứ không phải con vịt nào cả. Ngủ đi. Lại một lần nữa đắp chăn cho Cổ Nguyệt Na, Đường Tam nói một tiếng ngủ ngon, đồng thời cảnh cáo nàng không được chạy đến ngoài phòng hắn nghe lén, rồi trở về thư phòng. Trước khi cùng Tiểu Vũ, Quang Linh nghiên cứu khí huyết chi đạo, hắn muốn nhân lúc trước nửa đêm, sắp xếp lại những thông tin thu được từ võ hồn bản thể của hai anh em Phạm Ngưu, Phạm Mã, để từ đó tra xét và bổ sung những chi tiết còn thiếu trong phương pháp Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng. Sau đó, Đường Tam vận chuyển khí huyết, khí của ngũ tạng bốc lên, hiện ra quanh thân, hợp lại trên đỉnh đầu, tạo thành một đóa hoa cái ngũ khí, bao phủ toàn thân, ẩn hiện khí thế vạn pháp bất xâm. Khí của lục phủ ở bụng chìm xuống, tụ lại dưới lòng bàn chân, hóa thành một luồng khí thế xoắn ốc đen ngòm, tựa như hắc động, phản phất có thể thôn phệ tất cả. Cứ thế, Đường Tam cũng có được một hai phần phong thái đầu đội chư thiên, chân đạp luân hồi. Ngũ khí hộ thân, thành hình dù, chung, có thể coi là ngũ đế hoa cái, lục khí ngưng tụ, nuốt trọn hư không, thành thế luân hồi, có thể đặt tên là lục đạo luân hồi. Chính thức đặt tên cho hai loại thần thông này xong, Đường Tam thu lại thần thông, thầm nghĩ, có điều, muốn để hai môn thần thông này thực sự phát huy ra uy năng xứng với hai cái tên này, còn phải nâng cao hồn lực của bản thân, cũng như sáng tạo ra thủ đoạn có thể thi triển ngũ tạng khí, lục phủ khí. Ngũ tạng ngũ khí, có thể tương ứng với ngũ đế ngũ hành, tương lai có thể diễn sinh ra năm loại đại thần thông. Lục phủ lục đạo, có thể tương ứng với lục đạo luân hồi, tương lai có thể diễn hóa ra thần thông luân hồi thật sự. Đáng tiếc, ý tưởng thì rất tốt đẹp, nhưng thật sự muốn sáng tạo ra, có lẽ cần không ít thời gian, thậm chí trăm ngàn năm cũng chưa chắc sáng tạo ra được một môn trong số đó, dù sao đây cũng không phải là ngũ đế đại ma thần thông, lục đạo luân hồi quyền trong những tiểu thuyết kiếp trước đọc qua, rồi tự mình vỗ đầu tưởng tượng là có thể sáng tạo ra được. Những tiểu thuyết đó cũng không miêu tả cụ thể cách tu luyện thế nào. Vì vậy, Đường Tam chỉ có thể trong tương lai tiến hành vô số lần thử nghiệm, thậm chí hấp thu trí tuệ của chúng sinh, mới có thể sáng tạo ra thủ đoạn thần thông tương tự. Ngày hôm sau, Đường Tam từ trên giường bò dậy, cùng Tiểu Vũ, Quang Linh hai cô gái rửa mặt xong, bắt đầu công việc tu luyện và nghiên cứu hàng ngày. Còn Ninh Vinh Vinh lại ngáp một cái, mặt đầy u oán. Tối hôm qua, Ninh Vinh Vinh trằn trọc trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, sau đó định đi tìm Đường Tam, lại nghe thấy những âm thanh hoang đường đến cực điểm từ ngoài cửa phòng hắn. Không ngờ, những gì Đường Tam nói lại là thật. Có điều, loại chuyện này, Ninh Vinh Vinh cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu, hoặc là lúc ở riêng với Đường Tam mới lẩm bẩm vài câu, chứ nói ra lúc có nhiều người nàng cũng biết ngượng. Sau bữa sáng, Ninh Vinh Vinh nói mình không định rời đi ngay, chuẩn bị ở đây đợi đến khi Đường Tam đi võ hồn thành, lý do là, muốn trong lúc tu luyện, thỉnh giáo Đường Tam và Quang Linh nhiều hơn, đồng thời lười biếng một chút, không giúp cha mình xử lý sự vụ tông môn, tiện thể ngoài lúc tu luyện tìm được nghề tay trái mà mình thật sự muốn làm. Đối với điều này, Đường Tam không có ý kiến, Tiểu Vũ, Quang Linh cũng không có ý kiến, Lam Ngân Tử càng là thầm than mình lại sắp có thêm một cô con dâu. Đường Tam, ngươi hôm qua nói sẽ dạy ta tu luyện. Khi mọi người đã bắt đầu làm việc của mình, Cổ Nguyệt Na lại tìm đến thư phòng của Đường Tam, kéo lấy bàn tay phải đang múa bút thành văn của hắn, giọng nói nũng nịu. Ta hôm qua có nói qua sao? Đường Tam lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi đã nói. Cổ Nguyệt Na đôi mắt to ngấn nước nhìn chằm chằm Đường Tam, dường như chỉ cần hắn không đồng ý là sẽ lập tức rưng rưng. Vậy đi thôi, chúng ta ra sân sau luyện tập. Đường Tam mỉm cười đứng dậy, đồng thời gọi Linh Mộng đang đợi ở bên cạnh, nàng phụ trách giúp mài mực và sắp xếp sách trên giá. Sân sau của trang viên là một khoảng đất trống cực lớn, không ít người hầu đang cắt tỉa bãi cỏ, tưới nước, bón phân cho bụi cây hoa cỏ. Kính chào bá tước đại nhân. Những người hầu đồng thanh hô, rõ ràng là đã được huấn luyện tương ứng trước khi được Tuyết Dạ đại đế gửi tới, thái độ vô cùng đoan chính. Các ngươi cứ làm việc của mình đi. Đường Tam gật đầu, dẫn theo Cổ Nguyệt Na, Linh Mộng đến bên cạnh hồ nước nhân tạo. Mảnh hồ nước nhân tạo này, đường kính vượt qua 50 mét, cũng có thể nói là một cái ao nhỏ. Ai tư bản vạn ác? Người có tiền này hình như là chính mình. Vậy thì không sao. Đường Tam trong lòng thoáng cảm khái rồi quay về chủ đề chính, hỏi Cổ Nguyệt Na, ngươi nói mình được một con ngân long chọn trúng, hồn hoàng tự sinh, không cần săn giết, vậy thì hồn kỹ chắc là đã cố định rồi, ta cũng không có cách nào cho ngươi tham khảo. Hồn kỹ của hồn hoàng ngươi không có cách nào, nhưng mọi người ở đây đều nói ngươi là đại sư lý luận võ hồn, chắc là ở phương diện khác sẽ lợi hại lắm nhỉ. Cổ Nguyệt Na học theo động tác quen thuộc của Đường Tam, vuốt cằm, ra vẻ thâm trầm nói. Ví dụ như, thời cơ sử dụng hồn kỹ, hoặc là thể thuật khi chiến đấu. Đại sư lý luận võ hồn, đương nhiên là có nghiên cứu về võ hồn. Các phương diện khác như thể thuật, thời cơ sử dụng hồn kỹ, thực ra không nằm trong phạm vi hiểu biết của một đại sư lý luận võ hồn. Đường Tam uốn nắn lại thái độ của Cổ Nguyệt Na đối với đại sư lý luận võ hồn, rồi lại đổi giọng. Nhưng mà, ta đúng là có thể huấn luyện thể thuật, hoặc là giúp một hồn sư biết rõ lúc nào nên dùng hồn kỹ nào của mình là tốt nhất. Tự luyến. Cổ Nguyệt Na quay đầu đi, hừ nhẹ một tiếng. Ta đây là tự tin. Đường Tam quyết định không chấp nhặt với một lão ngoan đồng tuổi tác cao, đi vào việc chính. Ngươi có hồn hoàn chưa, cho ta xem một chút. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na phóng thích võ hồn, ngân long phụ thể, biến thành long nữ, hai vòng hồn hoàng màu vàng nhạt lơ lửng trên dưới quanh người, vô cùng kỳ lạ. Hồn hoàng màu vàng nhạt sao? Đúng là khoa trương thật. Mặc dù không biết hai cái hồn hoàng này là bao nhiêu niên hạn, nhưng ít nhất cũng phải là cấp trăm vạn năm. Chật chật, lập tài khoản phụ đúng là sướng thật. Đó là đương nhiên. Được Đường Tam khen ngợi, Cổ Nguyệt Na dường như rất vui vẻ, hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười to. Hồn kỹ là gì? Đợi đứa trẻ hiếu động này cười xong, Đường Tam tiếp tục hỏi. Đệ nhất hồn kỹ là thủy nguyên tố chưởng khống. Thứ hai hồn kỹ là hỏa nguyên tố chưởng khống. Cổ Nguyệt Na hai tay nhấc lên, lực lượng nguyên tố thủy, hỏa trong thiên địa liền hội tụ vào hai tay nàng, mặc cho nàng điều khiển, biến ảo ra đủ loại hình thái, chơi đến quên cả trời đất. Võ hồn là trạng thái bạch ngân long thương, cũng như vậy sao? Đường Tam tò mò hỏi. Đúng vậy. Vừa dứt lời, lân phiến rồng trên người Cổ Nguyệt Na liền tách ra, biến thành một cây trường thương hoàn toàn không tương xứng với chiều cao 6 tuổi của nàng, mà nguyên tố thủy, hỏa kia thì biến thành hai viên bảo thạch một lam một hồng, khảm vào hai trong 12 cái rãnh trên đầu thương chiếm 1/3 toàn bộ cây thương. Trong mắt Đường Tam, bạch ngân long thương này gọi là trường thương thì chẳng bằng gọi là một cây pháp trượng khống chế nguyên tố. Gã này là pháp sư trời sinh. Y Lai Khắc Tư kinh ngạc nói. Đáng tiếc, việc sử dụng năng lượng nguyên tố vẫn chỉ là bản năng. Mặc dù điều khiển rất linh hoạt, nhưng so với đại đa số hồn sư hiện nay cũng không khác biệt gì nhiều, chỉ có thể điên cuồng chồng chất năng lượng nguyên tố, mà không tiến hành điều khiển tinh tế hơn. Có lẽ là do bế quan tỏa cản không, cả này cũng không thể nói là bế quan tỏa cản. Nếu thiết lập trong trí nhớ của ngươi có thể làm tham khảo, nàng vừa mới sinh ra đã bị Ủy ban Thần Giới trọng thương, chạy trốn xuống hạ giới, ẩn mình, luôn trong giai đoạn dưỡng thương, đây là vừa mới tỉnh lại thôi. Nhìn như vậy, hình như ngoài việc kế thừa một phần ký ức truyền thừa của Long Thần ra, tính cách của nàng thật sự là một cô bé con có phần trưởng thành ở một vài phương diện. Nghe Y Lai Khắc Tư đánh giá tương đối trúng trọng tâm, Đường Tam thầm gật đầu, nói với Cổ Nguyệt Na, hồn kỹ của ngươi, ta đã biết rồi, đoán chừng hồn hoàng tương lai sẽ mang lại cho ngươi sự trưởng khống các nguyên tố khác, điều này ngược lại khá giống Quang Linh. Quang Linh? Cái gã có võ hồn là cung đó à? Cổ Nguyệt Na bừng tỉnh. Đúng vậy, ta cảm nhận được 4 loại lực lượng nguyên tố trên người nàng, kim, quang, lôi, băng. Ngân Long Vương nắm giữ lực lượng nguyên tố, nhưng kim thuộc tính, lôi thuộc tính lại chưa hoàn toàn chưởng khống. Về điểm này, Quang Linh vẫn có ưu thế. Hơn nữa, hồn kỹ của Quang Linh là mũi tên, sức xuyên thấu của nó hoàn toàn không phải là Cổ Nguyệt Na chỉ biết điều khiển nguyên tố có thể so sánh được. Dù Cổ Nguyệt Na có thể điều khiển lực lượng nguyên tố trong mũi tên của Quang Linh, nhưng lại không thể điều khiển hồn lực. Hai người nếu so tài, xác suất Quang Linh chiến thắng là 100%. Không vì lý do gì khác, hồn lực của Quang Linh cao hơn Cổ Nguyệt Na hiện tại hơn 20 cấp, thêm nữa nàng cũng đã học được những tuyệt học không phải hồn kỹ của Đường Tam. Dù Cổ Nguyệt Na cũng là hồn tông, muốn chiến thắng Quang Linh cũng không dễ dàng. Sau này, ngươi có thể tìm nàng hỏi nhiều hơn. Đối với việc tổ hợp và tái cấu trúc đường vân lưu chuyển năng lượng của các nguyên tố, Quang Linh hiện tại mới thật sự là chuyên gia. Đường Tam đưa ra đề nghị của mình. Còn ta, ngược lại có thể dạy ngươi rèn luyện thể thuật, đồng thời chiến đấu với ngươi, rèn luyện khả năng chưởng khống sức mạnh của ngươi. Tuy Ngân Long Vương chuyên về chưởng khống nguyên tố, nhưng cường độ nhục thân cũng vượt xa tất cả hồn thú trên đại lục. Dù sao cường độ bản thể đã ở đó, cái gọi là không am hiểu sức mạnh, cũng là so với Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới. Đem ra đấu la đại lục, vẫn có thể dùng một móng vuốt ép đế thiên không thể phản kháng. Mà Cổ Nguyệt Na dù chỉ là một phân thân, cường độ thân thể cũng vượt xa người thường. Vì vậy, học một chút công phu quyền cước cũng không phải chuyện xấu, nhưng mục tiêu chính vẫn là đào sâu hơn vào việc điều khiển lực lượng nguyên tố và thao tác tinh tế. Vậy sao? Vậy chúng ta đánh một trận đi, thế nào? Cổ Nguyệt Na ánh lên một tia chiến ý, háo hức muốn xem mình lúc này và Đường Tam có bao nhiêu chênh lệch. Có thể. Đường Tam liếc nhìn Linh Mộng đang đứng bên cạnh, ra hiệu cho nàng đi xa một chút, tránh bị Cổ Nguyệt Na không biết nặng nhẹ ra tay làm bị thương. Ta tới đây. Cổ Nguyệt Na hai tay cầm cây bạch ngân long thương dài gần 3 mét, hét lớn một tiếng, di chuyển đôi chân ngắn của mình, tốc độ lại không hề chậm, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Đường Tam. Chủ yếu là khoảng cách giữa Đường Tam và Cổ Nguyệt Na cũng chỉ khoảng 7-8 mét. Đối mặt với trường thương đâm tới, Đường Tam duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy nó. Hi hi, bị lừa rồi. Cổ Nguyệt Na đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt, thôi động hồn lực, hai viên bảo thạch thủy hỏa trên bạch ngân long thương liền như hai con rắn dài, quấn quanh mũi thương hướng đầu Đường Tam đánh tới. Hô. Nhưng mà, Đường Tam chỉ hít một hơi bằng mũi, nhẹ nhàng thổi ra, luồng khí thở ra liền thổi tan nguyên tố thủy hỏa đó, thậm chí còn mang theo sóng khí, thổi Cổ Nguyệt Na lão đảo lùi lại, không thể không biến bạch ngân long thương lại thành thú võ hồn, bám vào bên ngoài thân, mới miễn cưỡng dừng lại. Ngươi thua rồi. Hừ, chỉ là vì ta còn nhỏ thôi. Cổ Nguyệt Na thu lại võ hồn, quay đầu đi, đối với việc bị Đường Tam một hơi thổi đến suýt đứng không vững vô cùng khó chịu, nhưng trong lòng cũng rung động không thôi, chỉ là một hồn vương, lại có thể làm được đến mức này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn có ba võ hồn, nhất là cái đệ tam võ hồn, ngũ trảo kim long, kèm theo một hồn hoàng kỳ lạ, cũng không biết là dị chủng long tộc gì, dường như địa vị còn cao hơn cả long thần. Đúng vậy, ngươi còn nhỏ. Ngươi có muốn thử một lần không? Có thể giữ lại hồn lực ư? Hai mắt Linh Mộng sáng lên, đang định cầu xin Đường Tam giúp mình, nhưng nghe thấy mấy câu nói sau đó, lại do dự. Là lựa chọn phương thức ổn thỏa? Hay là thử nghiệm phương pháp tu luyện mới? Với cái trước, nàng có thể tu luyện bình thường, trở thành một hồn sư. Với cái sau, nàng có khả năng sẽ trở thành người khai sáng một con đường tu luyện khác, nhưng có lẽ sẽ có khả năng thất bại. Phải chọn thế nào đây? Cuối cùng, Linh Mộng đã chọn cái sau. Không vì lý do gì khác, chỉ là không muốn để bá tước đại nhân thất vọng. Hắn đã cho nàng và mẫu thân một nơi nương tựa, thậm chí còn xem họ như người nhà, cho họ sự tôn nghiêm. Ân tình này, nếu không báo đáp, làm sao có thể xứng với lương tâm của mình? Làm người tiên phong, đáng được tôn trọng. Đường Tam cúi đầu chào Linh Mộng. Bá tước đại nhân, ngài làm gì vậy? Linh Mộng có chút luống cuống, vội vàng đỡ Đường Tam dậy. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta có chút quá đáng, nhưng đây là sự khách sáo cần thiết, dù sao ta đang dùng ngươi làm thí nghiệm, nên phải dành cho ngươi sự tôn trọng tương xứng. Đường Tam nói chân thành, ánh mắt sáng rực, đâm vào trái tim đang loạn nhịp của Linh Mộng. Dù sao nếu ngươi thất bại, cũng không chắc có thể tiếp tục tu luyện hồn lực được nữa. Linh Mộng nhỏ giọng nói, không thể tu luyện được thì thực ra cũng không sao, dù gì trước đây ta cũng vĩnh viễn không thể tu luyện đến cấp 10. Chuyện này không giống nhau, ít nhất tố chất thân thể của ngươi có thể tăng cường thôi. Ta vẫn nên giới thiệu phương pháp tu luyện hoàn toàn mới mà ta sắp xếp cho ngươi đi. Đường Tam kéo Linh Mộng ngồi xếp bằng xuống, ra hiệu cho nàng tiến hành minh tưởng tu luyện. Linh Mộng làm theo. Khi bắt đầu minh tưởng, năng lượng trong thiên địa hướng về cơ thể Linh Mộng hội tụ, từ từ nâng cao hồn lực của nàng. Đường Tam đặt tay lên ấn đường giữa hai lông mày của nàng, bằng tinh thần lực cường đại, cảm nhận con đường lưu chuyển của hồn lực trong cơ thể Linh Mộng, thầm nghĩ, quả nhiên không giống với hồn sư bình thường minh tưởng tu luyện hồn lực. Tương tự như Chu Trúc Thanh sau khi nhận được hồn hoàng của Ám Ma Tà Thần Hổ, nắm giữ hai bộ con đường lưu chuyển hồn lực. Hơn nữa, so với Chu Trúc Thanh vẫn còn lấy võ hồn làm gốc, võ hồn của Linh Mộng đã dung hợp với nhục thân, đạt đến mục đích thực thể hóa. Tiên thiên thần linh, hoặc có lẽ là tiên thiên thần thú, thực ra cũng không phải là khoa trương. Chỉ cần năng lượng đạt chuẩn và tinh thần lực của bản thân đủ mạnh, là có thể đạt đến cấp trăm. Y Lai Khắc Tư cảm nhận được con đường lưu chuyển năng lượng của Linh Mộng mà Đường Tam truyền tới, nói: "Đúng vậy, loại biến dị này có thể nói là cường giả bẩm sinh, chỉ là bị quy tắc của thế giới này là cần hồn hoàng để đột phá cản trở, không thể tích lũy năng lượng trời đất trên quy mô lớn để khiến sinh mệnh lực của bản thân phát sinh biến đổi. Y Lai lão ca, phụ trợ ta, giúp nàng ngưng kết một hồn hoàng kỳ lạ, thế nào?" Đối với sự sắp xếp cho Linh Mộng, Đường Tam chỉ có một mục tiêu, đó là phụ trợ nàng tự ngưng tụ hồn hoàng. Phương pháp ngưng kết hồn hoàng, Đường Tam đã sớm biết từ chỗ Tiểu Vũ, chỉ là hồn sư bình thường không có bản nguyên tu vi 10 vạn năm. Dù biết phương pháp cũng không thể ngưng kết, giống như gân gà. Nhưng Đường Tam trong khoảng thời gian này, đã cùng Y Lai Khắc Tư thử nghiệm ra một vài loại năng lượng có thể thay thế bản nguyên tu vi để ngưng kết hồn hoàng. Khí huyết, hồn lực, tinh thần. Ba báu vật này của cơ thể người dưới một tỷ lệ nhất định, có thể dung hợp lẫn nhau, dưới ảnh hưởng của quy tắc thế giới này, hóa thành hồn hoàng, giúp hồn sư đột phá. Có điều, theo nghiên cứu của hai người, nếu ngưng kết hồn hoàng từ tam bảo tinh khí thần, thì cả đời cũng chỉ có thể sở hữu một hồn hoàng như vậy. Và hồn hoàng đó không mang theo bất kỳ hồn kỹ nào, cần hồn sư tự mình dùng ba loại năng lượng khí huyết, hồn lực, tinh thần lực để sáng tạo. Mà chỗ tốt là, sau này khi tu vi tăng cao, gặp phải bình cảnh, chỉ phụ thuộc vào sự tích lũy và cảnh giới của bản thân, không còn cần dựa vào hồn hoàng của hồn thú. Hơn nữa, hồn hoàng này có thể cùng hồn sư tiến hóa theo sự tăng trưởng của tinh, khí, thần. Không vấn đề gì, lão phu cũng muốn thử một lần, xem có thể vượt qua quy tắc của thế giới này không. Eli Khắc Tư cười ha hả, thần thức phụ trợ tinh thần lực của Đường Tam, cùng nhau xâm nhập vào cơ thể Linh Mộng, dẫn dắt tinh khí thần của nàng. Linh Mộng bây giờ hồn lực chỉ có cấp 8, nhưng khí huyết chi lực và tinh thần lực lại không hề yếu, dù sao trong tình huống hồn lực bị nhục thân hấp thu, nàng vẫn có thể kiên trì minh tưởng suốt mấy năm trời, nhục thân vì hấp thu hồn lực mà tăng cường, tinh thần lực lại vì trải qua mấy năm mài dũa mà trở nên mạnh mẽ. Có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng không cần căng thẳng, chịu đựng một chút là qua ngay. Thấy cơ thể Linh Mộng run rẩy, Đường Tam trấn an. Nhớ kỹ con đường vận chuyển ba luồng năng lượng trong cơ thể ngươi mà ta dẫn dắt, sau này tu luyện, ngươi sẽ lấy việc khống chế hồn lực vận hành làm chủ, đồng thời kéo theo hai luồng còn lại. Trong nháy mắt, nửa giờ trôi qua. Hạ đan điền, trung đan điền, thượng đan điền của Linh Mộng đều trở nên sung mãn, lần lượt bắn ra ba đạo quang hoa màu đỏ, xanh và bạc, đại diện cho khí huyết, hồn lực và tinh thần lực. Trong đó, ánh sáng màu xanh đại diện cho hồn lực là yếu ớt nhất. Cổ Nguyệt Na đang ngáp một cái bên cạnh lập tức tập trung tinh thần nhìn ba đạo quang hoa đó ngưng luyện, cuối cùng tạo thành một hồn hoàng kỳ lạ được tạo nên từ màu xanh, màu đỏ và màu bạc, màu sắc trên đó còn lưu chuyển theo kiểu chuyển sắc, giống như những biển hiệu đèn neon phát sáng. Và khi hồn hoàng này xuất hiện, Cổ Nguyệt Na cảm nhận được quy tắc của cả đại lục đang rung động. Để tránh bị thần linh chú ý, nàng vội vàng khoác lên linh hồn mình một lớp vỏ bọc không gian. Chỉ là chúng thần ở thần giới căn bản không chú ý đến biến cố trên Đấu La đại lục, dù sao chỉ cần không phải là sức mạnh cấp thần, họ cũng sẽ không quá để tâm. Có điều, bản thân Đường Tam quả thật đã bị Ủy ban thần giới chú ý tới, nhưng vẫn như đã nói, trước khi hắn thể hiện ra sức mạnh cấp thần, các vị thần cũng sẽ không cố ý chú ý, dù sao thần giới quản lý tới 108 hành tinh có sự sống, làm sao có thể cứ nhìn chằm chằm vào Đấu La tinh được. Và sau khi hồn hoàng đó hình thành, những gợn sóng nổi lên trong đó lại sinh ra ba đóa nụ hoa màu sắc khác nhau, một đóa huyết hồng, mang theo một luồng khí nóng bỏng mênh mông, một đóa xanh biếc, tựa như sương mù mờ ảo, hư hư thực thực, một đóa óng ánh, tựa như trân bảo của trời đất, khiến người ta hoa mắt thần mê. Đây chính là Tam Hoa. Huyền Thiên Công tu luyện đến đỉnh phong, có năng lực Tam Hoa tụ đỉnh. Để tăng xác suất thành công ngưng kết hồn hoàng, Đường Tam và Eli Khắc Tư đã cùng nhau dung hợp nó vào pháp môn ngưng kết hồn hoàng, để Tam Hoa và hồn hoàng cùng tồn tại, cố định song sinh. Và sau khi hồn hoàng ngưng tụ xong, chính sợi xích năng lượng màu đen trống rỗng xuất hiện, quấn quanh hồn hoàng, dường như muốn trói buộc nó. Rắc. Chỉ trong nháy mắt, ba sợi xích đã đứt gãy, vỡ nát, năng lượng trong đó tiêu tán, rót vào cơ thể Linh Mộng, khiến hồn lực của nàng đạt đến cấp 38. Thành công rồi. Linh Mộng cảm nhận được ba loại năng lượng kỳ lạ trong cơ thể mình. Ngoài hồn lực ra, hai loại còn lại đều vô cùng xa lạ, nhưng lại có thể điều khiển một cách thuần thục như chỉ tay sai ngón. Hơn nữa, nàng cảm thấy bản thân như được tái sinh, nhục thể, linh hồn đều được gột rửa, tinh khiết như trẻ sơ sinh, không một chút tạp chất. Chỉ là trên người nhấp nháp, ra một thân mồ hôi bẩn. Để tránh thất thố trước mặt Đường Tam, Linh Mộng lập tức chạy đi, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng, khi xuất hiện lại đã là 5 phút sau, và đã thay một bộ trang phục nữ bột sạch sẽ gọn gàng. Ngươi làm thế nào vậy? Cổ Nguyệt Na cảm thấy người đàn ông trước mắt này căn bản không phải người, lại có thể giúp người khác ngưng kết hồn hoàng. Hơn nữa nhìn tình hình, hồn hoàng này đã tiết kiệm cho Linh Mộng công sức săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng trong tương lai, việc tăng hồn lực căn bản không bị hạn chế không, có lẽ vẫn còn bị một chút hạn chế. Chính sợi xích đó, tương tự như thiên kiếp mà hồn thú 10 vạn năm phải đối mặt, chỉ là nhìn tình hình, phá vỡ xiềng xích đó không cần bị sét đánh. Nhất thời, Cổ Nguyệt Na lại có chút vui mừng, bởi vì như vậy, nhân loại sẽ không cần săn giết hồn thú để tìm cách đột phá bình cảnh. Thứ duy nhất của hồn thú đáng để nhân loại mưu cầu chỉ còn là hồn cốt và các vật liệu trên người chúng. Không có nhu cầu tương ứng, mâu thuẫn giữa hồn thú và hồn sư tự nhiên có thể hòa hoãn, nhưng Cổ Nguyệt Na không biết rằng, cho dù hồn sư không cần hồn hoàng của hồn thú vẫn có thể đột phá bình cảnh, họ vẫn sẽ tìm đến phiền phức của hồn thú. Từ phương diện nhỏ mà nói, một số hồn sư sẽ không nghĩ đến việc tự sáng tạo hồn kỹ, mà là muốn có sẵn, một hồn hoàng có thể mang lại một kỹ năng, tiện lợi biết bao. Từ phương diện lớn mà nói, dân số đại lục không ngừng tăng lên, tương lai tất nhiên cũng sẽ chèn ép không gian sinh tồn của hồn thú. Đây mới là vấn đề và mâu thuẫn căn bản. Chắc chắn không thể ở giai đoạn hiện tại của Đấu La đại lục mà ban hành chính sách kế hoạch hóa gia đình được. Đường Tam còn đang chê dân số cả đại lục quá ít kia mà. Cơ thể người có ba loại năng lượng có thể đạt đến siêu phàm, khí huyết, hồn lực và tinh thần. Đường Tam giải thích cho Cổ Nguyệt Na. Khí huyết có thể đại diện cho sinh mệnh lực của một người, là thực, tinh thần lực là sức mạnh linh hồn của một người, là hư ảo, còn hồn lực lại nằm giữa hai loại này, coi như là chất dung hòa. Dưới sự điều khiển của ta, ba loại năng lượng này trong cơ thể nàng đã được kết hợp lại với nhau theo một cách nào đó, và dưới quy tắc của thế giới, tạo thành một hồn hoàng. Cổ Nguyệt Na nửa hiểu nửa không, lại hỏi, có thể phổ biến được không? Không thể. Đường Tam lắc đầu. Chỉ có trường hợp đặc biệt như nàng, võ hồn và thân thể hoàn toàn hòa làm một, đồng thời kiên trì tu luyện, có khí huyết và tinh thần khá mạnh, mới có thể ngưng kết loại hồn hoàng này. Trẻ em 6 tuổi, cho dù là sinh ra trong những đại tông môn, từ nhỏ đã được tắm thuốc, ăn đồ bổ, nhưng có được bao nhiêu khí huyết chi lực chứ? Còn không bằng một người trưởng thành bình thường không có hồn lực. Mà phương pháp ngưng kết hồn hoàng này, tương đương với việc hao tổn tinh khí thần của bản thân, cũng chính là tuổi thọ, hồn thú tử vong, hồn hoàng của nó ngưng tụ năng lượng cả đời, tương tự, loại hồn hoàng này cũng vậy. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, cho nên, nàng đã hao tổn tuổi thọ của mình để ngưng tụ ra một hồn hoàng như vậy. Có thể nói như vậy, nhưng bản thân nàng lại không hề tổn hại tuổi thọ. Tại sao? Hồn hoàng không phải là dùng tuổi thọ của nàng, cái gì đó tinh khí thần ngưng tụ sao? Tại sao lại không tổn hại tuổi thọ? Bởi vì hồn hoàng được chính nàng hấp thu mà. Đường Tam nói một cách hiển nhiên. Cái đó vốn là do tinh khí thần của chính nàng ngưng kết, sau khi hấp thu, tự nhiên trở về lại trong cơ thể nàng, không có bất kỳ phản ứng bài xích nào. Thậm chí trong quan sát của ta, khi ba sợi xích trên hồn hoàng đó vỡ nát, còn có thể dẫn động năng lượng trời đất quán đỉnh, không chừng tuổi thọ còn tăng lên nữa. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đang chìm trong suy tư hoàn toàn không ý thức được rằng, những câu hỏi của mình có thể khiến Đường Tam nghi ngờ thân phận của nàng. Nhưng may mắn là, Đường Tam vốn đã biết thân phận của Cổ Nguyệt Na, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Cảm tạ bá tước đại nhân. 5 phút sau, Linh Mộng chạy về, kích động ôm chầm lấy Đường Tam, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi chàng rồi lại nhanh chóng nhảy ra, giữ vẻ đoan trang của một người hầu, chỉ có khuôn mặt là đỏ bừng như quả táo chín. Cũng không thể trách nàng kích động, bất cứ ai có thể trực tiếp từ hồn sĩ trở thành hồn tôn đều sẽ như vậy. Mặc dù hồn hoàng kỳ lạ này không mang lại cho nàng bất kỳ hồn kỹ nào, nhưng Linh Mộng có thể cảm nhận được nó đã hòa làm một với mình, có thể không ngừng tiến hóa theo tu vi của nàng. Thậm chí mỗi khi nàng vận chuyển hồn lực theo một phương thức đặc định, ba đóa hoa bên trong hồn hoàng lại khẽ hé mở rồi khép lại, tựa như đang hô hấp, giúp nàng luyện hóa năng lượng đất trời nhanh hơn. Với thiên phú tiên thiên mãn hồn lực của nàng, trở thành phong hào đấu la trong vòng 50 năm cũng không phải là chuyện mơ mộng hão huyền. Về phần vấn đề hồn kỹ, Linh Mộng cũng không mấy để tâm. Hồn lực cấp bậc phong hào đã đủ để đối phó với tuyệt đại đa số hồn sư, hơn nữa, nàng bây giờ là nữ bột của Trang Viên Ngân Lam. Dù giấy bán thân đã được xé bỏ, bá tước đại nhân cũng chỉ dùng phương thức thuê để giữ lại hai mẹ con nàng. Nhưng ân tình này sao có thể không báo đáp? Thậm chí, nàng còn muốn lấy thân báo đáp chỉ là, qua 2 ngày nay, nàng cũng hiểu ra một điều, đó là bá tước đại nhân là một người trọng tình cảm. Có lẽ sau này chàng sẽ nói vài câu đùa vui với nàng, nhưng nếu tình cảm chưa đủ chín, chàng sẽ không vượt quá giới hạn như những quý tộc háo sắc khác. Giống như vị đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Linh Mộng nhận ra nàng ấy cũng có ý với bá tước đại nhân, chỉ là quan hệ giữa hai người không thân mật như với Tiểu Vũ và Quan Linh tiểu thư mà thôi. Còn về Lam Ngân Tử tiểu thư, Linh Mộng cũng không rõ mối quan hệ giữa nàng và Đường Tam là gì. Không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn ngươi thử nghiệm một chút, bây giờ chẳng qua là đã thành công thôi. Đường Tam cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh Mộng, nói về những điều cần chú ý khi tu luyện sau này khi tu vi của ngươi đạt đến cấp 40, mấu chốt để đột phá chính là dùng cả 3 loại năng lượng hồn lực, khí huyết và tinh thần để cùng nhau đập tan xiềng xích. Lợi ích của việc phá vỡ gông xiềng, chắc hẳn ngươi cũng đã cảm nhận được rồi. Năng lượng đất trời sẽ được rót thẳng vào cơ thể ngươi, rút ngắn đáng kể thời gian tu luyện hồn lực. Tuy nhiên, ta đoán rằng mỗi lần tiếp theo ngươi phá vỡ xiềng xích, năng lượng cần thiết sẽ gấp đôi lần trước. Giống như hung thú độ kiếp, tình huống của Linh Mộng tương đương với một hung thú hình người, hơn nữa nàng không cần phải chịu thiên kiếp. Chỉ cần không bị người khác sát hại, cứ thế tu luyện, trên lý thuyết có thể sống mãi. Đáng tiếc, đại đa số những người có võ hồn biến dị như nàng, đều vì không có phương pháp tu luyện thích hợp mà khiến hồn lực không thể đột phá cấp 10. Phần lớn đều chết yểu hoặc bị người ta đùa giỡn đến chết. Ta có thể tu luyện đã là vui lắm rồi, sao dám đòi hỏi gì hơn? Linh Mộng lắc đầu, không hề bận tâm về điều này, đáy mắt tràn ngập vẻ ái mộ dành cho Đường Tam. Tiếp đó, Đường Tam kiểm tra thuộc tính hồn lực của Linh Mộng, là thuộc tính phong. Sau đó, chàng lại cho người gọi Linh Khê đến, giúp nàng kiểm tra cơ thể. Quen tay hay việc, chàng cũng ngưng tụ cho nàng một hồn hoàng hình tam hoa tụ đỉnh giống như của Linh Mộng. Chỉ có điều, đóa hoa đại diện cho hồn lực của nàng có màu xanh trắng xen kẽ. Qua kiểm tra, thuộc tính hồn lực của Linh Khê là lôi. Hai mẹ con nhà này, một người thuộc tính lôi, một người thuộc tính phong, thật đúng là bổ trợ cho nhau. Đa tạ bá tước đại nhân. Sau khi ngưng tụ hồn hoàng, hồn lực của Linh Khê vọt thẳng lên cấp 49, chỉ còn cách hồn vương một bước chân. Ngoài năng lượng đất trời rót vào khi phá vỡ gông xiềng, còn là bởi vì bao nhiêu năm qua nàng chưa từng lơ là tu luyện. Nàng luôn tâm niệm rằng hồn lực tu luyện ra dù không thể đột phá cảnh giới, cũng có thể nâng cao thể chất, nên ngày ngày tháng tháng không ngừng nghỉ. Nhờ vậy, dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, nàng mới có thể một sớm trở thành hồn tông. Thậm chí, Linh Khê có cảm giác rằng sau khi hồn hoàng kỳ lạ này được ngưng tụ, linh hồn và thể xác của nàng dường như đã được gột rửa một lần, trở nên tươi mới, quay về sự thuần khiết của thiếu nữ. Cảm giác ấy giống như được tái sinh một lần. Đối với nàng mà nói, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như quay về thời thiếu nữ, khôi phục lại thanh xuân thật sự, ngay cả linh hồn cũng trẻ lại. Nhìn Linh Khê và Linh Mộng đứng cạnh nhau, hoàn toàn không ai nhận ra họ là mẹ con, mà trông như một đôi tỷ muội song sinh e ấp đáng yêu. Quả thực không thể tin nổi. Linh Mộng, ngươi trông chừng Cổ Nguyệt Na nhé, ta đưa mẹ ngươi đến xưởng sản xuất hồn đạo khí ở thành Thiên Đấu xem sao. Đường Tam dặn dò một tiếng, rồi quay sang Linh Khê nói, chúng ta đi thôi, để xem ngươi có thiên phú về quản lý không. Tiểu nữ tử nhất định không để bá tước đại nhân thất vọng. Linh Khê mỉm cười, khẽ cúi người, tư thái vừa đoan trang lại mang theo chút hoạt bát. Dường như vì cả thể xác lẫn tinh thần đều được gột rửa, tính cách của nàng cũng trở nên vui vẻ hơn. Xem ra, việc ngưng tụ hồn hoàng của bản thân vẫn có chút tác dụng phụ, Đường Tam thầm nghĩ, rồi đưa Linh Khê rời khỏi trang viên, đi đến một xưởng sản xuất hồn đạo khí nhỏ mà chàng đã mua lại ở thành Thiên Đấu. Nói là xưởng nhỏ nhưng thực ra cũng không nhỏ, chiếm diện tích 2.000 mét vuông, có hơn 100 nhân viên, chia làm 3 bộ phận chính, quản lý tài chính, thu mua và dây chuyền chế tạo, lắp ráp. Về khâu tiêu thụ, phần lớn được vận chuyển đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để các sản nghiệp của họ phụ trách, một phần nhỏ được bán lẻ tại một cửa hàng nhỏ trong thành Thiên Đấu với giá cả tương đối phải chăng. Công ty trách nhiệm vô hạn khoa học kỹ thuật Linh Đường. Linh Khê ngẩng đầu, nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển hiệu ngoài cửa xưởng, có chút không hiểu, khoa học kỹ thuật, công ty, nghĩa là gì à? Khoa học kỹ thuật à, là một thứ có thể thay đổi thế giới. Còn công ty, ngươi cứ coi nó như một loại nhà xưởng là được. Đường Tam dùng những từ ngữ dễ hiểu để giải thích, rồi nói tiếp, vốn dĩ phải gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng ta nghĩ lại, hà tất phải câu nệ thực tế. Ta dùng từ vô hạn, ngụ ý rằng khoa học kỹ thuật hồn đạo là vô hạn, cũng hoan nghênh bất kỳ người nào có chung chí hướng gia nhập công ty trách nhiệm vô hạn khoa học kỹ thuật Linh Đường. Thì ra là vậy. Linh Khê như đã hiểu ra, lại hỏi tiếp, vậy Linh Đường có ý nghĩa là gì? Linh là Quang Linh, Đường là Đường Tam. Đường Tam kiên nhẫn giải thích, ngụ ý rằng đây là do ta và Quang Linh cùng sáng lập. Hơn nữa, vì máy ảnh hồn đạo, hộp chụp ảnh và tử mẫu cầu chụp ảnh hồn đạo đều do Quang Linh nghiên cứu ra, ta chỉ cung cấp một chút hỗ trợ về mặt lý luận, nghiên cứu chính vẫn là nàng, do đó, gọi là Linh Đường, tên nàng phải xếp trước ta. Linh Khê bật cười, nói, Linh Đường nghe cũng hay hơn Đường Linh, cái tên sau nghe giống tên người quá. Vừa bước vào công ty, người gác cổng thấy Đường Tam liền đi tới, nói, xin lỗi, ở đây không cho phép người không phận sự tự tiện vào, cho dù ngài có ngụy trang giống đến mấy cũng không được. Đường Tam dở khóc dở cười, đành đưa tay phải ra, phóng thích võ hồn Lam Ngân Hoàng cùng 5 chiếc hồn hoàng, hỏi, xem ra trong thời gian ta không ở Thiên Đấu, có không ít người bắt chước ta để trà trộn vào đây. Bá tước đại nhân, thật sự là ngài. Người gác cổng lập tức hoảng sợ, tiếng kêu của hắn cũng thu hút quản sự gần đó chạy tới. Bá tước đại nhân, là do tôi quản lý không nghiêm, tôi sẽ lập tức đuổi việc hắn. Quản sự trước tiên cười làm lành với Đường Tam, sau đó quay sang mắng người gác cổng đang tâm như hến, ngươi cái đồ có mắt không tròng, thật giả cũng không phân biệt được sao. Làm gì có ai ngụy trang mà cả tướng mạo và khí chất đều giống y như đúc thế kia. Ngươi đến thế cũng không nhìn ra à, ngày mai ngươi đừng đến nữa. Đường Tam đưa tay ngăn người quản sự lại, nói, người ta tận tâm với công việc, có gì sai sao? Cái này quản sự ngây người, trước đây ở những nơi khác, khi gặp tình huống tương tự, hắn đều sẽ trước mặt chủ nhân mà giáo huấn thuộc hạ như vậy, sau đó trừ tiền công tháng này và đá hắn ta đi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một chủ nhân lại nói giúp cho người làm phạm lỗi. Hắn một tháng lương bao nhiêu? Đường Tam hỏi. Một tháng 200 ngân hồn tệ à? Quản sự đáp. Một tháng 200, ở cái nơi tất đất tất vàng như thành Thiên Đấu này, cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày. Đường Tam phân tích, tăng lương cho hắn gấp đôi, mỗi tháng 500. Đa tạ bá tước đại nhân. Người gác cổng mừng rỡ khôn xiết, vốn tưởng sẽ mất việc, không ngờ lại còn được tăng lương. Tuy nhiên, 300 này không phải cho không. Đường Tam cười nhạt, vô cớ tăng cho ngươi 300, những người gác cổng khác có thể sẽ ganh tị. Vì vậy, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là, tháng này ngươi nhận 500, các tháng sau lương sẽ trở về 200. Hai là, ta thăng ngươi làm đội trưởng đội gác cổng, quản lý tất cả lính gác ở cổng đông này, ngươi có tự tin không? Người gác cổng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng nói, tôi chỉ lấy tháng này thôi à, hắn biết mình không có khả năng quản lý người khác. Cũng được. Đường Tam gật đầu, bảo quản sự đưa trước cho hắn 300 ngân hồn tệ, sau đó liền dẫn Linh Khê vào phòng quản lý tài chính của công ty. Bá tước đại nhân, vị quản sự kia, hình như có chút hống hách. Linh Khê hỏi. Có lẽ chỉ là sợ ta trách phạt, nên mới nghiêm trọng hóa vấn đề, đồng thời đổ hết lên người gác cổng kia. Đường Tam nhìn thấu đáo, sau này ngươi cứ quan sát thêm, theo nguyên tắc quá tam ba bận, trong một tháng nếu thấy hắn khiển trách nặng nề thuộc hạ quá ba lần, thì cứ đuổi việc. Tiểu nữ đã rõ. Linh Khê đáp. Sau đó, Đường Tam gọi tất cả nhân viên phòng tài chính đến, đồng thời tuyên bố từ nay Linh Khê sẽ là người chủ sự của công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường, phụ trách mọi sự vụ của toàn công ty. Linh Khê đột ngột được bổ nhiệm, tự nhiên có người trong lòng không phục, nhưng khi Đường Tam nói ra Linh Khê là hồn tông cấp 49, tất cả mọi người đều phải nể phục. Hồn sư dù sao cũng là nghề nghiệp tôn quý nhất trên đại lục. Quan niệm này, Đường Tam cũng không thể thay đổi, hơn nữa, đây đối với Linh Khê cũng là một chuyện tốt, có thể giảm bớt đáng kể những chuyện như thuộc hạ ngoài mặt tuân theo nhưng sau lưng làm trái. Chỉ cần Linh Khê không quá say mê đặc quyền mà sức mạnh của bản thân mang lại là được. Đây là tình hình đại khái của công ty trách nhiệm vô hạn khoa học kỹ thuật Linh Đường. Sau khi giới thiệu Linh Khê với các chủ quản khác trong công ty, Đường Tam lại dẫn nàng đi xem xét cẩn thận tình hình của từng bộ phận, rồi đưa ra một bản kế hoạch, nói, sau này, nơi này cần phải mở thêm các bộ phận như nghiên cứu khoa học kỹ thuật hồn đạo, tuyển dụng nhân tài. Nhưng đó là chuyện của tương lai, không cần quá vội, mọi người hiện tại vẫn chưa thể tiếp thu những tư tưởng quá cấp tiến. Linh Khê gật đầu như gà mổ thóc, chỉ riêng việc hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ mới lạ mà Đường Tam nói ra đã khiến nàng có chút choáng váng. Đây đâu phải là quá cấp tiến, mà là vô cùng cấp tiến. Tiểu nữ đã hiểu, bá tước đại nhân. Nhưng cuối cùng Linh Khê vẫn hiểu và chấp nhận những khái niệm mới này của Đường Tam, đồng thời nảy sinh lòng kính trọng sâu sắc đối với chàng. Đừng nghĩ ta lợi hại, về phương diện này, ta cũng chỉ biết sơ qua một chút, bản thân không hề am hiểu. Cụ thể thế nào, vẫn cần ngươi và những người khác ở đây cùng nhau cố gắng. Đường Tam lắc đầu, tuy nhiên, có một điều ngươi phải nhớ kỹ, phương thức quản lý ở đây chỉ có một, người có năng lực thì đi lên, kẻ bất tài thì đi xuống. Kẻ nào trộm cắp, gian manh lười biếng, thì thanh toán tiền công rồi đuổi đi là được. Còn về những người làm lâu năm con người không phải cỏ cây vô tình, nhưng nếu những kẻ già làng không có bản lĩnh lại dựa vào cái gọi là tư lịch để chèn ép người mới có tài năng, thì cũng không cần quá thông cảm, cứ theo quy định mà làm. Nơi chúng ta không cần tư lịch về thời gian, mà cần kinh nghiệm và tư lịch về tri thức, trí tuệ và linh cảm. Linh Khê có chút do dự, hỏi, mặc dù điều này rất có lý, nhưng nếu thật sự làm vậy, liệu có là muội lạnh tấm lòng của những lão nhân kia không? Chúng ta ở đây không phải tông môn, cũng không phải gia tộc. Ngươi làm việc cho ta trả cho ngươi tiền công tương ứng, chỉ là mối quan hệ thuê mướn như vậy, không cần họ phải bán mạng cho chúng ta. Đường Tam thản nhiên nói, tiền công ở nơi này của chúng ta là cao nhất toàn thiên đấu. Ví như người gác cổng, ở những nơi khác, kể cả nơi học tập của vương công quý tộc như Nguyệt Hiên, một tháng cũng chỉ gần 100 ngân hồn tệ. Còn ở chỗ ta, công nhân lắp ráp hồn đạo khí thông thường, một người một tháng đã có 50 kim hồn tệ. Hưởng mức lương cao này thì phải có năng lực tương ứng, nếu không thì hãy nhường vị trí lại cho người có năng lực hơn. Đây mới là sự công bằng thật sự. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút rồi tiếp tục, quá coi trọng cái gọi là tình cảm, đó chính là khởi đầu cho sự mục nát của một thế lực. Dĩ nhiên, nếu kẻ già làng kia dựa vào tư lịch để chèn ép người khác, ta cũng có thể nể tình cũ. Sau khi đuổi việc, ta sẽ bồi thường gấp đôi toàn bộ tiền lương hắn đã nhận được trong quá trình làm việc. Đó đã là ta hết tình hết nghĩa rồi nói không chừng ta làm vậy, khối kẻ sau lưng sẽ nói ta là đồ ngốc. Linh Khê bật cười, rồi vội xin lỗi, bá tước đại nhân thật là lương thiện. Lương thiện. Chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Đường Tam thở dài, rồi trêu chọc, à phải rồi, câu ta nói người có năng lực thì đi lên, kẻ bất tài thì đi xuống cũng bao gồm cả ngươi đấy. Nếu ngươi quản lý không nổi, nói không chừng ta sẽ thay người khác. Xin bá tước đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt công ty. Linh Khê thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén, ngài đối với ta có ân tái tạo, ta nhất định không phụ lòng mong đợi của ngài, thậm chí nguyện ý vì ngài trả giá tất cả, bao gồm cả thân thể và linh hồn. Lời này nghe sao giống như đang thèm muốn thân thể của chàng vậy. Quả nhiên, mị lực của mình quá lớn. Nếu đã vậy, ngươi cứ ở đây làm quen thêm đi, ta về trước đã. Đường Tam dặn dò, ngươi là quản gia của trang viên, chỉ cần trước 8 giờ tối mỗi ngày sắp xếp công việc cho người hầu ngày mai là được, trách nhiệm không nặng. Còn việc quản lý ở đây, có người khác phụ trợ, hiện tại thời gian rảnh cũng tương đối nhiều, có đủ thời gian để tu luyện hồn lực. Sau này mỗi ngày sau 10 giờ hãy qua bên này. Trước 10 giờ, ta có thể dạy ngươi và Linh Mộng một chút kỹ xảo khống chế hồn lực, khí huyết và cả tinh thần lực, cùng với rèn luyện quyền cước. Một khi đã trở thành hồn sư, chỉ có hồn lực là không đủ, học thêm chút kỹ xảo chiến đấu, làm phong phú bản thân, không bao giờ là thừa. Dĩ nhiên, ta cũng cần thu thập một chút số liệu của các ngươi, để tiện cho việc nghiên cứu. Linh Khê vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy mình và con gái thật may mắn, không chỉ được bá tước đại nhân tôn trọng, còn có thể tu luyện hồn lực, thậm chí còn được chàng trọng dụng. Thật hận không thể lấy thân báo đáp. À phải rồi, nói câu cuối, không cần phải ủy khuất bản thân. Trước khi ngươi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, ta sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngươi lập tức. Trái tim trong lồng ngực Linh Khê đập thình thịch, hai mắt như muốn biến thành hình trái tim, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ, bá tước đại nhân đang tỏ tình với mình sao? Nên chấp nhận, hay là chấp nhận, hay là chấp nhận đây? Ai da, thật là ngại ngùng quá đi. Tuy nhiên, cũng đừng vì nghĩ có ta chống lưng mà muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi làm vậy, ta cũng sẽ trừng phạt ngươi rất nặng đấy. Linh Khê mặt đỏ bừng, trừng phạt. Không phải loại ngươi đang nghĩ đâu. Đường Tam lập tức nhìn ra Linh Khê đang nghĩ gì, chỉ biết bó tay, thầm than mình đã đánh giá thấp khuôn mặt anh tuấn này. Hoặc là, tác dụng phụ của Tam Hoa Tụ Đỉnh Ngưng Hoàng Pháp thật sự có chút lớn, có thể khiến tâm tính của một người quay trở lại giai đoạn thanh xuân mà nói đi cũng nói lại, đây có được coi là tác dụng phụ không? Phụ, xin lỗi, bá tước đại nhân, là ta kích động. Linh Khê lúc này cũng bình tĩnh lại, nhưng trên mặt vẫn còn vương một nét ửng hồng vì ngượng ngùng. Đường Tam cũng không nhắc lại chuyện cũ, căn dặn thêm vài câu rồi rời đi. Y Lai lão ca, Tam Hoa Tụ Đỉnh Ngưng Hoàng Pháp trước mắt chỉ thích hợp với những hồn sư có võ hồn và nhục thể dung hợp thực thể hóa như Linh Khê, Linh Mộng, không có tính phổ biến. Muốn dùng cho các hồn sư khác và cả chính ta, e là có chút khó khăn. Trên đường về, Đường Tam cùng Y Lai Khắc Tư thảo luận. Đúng vậy, trước khi võ hồn và tự thân thực thể hóa, việc ngưng tụ một hồn hoàng như vậy đối với ngươi là một vấn đề lớn, huống chi ngươi còn có ba võ hồn. Ngũ Trảo Kim Long có thể tạm gác lại, nhưng hai cái còn lại đều không thể dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh Ngưng Hoàng Pháp. Y Lai Khắc Tư cũng nhận ra hạn chế của phương pháp này. Chỉ là, muốn tu luyện cũng không phải không được. Theo ý của Y Lai Khắc Tư, sau này Đường Tam có thể sau khi ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách, sẽ ngưng tụ thêm ba cái vòng tương ứng ở bên ngoài là khí huyết chi hoàng, hồn lực chi hoàng và tinh thần chi hoàng. Như vậy sao? Đường Tam như có điều suy nghĩ, nghe có vẻ khả thi. Dòng năng lượng tuần hoàn trong cơ thể có hạn, nếu ngưng tụ ba cái vòng tương ứng, đồng thời tạo ra những mạch kính chuyển hóa và lưu chuyển năng lượng phức tạp hơn, tinh vi hơn bên trong đó, có lẽ tinh, khí, thần tam bảo của ta có thể chuyển đổi hoàn mỹ hơn. Chính là đạo lý đó. Cơ thể người tuy phức tạp, nhưng sự chuyển đổi giữa tinh, khí, thần tam bảo nếu chỉ dựa vào cơ thể thì luôn có khiếm khuyết. Chỉ bằng ngưng tụ ba cái vòng riêng biệt, chúng ta có thể tạo ra vô số cách thức tuần hoàn năng lượng khác nhau bên trong. Y Lai Khắc Tư lần nữa cảm thán sự huyền diệu của thế giới này, rồi nói tiếp, như vậy, những thứ chúng ta đã ghi chép lại trước đây như đường lối lưu chuyển năng lượng trong lĩnh vực tinh thần, quỹ tích trận pháp của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, hay thần văn của Phượng Hoàng Thần Thú bên trong Phượng Ngô Đồng, đều có thể có không gian để thử nghiệm lớn hơn. Tuy nhiên, chuyện đó cứ để sau khi ta ngưng tụ được kim đan, tâm hạch và linh cách rồi hãy nói. Đường Tam biết rõ, lý luận có hay đến đâu cũng phải có điều kiện để thử nghiệm, nếu không cũng chỉ là nói suông. Xem náo nhiệt gì thế? Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, thu hút người qua đường vây xem. Đường Tam nghe thấy giọng nói quen thuộc, tò mò rẽ đám đông ra xem, thì ra là Đái Mộc Bạch và Hỏa Vũ. Đứng gần đó còn có hai chị em Mộ Yên La và Mộ Khỉ La. Nhìn hai người họ, sắc mặt có chút bối rối, nhưng ánh mắt nhìn Đái Mộc Bạch vừa sợ hãi lại vừa phẫn hận. Người vừa lên tiếng chính là Đái Mộc Bạch. Sau khi cuộc thi tinh anh kết thúc, Đái Mộc Bạch dù đã tốt nghiệp Sử Lai Khắc nhưng vẫn chưa rời đi, dù sao hắn vẫn chưa thể đối mặt với người đại ca tài giỏi của mình. Gì mà xem náo nhiệt. Hỏa Vũ một tay chống nạnh, hừ lạnh, ngươi giữa đường treo ghẹo gái nhà lành, ta không thể quản một chút sao? Nếu không phải đây là thành thiên đấu, ta đã chẳng phí lời với một tên công tử bột như ngươi. Hiện tại chỉ là tranh chấp dân sự, nếu động thủ, đội tuần tra của Vũ Hồn Điện và thành thiên đấu sẽ phải can thiệp. Các cô ấy là bạn gái của ta, ta tâm sự với họ thì có gì là treo ghẹo. Đái Mộc Bạch đưa tay định ôm hai cô gái nhưng lại bị họ tránh được, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy phẫn nộ. Ha ha, đây gọi là bạn gái sao? Hỏa Vũ tức đến bật cười, người ở đây ai cũng thấy, các cô ấy với ngươi vốn không thân thiết, thậm chí còn có phần sợ hãi nào, hai vị, nói cho ta biết, các ngươi có phải là bạn gái của tên dâm hổ này không? Mộ Yên La do dự một hồi, rồi bước lên hai bước, đứng ra đối mặt với Đái Mộc Bạch, nói, chúng ta đã chia tay rồi, xin đừng quấy rầy ta và muội muội nữa, cũng đừng tự mình đa tình. Ta và muội muội đến thành thiên đấu không phải để tìm ngươi. Mộ Khỉ La hung hăng trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch, phụ họa lời chị gái, tỷ tỷ nói đúng, bây giờ chúng ta với ngươi không còn quan hệ gì cả. Sắc mặt Đái Mộc Bạch biến đổi, cực kỳ khó coi. Trên đời này chỉ có hắn bỏ người khác, làm gì có chuyện người khác bỏ hắn. Lúc rời khỏi thành Tác Thác, hắn không hề từ biệt hai người này, hắn chưa từng bỏ họ. Ban đầu, khi nhìn thấy hai người họ, hắn còn tưởng họ đã vượt ngàn dặm xa xôi từ thành Tác Thác đến đây tìm hắn. còn thấy rất cảm động, nhưng bây giờ, hai người này lại dám nói muốn bỏ hắn, thật không thể tha thứ. Khí tức hồn tông tỏa ra, Hỏa Vũ cũng bộc lộ một tia dao động hồn lực cấp hồn vương, giỡn cợt nói, ồ, đã chia tay rồi còn muốn dùng vũ lực sao? Ra tay đi, lát nữa ta cũng có thể danh chính ngôn thuận động thủ, bắt ngươi đến vũ hồn điện chịu phạt. Đến lúc đó mất mặt không chỉ có ngươi, mà còn có cả hoàng thất Tinh La đế quốc. Nghe vậy, Đái Một Bạch cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn Hỏa Vũ một cái rồi quay người rời đi. Cuối cùng, hắn nói với hai chị em, hừ, không có ta, để xem các ngươi sống sót ở thành thiên đấu này thế nào. Làm nữ bộc cho nhà khác, chịu cực chịu khổ, hay là làm người phụ nữ của Đái Một Bạch ta, được cưng chiều sủng ái. Tự các ngươi chọn đi. Đái Một Bạch nghênh ngang rời đi, có người âm thầm chụp ảnh, ghi lại chuyện này và đặt một tiêu đề khoa trương, chấn động. Hoàng tử Tinh La treo gẹo gái nhà lành ngay tại thành thiên đấu. Tuy nhiên, tin tức như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên tờ thiên đấu nhật báo, mà chỉ xuất hiện trên một vài tờ báo nhỏ, loại báo mà tin tức thật giả lẫn lộn, chủ yếu là để câu view. Lưu lượng từ này ở Đấu La Đại Lục tuy chưa xuất hiện, nhưng đã có một bộ phận người bắt đầu chú ý và nắm bắt được nó. Mà tại hiện trường, Hỏa Vũ giải tán đám đông hiếu kỳ, đi đến bên cạnh hai chị em, nói, hai người tránh xa tên Đái Một Bạch này ra là tốt rồi. Hắn là một tên vô trách nhiệm, không ít nữ học viên ở học viện Sử Lai khác cũng từng là bạn gái của hắn, đều ôm mộng làm hoàng phi Tinh La đế quốc mà đến, nhưng không một ai thực sự xác lập quan hệ với hắn, đều là chơi chán rồi bỏ. Mộ Yên La là người từng trải, gật đầu nói, vâng, đa tạ hồn sư đại nhân nhắc nhở. Mộ Khỉ La thì thật thà hơn, chúng tôi vốn không phải đến thành thiên đấu để tìm hắn. Hỏa Vũ chú ý đến bộ trang phục nữ bộc trên người hai người, hỏi, các ngươi làm nữ bộc ở đâu vậy? Ta sẽ đến tìm chủ nhân của các ngươi, chuộc các ngươi về chỗ ta. Đây không phải Hỏa Vũ muốn làm người tốt, mà là cảm thấy hai người này có chút khí phách, so với những nữ bộc bình thường thì có cá tính hơn. Hơn nữa đã từng bị lừa gạt, tâm tư tất nhiên sẽ nhạy bén hơn, sau này làm việc cũng có thể khiến nàng bớt lo hơn, vì vậy mới nảy sinh ý định chiêu mộ. Ta ở thành thiên đấu này, vẫn có chút mặt mũi. Nàng là con gái của đồng sự, bản thân lại gia nhập vũ hồn điện, vì thực lực mạnh mẽ nên địa vị chỉ sau Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư, các gia tộc lớn nhỏ trong thành ít nhiều đều sẽ nể mặt nàng. Đa tạ hảo ý của Hỏa Vũ cô nương, nhưng chúng tôi không muốn rời đi. Hơn nữa, chúng tôi tuy là người hầu, nhưng là quan hệ thuê mướn với chủ nhà. Mộ Yên La từ chối hảo ý của Hỏa Vũ. Thuê mướn. Hỏa Vũ lấy làm kỳ, không ngờ ở thành thiên đấu lại có người thuê nữ bộc chứ không trực tiếp mua đứt, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy. Là ai vậy? Dẫn ta đi bái phỏng xem sao. Hỏa Vũ hứng thú. Là ta. Đường Tam đi tới, tháo khẩu trang ra, chào hỏi Hỏa Vũ, lâu rồi không gặp, Hỏa Vũ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thì ra là đội trưởng. Hỏa Vũ vui mừng, nhưng vẫn kiềm chế sự kích động, chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Tam, trêu chọc, ta còn tưởng mấy tin tức vỉa hè gần đây là giả, không ngờ ngươi thật sự đã đến thành thiên đấu nói đến, trong thành bây giờ toàn là tin đồn, nói ngươi với tất cả nữ sinh trong đội hoàng gia thiên đấu đều có một chân đấy. Thế thì Thiên Hằng và Ngự Phong không tức điên lên à? Đường Tam cũng nói đùa. Đương nhiên là không. Dù sao Ngọc Thiên Hằng vẫn luôn dính lấy Độc Cô Nhạn, đã đính hôn rồi. Mấy tờ báo lá cải kia để tránh đắc tội với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã loại Độc Cô Nhạn ra ngoài. Hỏa Vũ nghiêm túc nói, còn Ngự Phong, hắn cùng Bạch Trầm Hương đi Ngao Du Đại Lục rồi, tin đồn này cũng chỉ lan truyền ở thành thiên đấu, hắn không nghe thấy. Hơn nữa Bạch Trầm Hương hiện tại cũng không ở thành, dần dần mấy tờ báo lá cải kia cũng loại cô ấy ra luôn. Ngươi nói cứ như thể ta với các ngươi đều có một chân vậy. Đường Tam im lặng một lúc, rồi đưa ra lời mời với Hỏa Vũ. Vừa hay, ta bây giờ ngày nào cũng rảnh rỗi, đến chỗ đó luyện tập cùng Tiểu Vũ, quang linh một chút, cũng để tay chân không bị hoang phế. Hỏa Vũ vui vẻ đồng ý, bình thường ngươi không tìm anh trai ngươi, Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy, hay Phong Tiếu Thiên để luận bàn sao? Đường Tam hỏi. Cũng muốn lắm, nhưng anh trai ta toàn tìm cớ từ chối. Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi thì bị ta đánh cho ám ảnh tâm lý, đóng cửa không ra ngoài, ta cũng không tiện đến phá quán. Dù sao quan hệ giữa tứ đại nguyên tố học viện rất tốt. Còn Phong Tiếu Thiên, sau đại tái đã biến mất không tăm hơi, nghe nói đến Đại Liệt Cốc Gió Bão, chuẩn bị ở đó ma luyện bản thân, đồng thời cải tiến và hoàn thiện thêm hồn kỹ tự sáng tạo của hắn, nói là sau này sẽ tìm cơ hội thách đấu với ngươi lần nữa. Hỏa Vũ uể oải vương vai, để lộ vòng eo mềm mại, khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của Đường Tam, thấy chàng thật sự đang lắng nghe mình nói chứ không nhìn trộm da thịt mình, liền thầm chửi một câu đồ gỗ, rồi nói tiếp, thế nên, bây giờ ta cũng chỉ có thể mỗi ngày đi lang thang trên phố, lo chuyện bao đồng thôi. À phải rồi, nói đến mới nhớ, có một chuyện, ngươi biết không? Mật Tuyết của Học viện Thiên Thủy mở một tiệm trà sữa, tên là Băng Tuyết Mật Thành Ngọt Ngào, chính là bài hát mà cô ấy từng hát đó. Vừa nói chuyện, Hai người cùng hai chị em song sinh phía sau đã đi đến trước một tiệm trà sữa. Cửa hàng không lớn, tương tự như một nhà hàng thông thường, chỉ là cửa sổ bán hàng rất nhỏ, có mười mấy người đang xếp hàng chờ đợi. Giá trà sữa cũng rất đắt, loại trà sữa trân châu bình thường nhất cũng đã một ngân hồn tệ một ly. Trời à, đúng là cướp tiền. Tỷ giá tiền tệ của đại lục, một kim hồn tệ đổi được 10 ngân hồn tệ, mà một ngân hồn tệ đổi được 100 đồng hồn tệ. Đi theo con đường cao cấp cũng không phải làm thế này chứ. Huống chi trà sữa, muốn kiếm nhiều tiền, căn bản không thể đi theo con đường cao cấp. Hay là vì nhân viên phục vụ là hồn sư nên giá cả cũng tăng theo. Đến lượt nhóm Đường Tam, Mật Tuyết sững sờ, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, hỏi, quý khách muốn loại trà sữa nào à, có Tuyết Vương Đại Thánh Đại Vị Oreo không? Cho 4 ly. Đường Tam buộc miệng thăm dò. Lúc này, Mật Tuyết hoàn toàn chắc chắn người trước mặt là Đồng Hương Xuyên không, chậm rãi nói, xin lỗi nha, chỗ tôi chưa có Oreo, hơn nữa, Siri Kemly cũng chưa có. Vậy thì cái băng tuyết mật thành này của ngươi đúng là hữu danh vô thực. Đường Tam nói. Biết sao được, một vài nguyên liệu, ta vẫn chưa tìm được vật thay thế. Mật Tuyết ra vẻ bất lực. Hỏa Vũ mặt đầy nghi hoặc, không biết hai người này đang nói chuyện bí hiểm gì, nhưng cảm giác họ như quen biết nhau, mà lại như không hoàn toàn quen biết. Vậy cho 9 ly trà sữa trân châu đậu đỏ, thêm đá. Ok. Mật Tuyết lấy ra 9 cái túi làm từ lá lam ngân thảo, phóng thích vỏ hồ người tuyết nhỏ, đông lạnh một lớp băng bên trong, sau đó đổ trà, sữa tươi vào, thêm bột đậu đỏ và thứ trân châu sền sệt màu đen, rồi lại phủ lên trên cùng một lớp băng, lắc mạnh. Cuối cùng, nàng cắm vào đỉnh 9 ly trà sữa những chiếc ống hút cũng được bện từ lam ngân thảo và phủ một lớp băng. Phải uống nhanh lên nhé, không thì băng sẽ tan đấy. Sau khi đưa ra 9 ly trà sữa phiên bản đấu la, Mật Tuyết tốt bụng nhắc nhở. Đường Tam đưa cho Hỏa Vũ, Mộ Yên La, Mộ Khỉ La mỗi người một ly, tự mình cầm một ly, rồi gọi Vũ Lân ra, để hắn giúp giữ lớp băng cho 5 ly còn lại. Bán xong 9 ly này, Mật Tuyết liền dừng bán trong ngày, mời 4 người vào trong. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là Mật Tuyết và Đường Tam giao lưu. Ngươi cũng là. Phải. Biết làm sao để trở về không? Không biết, nhưng chỉ cần sống đủ lâu, sẽ có cách. Vậy à, nghe nói trăm cấp thành thần có thể vĩnh sinh. Đúng là vậy. Sao ta có cảm giác ngươi đang lừa ta? Không hề, chỉ là nói thật thôi. Ngươi không biết đâu, ta nhớ TV, game, điện thoại, phim truyền hình, anime đến mức nào đâu giờ khắc này. Mật Tuyết than thở với Đường Tam, và Đường Tam cũng hiểu ra, vị trước mặt này, trước khi Xuyên không là một cô gái, cuộc sống về cơ bản là một đường thẳng hai điểm nhà và công ty, cuối tuần cũng chỉ ở nhà xem phim, chơi game, không thích xã giao, chuyện vui nhất là tin nhắn lương về trên điện thoại. Ngươi có biết mình đến đây thế nào không? Đường Tam nghĩ đến thế giới này có quá nhiều người Xuyên không, không nhịn được hỏi. Ta làm sao mà biết được? Mật Tuyết lắc đầu, rồi não bộ bắt đầu hoạt động, nói không chừng cũng giống như trong light novel, trái đất và dị giới mở ra một cái lỗ sâu, có người không cẩn thận chết rồi Xuyên không đến đây mà nói lại, ta chết thế nào nhỉ? Không nhớ rõ nữa, không lẽ là đột tử à? Nghe Mật Tuyết nói về cái chết của mình, Đường Tam nhíu mày, bởi vì chàng phát hiện mình cũng không thể nhớ lại được. Y Lai lão ca, ngài có thể tìm thấy gì trong ký ức của ta không? Đường Tam tìm kiếm sự giúp đỡ từ Y Lai Khắc Tư. Xin lỗi, không tìm thấy, xem ra, việc ngươi và những người Xuyên không khác Xuyên qua, có đại khủng bố. Giọng điệu của Y Lai Khắc Tư đột nhiên trở nên thâm sâu. Đừng đùa kiểu đó có được không? Đường Tam im lặng. Xin lỗi, thật sự là những tiểu thuyết trong ký ức của ngươi có quá nhiều danh ngôn kinh điển, lão phu không nhịn được muốn học hỏi. Y Lai Khắc Tư nói, bây giờ suy nghĩ những chuyện này cũng vô ích, cứ đợi sau này ngươi đạt đến tầng thứ tương ứng rồi hẳn xem xét cũng không muộn. Nói cũng phải. Ở phía bên kia, Hỏa Vũ, Mộ Yên La, Mộ Khỉ La hoàn toàn không hiểu Đường Tam và Mật Tuyết đang nói gì, chỉ hiểu được cụm từ trăm cấp thành thần. Chẳng lẽ, Đường Tam và Mật Tuyết đang thảo luận làm thế nào để thành thần? Đối với Đường Tam, Hỏa Vũ không ngạc nhiên khi chàng có nghiên cứu về việc đột phá trăm cấp, dù sao cũng là đại sư lý luận võ hồn. Nhưng Mật Tuyết thì sao? Một hồn tôn, trông không giống người có nghiên cứu về võ hồn, hai người họ làm thế nào mà nói chuyện được với nhau? Ngươi và Mật Tuyết quen nhau thế nào? Rời khỏi tiệm trà sữa, Hỏa Vũ không nhịn được hỏi, không lẽ lại giấu Tiểu Vũ và Quang Linh đi ăn vụn đấy chứ? Sao có thể? Không thấy ta còn mang trà sữa về cho họ sao? Đường Tam chỉ vào 5 ly trà sữa đang được Vũ Lân dùng không gian kéo theo, ta và Mật Tuyết, theo một nghĩa nào đó, xem như là đồng hương. Hỏa Vũ gật đầu, đoán rằng Mật Tuyết có lẽ cũng từ Thánh Hồn thông ra, nên không hỏi thêm nữa. Mà khi Đường Tam dẫn Hỏa Vũ vào trang viên Ngân Lam, Phạm Ngưu, Phạm Mã và hai thủ vệ khác liếc nhìn nhau, lại bắt đầu lặng lẽ buông chuyện. Bá tước đại nhân lại mang về một người phụ nữ. còn là Hỏa Vũ tiểu thư của đội Hoàng gia thiên đấu. Chẳng lẽ tin đồn kia là thật? Còn phải nói sao? Chắc chắn không thể không có lửa mà lại có khói, nói không chừng phương diện kia của Bá Tước đại nhân vô cùng lợi hại, mới có thể trị được cả những nữ hồn sư cao ngạo phải ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi Hỏa Vũ đến, nàng cũng ở lại trang viên Ngân Lam, mỗi ngày cùng Tiểu Vũ, Lam Ngân Tử và cả Cổ Nguyệt Na đối luyện. Còn Đường Tam, ngoài việc tu luyện và nghiên cứu, chàng còn kiểm tra tiến độ của các cô gái, dạy bảo Phạm Ngưu và Phạm Mã tu luyện Hổ Hùng Đoán Thể Quyết, truyền thụ cho hai mẹ con Linh Khê, Linh Mộng bộ pháp Quỷ Ảnh Mê Tung, đồng thời để họ dựa vào thuộc tính phong và lôi của mình mà sáng tạo ra bộ pháp phù hợp nhất. Về phần Cổ Nguyệt Na, hiện tại nàng đang luyện tập điều khiển hồn lực một cách tinh vi, đồng thời học hỏi các kiến thức liên quan đến hồn đạo khí. Nàng phát hiện ra rằng, thủ đoạn vận dụng nguyên tố của mình dường như không tinh vi bằng các đường vân lưu chuyển hồn lực bên trong hồn đạo khí. Long thần tuy mạnh mẽ, nhưng Cổ Nguyệt Na ý thức được rằng, kiếp trước của mình cũng chỉ là lấy sức mạnh để xưng hùng, hoàn toàn chưa từng suy xét làm thế nào để sử dụng sức mạnh hiệu quả hơn. Nói ngắn gọn, chỉ là dùng sức mạnh một cách thô thiển. Điều này, đối với sức mạnh cấp thấp thì rất hiệu quả, có thể tạo ra xu thế nghiền ép. Nhưng đối với đối thủ cùng cấp, khi cấp độ sức mạnh tương đương, thì phải xem ai vận dụng sức mạnh khéo léo hơn. Cái gọi là đại đạo chí giản, không phải là không cân nhắc các chi tiết phức tạp, mà là từ phức tạp trở về đơn giản. Giống như đèn hồn đạo, hoặc hồn đạo, chỉ cần một động tác đơn giản là nhấn công tắc là có thể khởi động, khiến chúng phát sáng, quay tròn, nhưng đường vân hồn đạo bên trong lại không hề đơn giản. Đại đạo chí giản, cái gọi là giản không phải chỉ là động tác hay hình thức đơn giản bề ngoài, mà quan trọng là bản chất phức tạp bên trong. Sau khi hiểu ra những điều này, Cổ Nguyệt Na mới hiểu tại sao năm xưa Long Thần lại bại trong tay chư thần thần giới. Không phải vì sức mạnh hợp nhất của thiện lương và tà ác mạnh hơn Long Thần, mà là về sự tinh xảo trong việc vận dụng sức mạnh, Long Thần không bằng hai vị thần kia. Vì vậy, nàng nhất định phải bù đắp thiếu sót này, rút kinh nghiệm từ thất bại của Long Thần. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Trong thời gian này, Tuyết Thanh Hà cũng đã đến thăm mấy lần, muốn lôi kéo Đường Tam nhưng đều không thành công. Thậm chí có một lần, Tuyết Thanh Hà đã gỡ bỏ ngụy trang, dùng thân phận thị nữ của Tuyết Thanh Hà để đến mời chào. Chắc là nàng cảm thấy chàng là thánh tử của Vũ Hồn Điện, xem như người một nhà, nên lộ ra chân thân trước mặt chàng cũng không sao, chỉ có thể nói, đúng là kẻ lụy tình. Hơn nữa, tính toán tuổi tác, Thiên Nhận Tuyết dường như cũng đã đến thời kỳ tình cảm mơ hồ cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Tuy nhiên, Đường Tam vẫn dùng đủ loại lý do để từ chối. Ngoài ra, Võ Hồn Diễn Hóa Luận đã chính thức được công bố, lại một lần nữa dấy lên một làn sóng, khiến thế nhân ý thức được võ hồn lại có thể từ từ biến đổi tùy theo hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, không ít hồn sư bình dân không có thiên phú tu luyện liền nghĩ, có nên đến những nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, sinh sôi nảy nở 3-5 thế hệ, để xem võ hồn của đời sau có thể tiến hóa hay không. Còn các hồn sư của đại gia tộc lại thông qua luận thuyết này mà biết được, võ hồn truyền thừa của gia tộc mình, trong điều kiện ngoại cảnh không có biến động lớn, sẽ không thể nào biến dị được nữa. Ngoài việc võ hồn mạnh mẽ, điều quan trọng hơn là vì bản thân võ hồn có linh tính, hình thái hiện tại đã có thể truyền thừa ổn định, vậy thì không cần phải có sự thay đổi nào thêm. Tất nhiên là trừ trường hợp biến dị. Một tháng sau, Đường Nguyệt Hoa lại tìm đến. Sau khi rời đi lần trước, Đường Nguyệt Hoa suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đem tin tức Đường Tam nói cho mình, xem như là do mình dò la được từ người của Vũ Hồn Điện, truyền lại cho tông môn. Thậm chí để cho an toàn, nàng còn tự mình quay về Hạo Thiên Tông một chuyến. Phản ứng của Đường Khiếu, khắp nơi đều lộ ra sự kinh ngạc trước việc Vũ Hồn Điện và việc nàng biết Đường Thần những năm gần đây đã ở sát lục chi đô để tiếp nhận khảo hạch của Tu La Thần. Khoảnh khắc đó, Đường Nguyệt Hoa liền biết, toàn bộ Hạo Thiên Tông, từ trước đến nay chưa từng có ai để ý đến sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của nàng. Kể cả đại ca và nhị ca của nàng, cũng chỉ có tình huynh muội bình thường nhất, chỉ là trách nhiệm của anh trai đối với em gái. Còn những gì nàng đã giúp đỡ Hạo Thiên Tông bao năm qua, cũng bị coi là lẽ đương nhiên, một lời cảm ơn cũng chưa từng có. Đường Khiếu là đại ca, không cần nói cảm ơn, nhưng những đệ tử Hạo Thiên khác dựa vào cái gì mà an nhiên hưởng thụ tất cả những gì nàng đã bỏ ra? Điều này không công bằng. Chỉ vì Hạo Thiên chù y của nàng biến dị không giống một cái chù y sao? Sự kiêu ngạo đó không, lòng tự trọng đáng thương đó. Thật là nực cười biết bao. Thế nên, sau khi Đường Nguyệt Hoa trở về, cũng không nói với Đường Khiếu và mọi người rằng mình đã đột phá cấp 10. Đường Khiếu, Đường Hạo và năm vị trưởng lão cũng sẽ không cố ý đi cảm nhận dao động hồn lực của một phế vật trong tu luyện hồn sư như nàng. Đây cũng là một phép thử của Đường Nguyệt Hoa đối với họ, đáng tiếc kết quả lại làm nàng tan nát cõi lòng. Kể cả đại ca Đường Khiếu, nhị ca Đường Hạo, không một ai quan tâm đến cấp bậc hồn lực của nàng. Nghe Đường Nguyệt Hoa kể lại chuyến về tông môn của mình, Đường Tam đưa qua một chiếc khăn tay, nói, tiếp theo, Nguyệt Hiên chủ tính thế nào? Nếu ngươi không chê, ta có thể đến chỗ ngươi làm quản gia. Lời vừa nói ra, Linh Khê đang đứng cạnh Đường Tam liền nheo mắt lại, thầm nghĩ, lại có người đến cướp việc. Ta ở thành Thiên Đấu đã đủ nhiều tai tiếng rồi. Nếu cô cũng đến đây, không biết sẽ lại có bao nhiêu lời đồn liên quan đến ta nữa. Đường Tam một lời từ chối, tuy nhiên, sau này Nguyệt Hiên chủ nếu muốn đến ở, ta luôn hoan nghênh. Dù sao vài ngày nữa, ta sẽ lên đường đến Vũ Hồn Thành, nơi này có người ở cũng tốt. Hơn nữa, xét về huyết thống, cô là cô của ta. Đường Nguyệt Hoa hai mắt sáng lên, ngươi bằng lòng gọi ta là cô sao? Đường Tam nhấp một ngụm trà, không trả lời thẳng, chậm rãi đứng dậy, nói, Nguyệt Hiên chủ, ta phải vào thư phòng sáng tác lý luận mới, mời cô tự nhiên. Nhìn bóng lưng Đường Tam và Linh Mộng rời đi, Đường Nguyệt Hoa không biết, Đường Tam rốt cuộc là đã nhận người cô này, hay là chưa? Nguyệt Hiên chủ, để ta dẫn người đi dạo một vòng trang viên Ngân Lam nhé. Linh Khê sau khi hiểu được quan hệ huyết thống giữa Đường Nguyệt Hoa và Đường Tam, âm thầm thở vào một hơi, biết rằng đối phương sẽ không đến cướp việc của mình, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thật hơn một chút. Cũng được. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, sau này có lẽ ta sẽ ở đây, cũng nên làm quen một chút, coi như là giúp cháu trai giữ nhà. Cô tên là gì? Là quản gia ở đây sao? Vâng, ta tên Linh Khê, hồn tông cấp 49. Linh Khê mỉm cười. Sắp đến hồn vương rồi. Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc đánh giá Linh Khê, nhìn tướng mạo trẻ trung của nàng, cô thật lợi hại. Không, bá tước đại nhân còn lợi hại hơn. Trong khi Đường Tam bên này vẫn đang sống những ngày tháng yên ổn, vững vàng phát triển, thì ở Tinh La Đế Quốc, Tinh Quang Tông lại phải chịu sự xa lánh chưa từng có. Các đại gia tộc đều cắt đứt quan hệ với Tinh Quang Tông. Thậm chí vì tin tức lan truyền quá nhanh, đủ loại lời đồn bay đầy trời, ngay cả các thành thị biên giới của Thiên Đấu cũng nghe được một vài thông tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Quang Tông bước đi vô cùng khó khăn. Thậm chí, ngay cả Ma Nhạc Cao cũng hoài nghi, liệu mình có làm quá không? Hoặc là, ngoài Đái Gia và Chu Gia, còn có những kẻ khác đang thúc đẩy chuyện này, hy vọng Tinh La Đế Quốc nội loạn. Là ai đây? Ma Nhạc Cao đầu tiên loại trừ các đại gia tộc trong Tinh La Đế Quốc, họ tuy hiện tại đều thân cận với Đái Gia và Chu Gia, nhưng sẽ không làm đến mức này. Cho nên, chỉ có hai mục tiêu, gián điệp của Thiên Đấu Đế Quốc và gián điệp của Vũ Hồn Điện. Trong đó, khả năng cao nhất là Vũ Hồn Điện, dù sao họ có phân điện ở khắp mọi nơi trên đại lục. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn, dựa vào thiết bị chụp ảnh hồn đạo, mà lan truyền tin tức nhanh đến thế. Dĩ nhiên, Ma Nhạc Cao cũng không thể loại trừ khả năng là cao tầng Thiên Đấu Đế Quốc đã bỏ tiền thuê Vũ Hồn Điện làm vậy, dù sao kể từ khi Đường Tam đưa ra các khái niệm quyền sở hữu trí tuệ, độc quyền, Vũ Hồn Điện dường như chỉ thấy tiền trong mắt. Gia tộc Tinh Quang hiện tại có ý kiến gì không? Ma Nhạc Cao nghĩ nửa ngày, quyết định ra tay từ gia tộc Tinh Quang. Ý nghĩ của hắn thực ra rất đơn giản, chỉ cần gia tộc Tinh Quang để Hứa Tinh đứng ra, ghi hình lại lời thề trung thành với Đái Duy Tư trên tử mẫu cầu chụp ảnh hồn đạo, chuyện này coi như xong. Đái gia của hắn và Tinh Quang Tông vẫn sẽ là một đại gia đình hòa thuận của Tinh La. Thế nhưng, Tinh Quang Tông vẫn một mực im lặng. Điều này không thể không khiến Ma Nhạc Cao nảy sinh nghi ngờ, cảm thấy Tinh Quang Tông thật sự có ý đồ mưu đoạt ngai vàng Tinh La. Dù sao 300 năm trước, Tinh Quang Tông hình như đã lấy được thứ gì đó từ khu vực lõi của sa mạc vô hạn. Về phía Tinh Quang Tông, vì phải chịu sự chỉ trích của thế nhân, một bộ phận đệ tử trẻ tuổi liền đổ lỗi lên đầu Hứa Tinh, cho rằng chính hắn đã khiến tông môn lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Trong đó cũng có cả sự ghen tị với thiên phú của Hứa Tinh. Hứa Tinh những ngày này dựa vào tài nguyên của tông môn, đã dưỡng thương được hơn phân nửa, nhưng hồn lực không có nhiều tiến bộ, muốn đột phá đến cấp hồn tông, e rằng phải đợi đến năm 16 tuổi. Gia gia. Hứa Tinh tìm đến tông chủ Tinh Quang Tông, có phải con đã gây phiền phức cho tông môn không? Ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Tông chủ lắc đầu, vấn đề duy nhất của chúng ta hiện tại, chỉ có một, đó là chúng ta không đủ mạnh. Mà Hoàng đế Tinh La Đế Quốc đương nhiệm cũng có mắt không tròng, lại nhằm vào chúng ta, chẳng lẽ ông ta không biết Tinh La Đế Quốc là do tổ tiên chúng ta cùng nhau kiến lập sao? Có lẽ, bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm cách rời khỏi Tinh La Đế Quốc, đến Thiên Đấu, hoặc là gia nhập Vũ Hồn Điện. Chỉ là, đối với Hứa Tinh mà nói, dù là di chuyển đến Thiên Đấu Đế Quốc hay là đi nương nhờ Vũ Hồn Điện, đều là hạ sách. Nguyên nhân chỉ có một, hắn không muốn nhìn thấy Đường Tam. Mặc dù tên kia cũng là người xuyên không giống hắn, nhưng hắn không muốn làm việc dưới trướng người khác. Hơn nữa mình bị thương nặng như vậy cũng là do đối phương đánh, hắn làm sao có thể có tâm trạng tốt được. Huống chi, thời đại đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng đã qua rồi, trừ phi là trong không gian vô hạn lưu của chủ thần, nếu không thì tốt nhất là nên giết chết đồng hương. Thế giới này, có một người xuyên không là đủ rồi. Nhưng vấn đề là, Đường Tam hiện tại thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu lúc này hắn là chuột, thì Đường Tam chính là mèo, trước khi bắt được hắn, sẽ còn muốn vờn hắn một phen. Ở Đấu La Đại Lục này, hắn căn bản không có cơ hội phát triển, nhất định phải tìm kiếm cơ hội mới. Gia Gia, con thấy, di chuyển đến thiên đấu hay gia nhập vũ hồn điện đều không phải là thượng sách. Người ta thường nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Chúng ta từ bỏ Tinh La, tất sẽ bị người đời lên án, không được trọng dụng. Hứa Tinh phản bác. Tông chủ Tinh Quang Tông nghi hoặc, vậy chúng ta nên làm gì? Ra biển. Kể từ khi Đường Tam công bố tác dụng của dầu cá kình, không ít thế lực đã phân chia một phần nhân lực, vật lực để đầu tư vào phía biển, hy vọng có thể khai thác tài nguyên đại dương. Tinh Quang Tông cũng vậy. Ra biển tìm kiếm đại lục mới sao? Tông chủ Tinh Quang Tông cho mày, suy đi nghĩ lại rồi thở dài, thế nhưng, ngoài biển khơi là gì, không ai biết, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Nếu đi đến tận cùng trời đất mà rơi xuống, chúng ta đều sẽ tan xương nát thịt. Hứa Tinh giải thích, Gia Gia, xin người yên tâm, chúng ta sẽ không rơi xuống, bởi vì thế giới này là hình tròn. Tại sao lại nói như vậy? Mặt trời hình tròn, mặt trăng hình tròn, các vì sao cũng hình tròn, cho nên, thế giới chúng ta đang ở cũng nhất định là hình tròn. Hứa Tinh không biết giải thích thế nào, cuối cùng đành đưa ra một phỏng đoán một mạc và có phần hoang đường nhất. Rõ ràng, điều này không thể khiến tông chủ Tinh Quang Tông tán thành, thậm chí còn cảm thấy vết thương của Hứa Tinh chưa lành, lại còn ảnh hưởng đến đầu óc. Tuy nhiên, cuối cùng Hứa Tinh vẫn thuyết phục được tông chủ, không phải vì ông tin rằng thế giới là một quả cầu, mà là vì một câu nói của Hứa Tinh rất đúng, thà làm đầu gà, còn hơn làm đuôi phượng. Hơn nữa, nếu Tinh Quang Tông từ bỏ Tinh La đế quốc, chắc chắn sẽ bị người đời lên án, thậm chí bị bàn tán hàng trăm hàng nghìn năm. Đối với các đại gia tộc, đại tông môn mà nói, danh tiếng rất quan trọng. Sau đó, tông chủ Tinh Quang Tông đưa Hứa Tinh đến bảo khố của tông môn, đi vào nơi sâu nhất. Ở đó có một bệ đá hình tròn, trên đó đặt một vật trông giống mô hình hàng không mẫu hạm, toàn thân đen như mực, phủ đầy những đường vân phức tạp. Đây là 300 năm trước, tộc chúng ta từng xuất hiện một vị phong hào đấu la. Theo lời kêu gọi của Vũ Hồn Điện, ngài đã cùng họ đi khám phá nơi sâu thẳm của sa mạc vô hạn cuối cùng. Vị phong hào đấu la đó đã để lại cho hậu bối chúng ta một kiện hồn đạo khí như thế này. Tông chủ Tinh Quang Tông mặt đầy thổn thức, như đang cảm thán sự vĩ đại của tiền bối. Hồn đạo khí này được gọi là Hạo Hải Thiên Chu. Khi rót hồn lực vào, nó có thể tùy ý xuyên qua đại dương, thậm chí bên trong còn được trang bị vô số vũ khí công kích. Nghe đồn, ngay cả hồn thú 10 vạn năm gặp phải Thiên Chu này cũng phải bỏ chạy mất dạng. Lợi hại như vậy. Hứa Tinh phấn chấn, có được Hạo Hải Thiên Chu này, Tinh Quang Tông của họ hoàn toàn có thể trở thành bá chủ đại dương. Nhưng đáng tiếc là, trong 300 năm qua, không một ai trong chúng ta biết cách sử dụng các vũ khí công kích bên trong, hơn nữa để khởi động chúng cần một lượng hồn lực khổng lồ. Tông chủ than thở, thêm vào đó, thứ này chỉ có thể phát huy tác dụng ở đại dương, mà Tinh Quang Tông chúng ta lại ở đất liền, nên trong đa số trường hợp, nó chỉ là một món đồ gân gà, được xem như một vật sưu tầm có giá trị. Không ngờ, lại có ngày nó được dùng đến. Khi rót đầy hồn lực, Hạo Hải Thiên Chu này có thể phình to đến gần 300 mét dài, 100 mét rộng và cao 70 mét. Có thể nói, đặt thứ này trên biển, nó hoàn toàn là một tòa thành trấn nhỏ trên biển. Hứa Tinh trợn to hai mắt, kinh ngạc nói như vậy, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, chúng ta có thể đi khám phá biển rộng. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng có bao nhiêu người có đủ dũng khí để khám phá đại dương chứ? Tông chủ Tinh Quang Tông ánh mắt u uất, cũng không biết lựa chọn của ta có đúng hay không khi tin tức Tinh Quang Tông muốn di dời toàn bộ tông môn đến các thành phố ven biển của Tinh La lan ra, cả Tinh La đế quốc đều dậy sóng ngầm. Các gia tộc khác đều tự hỏi về nguyên nhân của hành động này, đồng thời cũng quan sát thái độ của Đái gia và Chu gia. Ma Nhạc Cao quả nhiên đã dẫn người đến thăm Tinh Quang Tông, hy vọng họ không bị những lời đồn trong đế quốc ảnh hưởng đến phán đoán lý trí. Tông chủ Tinh Quang Tông đã sớm nghĩ ra lý do, lấy cớ đi săn bắt cá kình, khai thác tài nguyên biển cả, làm tăng thêm nội tình cho Tinh La đế quốc. Cứ như vậy, toàn bộ Tinh Quang Tông di dời đến các thành phố ven biển. Trong khi đó, Hứa Tinh cùng một bộ phận đệ tử Tinh Quang, sau khi tuyển mộ thủy thủ và tôi tớ, đã bí mật cưỡi Hạo Hải Thiên Chu tiến ra biển lớn. Tinh Quang Tông tự cho rằng hành động này được tiến hành vô cùng bí mật, che mắt được tất cả mọi người ở Tinh La đế quốc, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã cử Hứa Tinh và một số đệ tử ưu tú trong tông môn đi lịch luyện khắp đại lục. Nhưng hành động này vẫn bị một người phát hiện. Khi Tinh Quang Tông di dời toàn tộc, Chu Trúc Thanh đã cảm thấy họ có thể là một nhân tố bất ổn, có khả năng gây phiền phức cho kế hoạch tương lai của nàng nhằm xóa bỏ chế độ cạnh tranh tàn khốc của Hoàng thất Tinh La, vì vậy đã để lại một con mắt. Chính nhờ sự cẩn trọng này, nàng đã phát hiện ra Tinh Quang Tông lại sở hữu một chiếc cự hạm hồn đạo, trông như một pháo đài trên biển, lại còn kèm theo các thủ đoạn công kích bằng hồn đạo với uy lực cực kỳ kinh người. Nàng cũng nhận ra mục đích thực sự của Tinh Quang Tông, bề ngoài là vì Tinh La đế quốc đi khai phá biển cả, nhưng ngấm ngầm là để tìm kiếm các hòn đảo ở hải ngoại, tự lập môn hộ, thậm chí tương lai sau khi lập quốc xưng vương, còn có thể sẽ quay lại tấn công Tinh La đế quốc. Nhìn thấy hành động của Tinh Quang Tông, Chu Trúc Thanh càng tin chắc suy đoán của mình là đúng 8-9 phần. Nhưng nàng lại do dự không biết có nên nói chuyện này cho Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân, hay là Ma Nhạc Cao hay không. Dù sao, để ngăn chặn việc tương lai lại xuất hiện cảnh hai con U Minh Bạch Hổ tranh đấu, thế hệ trước của Đái Gia và Chu Gia cũng chính là kẻ địch tương lai của nàng. Mà nói lại, tại sao nàng lại muốn phản đối chế độ cạnh tranh tàn khốc này? Là để ngăn chặn thế hệ trẻ tương lai không phải trải qua nỗi đau đớn như nàng? Hay là, chỉ đơn giản là để cho hắn thấy được tư thế hiên ngang khi nàng sống vì chính mình? Chu Trúc Thanh cảm thấy, cả hai đều có. Thế là, nàng đã không nói chuyện này cho bất kỳ ai ở Tinh La Đế Quốc biết. Một bên khác, tại thành thiên đấu, Đường Tam thông qua võ hồn báo biết được chuyện này, đoán được Hứa Tinh sắp ra biển, nhưng cũng không mấy để tâm. Chưa nói đến việc ra khơi cần những điều kiện gì, dù có chiến hạm khổng lồ, nhưng không có nhân tài hàng hải tương ứng và sự chuẩn bị đầy đủ, muốn hoàn thành chuyến du hành vòng quanh thế giới chỉ có thể dựa vào vận may. Cho dù Hứa Tinh có vận may đó, nhưng hắn không có kiến thức hàng hải, mà thời đại này cũng không có bao nhiêu người nắm vững kiến thức liên quan, nhất là ở Tinh La Đế Quốc nơi dân phong hiếu chiến, nhân tài liên quan lại càng hiếm hoi. Đường huynh, huynh nghĩ sao về việc Tinh Quang Tông chuyển đến các thành phố ven biển? Tuyết Thanh Hà lại một lần nữa đến thăm Đường Tam. Tự nhiên là dùng mắt để nhìn rồi. Đường Tam tùy ý trả lời. A, Đường huynh thật hài hước. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, khí chất tao nhã phối hợp với nụ cười mê người, lại toát lên vài phần phong tình vạn chủng. Nói đến, Thanh Hà đại ca, lần này đến sao không mang theo vị thị nữ tóc vàng kia? Tuyết Thanh Hà đến thăm nhiều lần, xưng hô giữa hai người cũng trở nên thân thuộc. Tuyết Thanh Hà gọi chàng là Đường huynh, còn chàng thì gọi nàng là Thanh Hà đại ca. Ít nhất, sau khi Đường Tam gọi Thanh Hà đại ca, số lần Tuyết Thanh Hà đến càng thường xuyên hơn, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn. Tiểu Tuyết về nhà thăm người thân rồi. Tuyết Thanh Hà mặt không đổi sắc nói ra một lý do, rồi đùa, sao thế, Đường huynh để ý nàng à hay là ta tặng nàng cho huynh nhé? Được thôi. Đường Tam gật đầu. Ta biết ngay Đường huynh không phải loại người đó, khoan đã, huynh vừa nói gì? Nụ cười trên khóe miệng Tuyết Thanh Hà cứng lại, nghi ngờ mình nghe nhầm. Ta nói, được thôi. Đường Tam lặp lại một lần nữa, mặc dù ta không phải kẻ háo sắc, nhưng trên người nàng, giống như Thanh Hà đại ca vậy, có một loại cảm ứng nào đó với Lam Ngân Hoàng của ta. Thanh Hà đại ca, ta không dám nhờ huynh phối hợp nghiên cứu, nhưng thị nữ của huynh thì chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Tuyết Thanh Hà sững người, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, gây rồi, lại quên mất chuyện này, không lẽ hắn đã phát hiện ra bí mật của mình. Mặc dù Đường Tam là thánh tử của Vũ Hồn Điện, cùng phe với mình, nhưng bây giờ mình không muốn bại lộ trước mặt hắn. Thấy Tuyết Thanh Hà căng thẳng, bất giác nuốt nước bọt, Đường Tam cảm thấy thú vị, quyết định dọa nàng thêm một chút, nói đến, cổ áo của Thanh Hà đại ca lúc nào cũng cao, quấn quanh cổ nhỉ. Tại sao lại mặc áo cổ cao? Tự nhiên là vì không thể ngụy trang được đặc điểm rõ ràng của phái nam. Nàng có thể ngụy trang khuôn mặt, nhưng không thể ngụy trang yết hầu. Đường huynh nói đùa rồi. Ta chỉ là lúc nhỏ bị nhiễm phong hàn, bệnh ở cổ họng chưa dứt, nên phần cổ tương đối dễ bị cảm lạnh. Tuyết Thanh Hà không để lộ vẻ gì, lau mồ hôi trên trán, thuận tiện tìm cho mình một lý do. Thì ra là vậy. Đường Tam cảm thấy đùa như vậy là đủ rồi, nếu nói thẳng ra ngược lại sẽ khó xử, liền làm ra vẻ bừng tỉnh, thuận tiện giới thiệu cho Tuyết Thanh Hà y quán Phong Lâm trong thành thiên đấu. Đó là y quán do Diệp Linh Linh thuyết phục người nhà mở ra, chiêu mộ không ít hồn sư bình dân có năng lực trị liệu. Cùng với các y sư thông thường có nghiên cứu về thảo dược, vừa nghiên cứu phương pháp trị liệu tốt hơn, vừa tiếp nhận tất cả mọi người đến chữa trị. Tiểu Vũ cũng có danh nghĩa ở đó, trở thành một dược đại sư nổi tiếng của thiên đấu, thậm chí một đám người vì muốn gặp Tiểu Vũ một lần mà không tiếc đánh gãy tay chân mình để đến khám bệnh. Đáng tiếc, Tiểu Vũ mỗi ngày chỉ ở đó khoảng một giờ, thời gian vừa đến là lập tức rời đi, nàng sẽ không để ý đến những kẻ ngu xuẩn không biết trân trọng thân thể mình. Có thời gian, nhất định sẽ đến xem. Tuyết Thanh Hà thần thái tự nhiên, lại hỏi. À phải rồi, Đường huynh khi nào sẽ đến Vũ Hồn Thành? Tính thời gian, ta ở đây cũng gần 2 tháng rồi. Mọi việc ở Trang Viên Ngân Lam đã có Linh Khê, Linh Mộng xử lý, ta cũng yên tâm. Đường Tam quyết định vài ngày nữa sẽ lên đường. Vô số cổ tịch, tài liệu lịch sử trong tàng thư các của Giáo Hoàng Điện đang chờ chàng đến thưởng thức. Vậy ta xin chúc tương lai Giáo Hoàng Bệ Hạ lên đường thuận buồm xuôi gió. Vừa nghĩ đến việc Đường Tam sắp phải ở cùng một mái nhà với người phụ nữ kia một thời gian dài, trong lòng Thiên Nhận Tuyết lại có cảm giác không vui, chỉ có một ý nghĩ có phần hoang đường, đó là đối tượng mà mình muốn chứng minh bản thân, lại cướp đi người mình coi trọng ầm, ý nghĩ này sao có chút kỳ quái. Tương lai giáo hoàng gì đó, còn xa vời lắm. Nghe nói Vũ Hồn Điện còn có 2 vị thánh nữ nữa cơ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, 2 vị thánh nữ. Chẳng lẽ Đường Tam biết Vũ Hồn Điện còn có 1 vị thánh nữ khác? Đúng rồi. Trong trận chiến giữa hắn và Bỉ Bỉ Đông, Kim Nạc Đấu La và Gia Gia đã ra tay, với trí tuệ của Đường Tam, đoán được một chút cũng không có gì lạ. Sau khi tiễn Tuyết Thanh Hà, Cổ Nguyệt Na đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, trèo lên cổ Đường Tam rồi nói, sao ngươi lại nói chuyện lâu như vậy với cái tên giả trai kia? Đường Tam ra hiệu cho Cổ Nguyệt Na nói nhỏ một chút, dù sao Tuyết Thanh Hà vẫn chưa đi xa, rồi đáp, nàng là thái tử điện hạ, phải giữ sự tôn kính cần có. Vậy sao? Cổ Nguyệt Na chẳng thèm để tâm, nhưng ta thấy ngươi đâu phải là kẻ cam nguyện ở dưới trướng người khác. Đường Tam khẽ nheo mắt, vì vậy, tất cả sự khúng núng của hiện tại, tương lai đều sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Giá gì chứ? Bị ngươi cưỡi lên người sao? Cổ Nguyệt Na chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Đường Tam thấy hơi nghẹn lời, cạn lời đến cực điểm, ta bắt đầu nghi ngờ không biết ngươi đã học được những gì ở phòng đấu giá của tên kia nữa. Đương nhiên là khiếu hài hước rồi. Cổ Nguyệt Na cười hì hì, ngẩng đầu nghịch sợi dây buộc tóc có chút kỳ lạ của Đường Tam. Cửu tiết phỉ thúy dù đã mọc ra vảy thứ 10, mỗi một miếng vảy đều có hoa văn mặt trăng mặt trời, trở thành thập tiết phỉ thúy, cũng không dám có bất kỳ phản kháng nào trước sự khiêu khích của Cổ Nguyệt Na, chỉ lặng lẽ quấn chặt lấy tóc Đường Tam, sợ bị tiểu ma nữ này túm xuống làm món cay ăn mất. Được rồi, bớt nói nhảm đi, cũng đừng dọa thập tiết phỉ thúy nữa. Đường Tam vòng tay ra sau, ôm Cổ Nguyệt Na xuống rồi bế vào trong trang viên, trừ lúc trên giường ra, Tiểu Vũ và Quang Linh còn chưa từng cưỡi lên cổ ta đâu. Nếu để các nàng trông thấy, thế nào cũng ghen tị cho xem. Này, ngươi nói mấy chuyện này với một đứa trẻ như ta, không lẽ ngươi là đồ biến thái hả? Cổ Nguyệt Na trừng đôi mắt trong veo như tử tinh thạch, tỏ vẻ mình vẫn còn là một em bé. Thật sao? Sao ta lại cảm thấy ngươi thông minh quá mức, chẳng giống một đứa trẻ 6 tuổi chút nào? Đường Tam hứng thú đánh giá cô bé, ánh mắt tựa như được tạo thành từ vạn vạn tia sáng tinh tú, có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Dù có cảm giác bị nhìn thấu, nhưng Cổ Nguyệt Na vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, hai tay chống nạnh, biểu môi đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta là thiên tài nhí mà. Sớm biết vậy đã không nói mấy khái niệm và từ ngữ mới lạ trước mặt ngươi. Đường Tam giờ đây vô cùng hối hận, Cổ Nguyệt Na này đúng là cái tốt thì không học, cái miệng lưỡi thì lại học rất nhanh. Hai, biết vậy chẳng làm ngày hôm sau, Đường Tam đến chào hỏi Mã Tu Nặc rồi lên đường tới Vũ Hồn Thành. Những người đi cùng, ngoài Tiểu Vũ, Quang Linh, Lam Ngân Tử, còn có Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ và cả Cổ Nguyệt Na. Ninh Vinh Vinh là không muốn bị Trữ Phong Trí gọi đi xử lý sự vụ tông môn. Còn Hỏa Vũ thì lại mong được so tài nhiều hơn với ba người thuộc thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Ít nhất thì cả hai đều lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập Vũ Hồn Điện, đi cùng Đường Tam đến đó cũng là lý do đầy đủ, hợp tình hợp lý mới là lạ. Trái lại, Tiểu Vũ và Quang Linh đều cảm thấy, hai người này rõ ràng là thèm muốn thân thể của Tam ca nhà mình. Còn Cổ Nguyệt Na, cô bé này là tự mình muốn đi theo, nói rằng ở bên cạnh Đường Tam rất thú vị, có thể học được nhiều điều mới lạ, lại còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhưng lý do chính yếu nhất vẫn là thú vị. Cảnh tượng này khiến Tiểu Vũ thấy thật quen thuộc, cảm giác như ngày xưa mình cũng bị Tam ca lừa gạt như vậy à không, là bị hấp dẫn con bé Ngân Long này chẳng lẽ cũng sắp trở thành người của Tam ca rồi sao? Hả? Nếu vậy hình như cũng không tệ, Đường Đường là hồn thú cộng chủ, tương lai cũng phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Cảnh tượng đó, hình như cũng đáng mong chờ cái khỉ gì? Dám tranh giành đàn ông với bà chị đây, để xem sau này bà chị đây dạy dỗ ngươi thế nào. Khi mọi người đến Vũ Hồn Thành, lính gác cổng lập tức quỳ một gối, miệng hô thánh tử đại nhân. Còn Hồ Liệt Na, với tư cách là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, đã dẫn theo Tà Nguyệt và Diễm Đích Thân ra nghênh đón, rõ ràng là đã sớm biết hôm nay họ sẽ tới. Chỉ là, cho dù là Hồ Liệt Na, khi tận mắt chứng kiến Đường Tam dẫn theo Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Lam Ngân Tử cùng với một cô bé 6 tuổi tóc bạc mắt tím đến, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tên này rốt cuộc là đến Vũ Hồn Thành nhậm chức, hay là dẫn theo hậu cung đoàn đến hưởng thụ vậy? Thánh tử đại nhân thật là nhàn nhã nhỉ, vậy mà qua lâu như vậy mới đến được Vũ Hồn Thành. Ôn nhu hương sẽ bào mòn ý chí của con người đấy. Giọng Hồ Liệt Na có chút châm chọc. Ta cũng đâu có rảnh rỗi, trên đường đi ta đã ghi chép lại tình hình của không ít thôn võ hồn. Bộ luận về sự diễn hóa của võ hồn cũng không phải thứ ta vỗ đầu một cái là nghĩ ra được. Đường Tam cười không chút để tâm, còn về Ôn nhu hương, tu hành phải kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi. Cứ căng thẳng mãi cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho việc tăng hồn lực, biết đâu có ngày sợi dây đó đứt mất thì chẳng nối lại được đâu. Lời này dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa. Hồ Liệt Na nghe hiểu, cũng biết Đường Tam không thật sự đắm chìm trong Ôn nhu hương, liền khẽ gật đầu, dẫn mọi người vào thành rồi nói, giáo hoàng đại nhân đã sắp xếp cho ngươi một trang viên độc lập, không thua kém gì Ngân Lam trang viên mà Tuyết Dạ đại đế ban cho ngươi. Nó nằm ở chân núi Võ Hồn, gần một hồ nước tĩnh lặng, ta sẽ dẫn các ngươi qua đó. Vậy làm phiền thánh nữ đại nhân rồi. Đường Tam gật đầu. Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi thẳng ta là Nana, hoặc Na Nhi là được rồi. Người quen của ta đều gọi như vậy. Hồ Liệt Na nở một nụ cười xinh đẹp. Dù Đường Tam có một đám người ái mộ, nhưng nàng vẫn có thiện cảm với hắn, không chỉ vì khí tức sinh mệnh kỳ lạ, thực lực cường hãn, mà quan trọng hơn là lòng dũng cảm và trí tuệ dám công bố thành quả nghiên cứu của mình. Tất cả những điều đó đều khiến nàng say mê. Na Nhi thì không được. Cổ Nguyệt Na đột nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, Na Nhi là tên gọi độc quyền của ta. Cô bé này là... Hồ Liệt Na nghi hoặc. Đường Tam giới thiệu sơ qua về Cổ Nguyệt Na, trong lòng lại âm thầm so sánh với Hồ Liệt Na trước mắt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Trong nguyên tắc đấu la, Cổ Nguyệt Na sở dĩ có tên như vậy, chẳng phải là bỏ đi chữ Liệt trong tên Hồ Liệt Na, sau đó tách chữ Hồ thành Cổ và Nguyệt hay sao? Không sai, chính là ta. Cổ Nguyệt Na nhảy một bước nhỏ về phía trước, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng vẻ kiêu ngạo như một siêu thám tử trong phim hoạt hình. Hồ Liệt Na ngẩn người, không hiểu tại sao một cô bé lại có điệu bộ như vậy. Nhưng rất nhanh nàng cũng không để tâm nữa, dù sao tư duy của trẻ con lúc nào cũng bay bổng, làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ, chẳng có chút logic nào để mà nói. Chào em, Tiểu Na Nhi. Hồ Liệt Na ngồi xổm xuống, chào hỏi. Ngươi phải gọi bản tiểu thư là Cổ Nguyệt Na đại nhân, còn xưng hô Na Nhi, bây giờ ta chỉ cho phép người ta quen biết gọi thôi. Cổ Nguyệt Na nói năng nghiêm túc. Được rồi, Cổ Nguyệt Na đại nhân. Hồ Liệt Na dường như cảm thấy cô bé này rất thú vị, định xoa đầu nàng, nhưng lại bị nàng né tránh. Cô cũng không tức giận, đứng dậy tiếp tục dẫn đường cho nhóm Đường Tam. Chẳng mấy chốc, mấy người đã đến chân núi Võ Hồn. Đập vào mắt mọi người là một tòa trang viên rộng lớn, tường cao ngói đen, mang dáng dấp của một gia tộc vọng tộc. Bên trong chia làm ba khu vực, khu ngoài là nơi ở của người hầu, khu giữa là khu tiếp khách và khu tu luyện mô phỏng môi trường, khu trong cùng là nơi ở của chủ nhân. Nhìn chung, kiến trúc của trang viên này tương tự như hoàng cung nhưng nhỏ hơn một chút, mang đậm nét đặc sắc phương Đông, khiến Đường Tam cảm thấy có một tia quen thuộc. Trang viên mà Tuyết Dạ Đại Đế ban cho ngươi mang kiến trúc của Thiên Đấu, vì vậy, Giáo Hoàng đại nhân đã cho người xây dựng tòa trang viên này theo kiến trúc của Tinh La, tên là Hồn Võ. Hồ Liệt Na giới thiệu sơ qua về trang viên, trong giọng nói để lộ một tia ghen tị, còn lớn hơn trang viên của thánh nữ ta một chút đó. Đây chẳng phải là đảo ngược của hai chữ Võ Hồn sao? Góc nhìn của Cổ Nguyệt Na thật lạ lùng, nhưng nghe vào đúng là có cảm giác cao sang hơn hẳn. Không để ý đến điểm này, Đường Tam nhìn những người hầu đang đi lại trong khu vực bên ngoài trang viên và cúi mình hành lễ với họ, rồi hỏi, ta có thể cảm nhận được dao động hồn lực trên người họ, không cao, nhưng cũng là hồn sư. Đây đều là tôi tớ sao? Đúng vậy. Hồ Liệt Na dường như đã quen với điều này, mặt không đổi sắc nói, bọn họ trước kia cũng là quý tộc, nhưng vì gia tộc, tông môn có người đắc tội với đế quốc Thiên Đấu, đế quốc Tinh La hoặc các đại gia tộc, đại tông môn trong Vũ Hồn Điện, nên bị tịch biên gia sản, diệt tộc. Những người sống sót bị coi như nô lệ để buôn bán. Mà những người có chút thực lực thì được đưa đến Vũ Hồn Thành. Dù sao người sống ở Vũ Hồn Thành cũng đều là hồn sư, ít nhất cũng có hồn lực. Các gia tộc lớn hơn muốn thể hiện địa vị, thì người hầu tự nhiên cũng cần phải là hồn sư. Đối với những người hầu này, Đường Tam lại không có ý định làm như ở Ngân Lam Trang Viên tại Thiên Đấu Thành, tức là trực tiếp trả tự do cho họ rồi đối đãi theo phương thức thuê mướn. Dù sao những người này đều là hồn sư. Hơn nữa, vừa mới đến Vũ Hồn Thành, dù là thánh tử, cũng không thể lập tức làm chuyện quá khác người, tốt hơn hết là nên tìm hiểu rõ quy tắc nổi và quy tắc ngầm ở đây đã. Sau khi Hồ Liệt Na dẫn nhóm Đường Tam đi dạo xong toàn bộ trang viên hồn võ, Đường Tam đã sắp xếp phòng riêng cho Tiểu Vũ, Quang Linh, Lam Ngân Tử, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ và Cổ Nguyệt Na. Hồ Liệt Na yếu ớt nói, thật ra, đối với Tiểu Vũ và mọi người, Giáo Hoàng Đại Nhân cũng đã cho người xây dựng các trang viên tương ứng, chỉ là quy mô nhỏ hơn nơi này một chút. Tiểu Vũ nhướng mày, nhỏ ư, vậy thì ta chỉ chấp nhận được thứ lớn của Đường Tam thôi. Quang Linh nói, ta ở đây gần sư phụ hơn, tiện cho việc nghiên cứu thảo luận giữa hai bên. Lam Ngân Tử nói, võ hồn của ta giống với Đường Tam, có thể trao đổi nhiều hơn về mặt tu luyện. Hỏa Vũ nói, ta muốn luận bàn với Tiểu Vũ, hơn nữa về phương diện tự sáng tạo hồn kỹ, còn muốn hỏi ý kiến của Đường Tam. Ninh Vinh Vinh nói, tình huống của ta cũng gần giống Hỏa Vũ, cũng muốn hỏi về việc tự sáng tạo hồn kỹ, ở gần sẽ tiện hơn. Cổ Nguyệt Na giơ tay, lớn tiếng nói, ta cũng vậy. Được rồi, ai cũng có lý do của mình. Hồ Liệt Na nghiêm túc hoài nghi, tin đồn về Đường Tam ở Thiên Đấu Thành rằng hắn có gian díu với tất cả thành viên nữ của đội đấu chiến, có lẽ là thật. Trừ Cổ Nguyệt Na ra, dù sao tuổi còn quá nhỏ, không thể nào ra tay được. Trái lại, Tiểu Vũ, không biết tại sao, Hồ Liệt Na luôn cảm thấy lời nói của cô bé này có ẩn ý, hơn nữa còn không phải kiểu trong sáng cho lắm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các cô gái, Đường Tam theo Hồ Liệt Na tiến về phía Giáo Hoàng Điện. Cổ Nguyệt Na muốn đi cùng nhưng bị Tiểu Vũ kéo lại, dùng giọng của một người vợ cả nói, đừng gây thêm phiền phức cho Tam ca nữa, đồ tiểu yêu tinh nhà ngươi. Cái gì gọi là gây phiền phức? Ta chỉ muốn xem giáo hoàng trông như thế nào thôi. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, thầm mắng con nhu cốt thỏ này là đồ ngốc, không hiểu chuyện, lại dám dạy dỗ hồn thú cộng chủ như nàng. Chờ sau này lớn lên, nhất định phải cho nó thấy sự cường đại của Ngân Long Vương. Đi đến trước giáo hoàng điện, quảng trường hình đấu la đại lục đã được sửa chữa, thậm chí còn được mở rộng thêm một vòng. Lần trước, ngươi và lão sư chiến đấu ở đây, chỉ riêng dư chấn từ khí thế va chạm đã suýt nữa hủy diệt nơi này, việc sửa chữa tốn không ít công sức đâu. Hồ Liệt Na tỏ vẻ cảm thán, lấy sức hồn vương đối kháng với một phong hào đấu la, hơn nữa còn là tồn tại đứng trên đỉnh cao của toàn đại lục, tuyệt đối là trước không có ai, sau cũng không có ai. Cũng chưa chắc, biết đâu có người tên là phong hào đấu la thì sao? Đường Tam buông một câu đùa nhạt nhẽo. Trò đùa này, hơi lạnh đấy. Hồ Liệt Na dẫn Đường Tam đến trước giáo hoàng điện, Tà Nguyệt và Diễm theo sát phía sau. Lần đầu tiên bước vào trong điện, Đường Tam liền cảm nhận được sự rộng lớn và sáng sủa bên trong. Hai bên là những cột đá chống đỡ mái vòm, trên đó điêu khắc đủ loại hồn thú và cả hồn sư cường đại. Ngoài ra, xung quanh còn có bốn vị phong hào đấu la đứng đó. Cúc đấu la Nguyệt Quang, quỷ đấu la Quỷ Mị, cùng với ma hùng đấu la và quỷ báo đấu la. Bên cạnh đó còn có một nữ nhân, chính là Linh Diên. Mặc dù chỉ ở cấp bậc hồn đấu la, nhưng có lẽ vì thiên phú dị bẩm, hoặc là vì Bỉ Đông vốn ưu ái nữ giới hơn, nên nàng cũng đủ tư cách đứng sớm trong hàng ngũ của các phong hào đấu la. Lúc này, Linh Diên nhìn thấy Đường Tam, hai mắt sáng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu xem như chào hỏi với hắn. Dù sao thì Bỉ Đông đang ngồi trên cao trong điện vẫn chưa mở lời. Giáo hoàng đại nhân, Đường Tam đã được đưa tới. Ở một nơi trang trọng như thế này, Hồ Liệt Na dù là đệ tử của Bỉ Đông cũng phải xưng hô là giáo hoàng đại nhân. Xin ra mắt giáo hoàng đại nhân. Đường Tam khom người, tỏ vẻ tôn kính. Nếu là người thường, khi gặp giáo hoàng, tất nhiên phải quỳ xuống dập đầu để thể hiện sự tôn kính cao nhất. Chỉ có cường giả cấp bậc phong hào đấu la mới được miễn lễ quỳ, chỉ cần khom người hành lễ. Tuy nhiên, bốn vị phong hào đấu la và một vị hồn đấu la có mặt ở đây đều không ai quát lớn, thậm chí còn cảm thấy việc Đường Tam làm như vậy là chuyện đương nhiên. Bởi vì thực lực của hắn đã ở đó, có thể đối đầu với cả giáo hoàng đại nhân. Cho dù không thi triển kỹ năng dung hoàng đã được hắn cải tiến, hắn cũng có thể đối đầu với những phong hào đấu la, hồn đấu la như họ, và đã nhận được sự tôn trọng của họ. Giới hồn sư xưa nay vẫn luôn lấy thực lực làm đầu. Chỉ cần đủ mạnh, mọi quy tắc đều có thể phá vỡ, thậm chí thay đổi cả quy tắc. Na Nhi, các ngươi lui ra trước đi. Giáo hoàng khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm lui xuống, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam rồi nói, bản tọa cũng không nói lời khách sáo nữa, ta muốn biết, ngươi có phải đã đoán được kế hoạch tương lai của Vũ Hồn Điện rồi không? Lập tức, ánh mắt của năm người còn lại trở nên có chút sắc bén, kể cả Linh Diên. Đại khái đoán được một chút. Đường Tam thừa nhận. Ồ vậy ngươi nói thử xem, kế hoạch tương lai của Vũ Hồn Điện là gì? Bỉ Đông nhàn nhạt hỏi. Phát động tấn công hai đại đế quốc, sau đó thống nhất. Đối với sự bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn không quan tâm của Đường Tam, Bỉ Đông có chút không đoán được hắn đồng ý hay phản đối, hơi nhíu mày rồi nói, 300 năm trước, hai đại đế quốc chinh phạt không ngừng, dân chúng lầm than. Dưới sự can thiệp của Vũ Hồn Điện, đại lục mới dần ổn định. Nhưng những va chạm nhỏ giữa hai đế quốc vẫn không ngừng, thậm chí họ còn luôn cảnh giác với Vũ Hồn Điện. Vì vậy, Vũ Hồn Điện của ta muốn thống nhất đại lục, cho bá tánh một môi trường sống hoàn toàn ổn định, đến lúc đó, người người đều có thể an cư lạc nghiệp. Đường Tam liên tục gật đầu, lý tưởng của giáo hoàng đại nhân thật vĩ đại. Tuy nhiên, Bỉ Đông càng nhíu chặt mày hơn, vì nàng nghe ra được một tia không tin tưởng và cả sự trêu chọc trong giọng nói của Đường Tam. Điều này cũng không trách Đường Tam được, dù sao trái đất kiếp trước cũng chưa làm được việc tuyệt đối ổn định, huống chi là thế giới siêu phàm như đấu la đại lục này. Quan trọng hơn là, Vũ Hồn Điện gần như không có nhân tài quản lý. Nói là giáo hội, nhưng thực chất vẫn là một bang phái. Sở dĩ có thể có các phân điện trên toàn đại lục mà không loạn, là vì những phân điện đó đều có quyền tự chủ quản lý, cùng với phương thức thống lĩnh bản chất của Vũ Hồn Điện là cường giả vi tôn, phù hợp với quan niệm của người trên đấu la đại lục hiện nay. Bằng không, Vũ Hồn Thành và Giáo Hoàng Điện căn bản không thể quản lý nổi nhiều phân điện như vậy. Nếu đấu la đại lục đang ở giai đoạn đầu của loạn thế, thì một thế lực như Vũ Hồn Điện cũng tương đương với quân khăn vàng thời Tam Quốc, có ước mơ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Ít nhất, ước mơ của Trương Giác còn tương đối thuần túy, muốn mở ra một thời thái bình thịnh thế, dù cuối cùng thất bại cũng được người đời ca tụng. Còn ước mơ của Bỉ Đông lại có chút tạp nham. Nếu không phải thế giới này sở hữu sức mạnh siêu phàm, và các phong hào đấu la với thực lực cá nhân cường đại có thể đóng vai trò lớn trong chiến thắng của một cuộc chiến, thì Vũ Hồn Điện vừa lập quốc đã toi đời rồi. Dù sao thì Thiên Đấu và Tinh La dù có yếu kém đến đâu, thì việc quản lý quân đội, dẫn dắt lòng dân, và sự tập trung quyền lực của Hoàng đế ở các phương diện cũng không tệ. Còn Vũ Hồn Điện thì sao? Ngoài việc sở hữu một đống hồn sư, thì chẳng có ưu thế gì lớn. Hơn nữa, mâu thuẫn nội bộ của Vũ Hồn Điện còn chưa giải quyết xong đã dám lập quốc ừm, quả thật có mùi khởi nghĩa nông dân trong đó, đại sự chưa thành, nội bộ đã chia rẽ trước, thậm chí ngay từ đầu đã chia phe phái rồi. Ngươi cảm thấy Vũ Hồn Điện sẽ không thành công? Giọng Bỉ Bỉ đông nặng hơn một chút. Nếu Giáo Hoàng đại nhân thành thần, lấy sức mạnh áp đảo, hai đại đế quốc tự nhiên sẽ phải cúi đầu. Đường Tam nói ra một sự thật, dù sao sức mạnh cấp thần, phàm nhân khó lòng sánh được. Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện không phải là nơi lòng dân hướng về sao? Mặc dù Đường Tam nói sự thật, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không thể vui nổi, vì dường như Đường Tam cho rằng, Vũ Hồn Điện chỉ có thể dùng bạo lực để thống trị đại lục. Lúc này nàng, vì linh hồn bên trong Phệ Hồn Chu Hoàng dần bị luyện hóa, tinh thần lực tăng mạnh, sự điên cuồng sâu trong nội tâm cũng dần tan biến, vì vậy cũng nảy sinh những suy nghĩ khác. Ít nhất, đối với việc thống nhất đại lục, bây giờ nàng rất nghiêm túc. Thật ra, đa số người trên đại lục không quan tâm ai thống trị họ. Đường Tam nói ra một sự thật khiến Bỉ Bỉ Đông không thể tin nổi, họ chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, chỉ vậy thôi. Hơn nữa, còn có một sự thật đặt ra trước mặt Vũ Hồn Điện, đó là hơn 90% dân số đại lục đều là người bình thường. Mà Vũ Hồn Điện chỉ tuyển nhận hồn sư. Điều này có nghĩa là, cho dù Vũ Hồn Điện thành công chiếm được hai đại đế quốc, cũng không biết nên quản lý những vùng đất và dân số chiếm được như thế nào. Thành viên của Vũ Hồn Điện lấy thực lực làm đầu. Các thành viên cấp thấp, ở các thành thị của mình, thực thi pháp luật, tức là bắt giữ tội phạm, hỗ trợ thành chủ quản lý trị an, có lẽ còn được, vì điều đó không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần có thực lực là có thể giải quyết phần tử ngoài vòng pháp luật. Nhưng quản lý một quốc gia thì không phải như vậy. Vũ Hồn Điện về mặt cơ sở, kém quá xa. Nói thật, theo Đường Tam thấy, mô hình của Vũ Hồn Điện hiện tại giống như một cơ quan tập hợp cảnh sát, bảo an, dân phòng, chỉ thích hợp làm những công việc như vậy. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc, không biết lời Đường Tam nói có đúng không, dù sao nàng là hồn sư, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng giáo dục của Vũ Hồn Điện, cảm thấy chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể giải quyết mọi vấn đề. Người bình thường đối với hồn sư vô cùng tôn trọng, chẳng lẽ sau khi Vũ Hồn Điện thống nhất, cho họ một cuộc sống ổn định, họ sẽ phản kháng sao? Họ có năng lực phản kháng sao? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng hỏi, đây cũng là điều nàng không hiểu. Tôn trọng. Đường Tam thở dài, có lẽ có, nhưng Giáo Hoàng đại nhân ngồi cao trên điện, rất ít khi ra ngoài xem xét phải không? Ta cảm thấy có một từ thích hợp hơn là tôn trọng. Kính sợ. Vừa có tôn trọng, vừa có sợ hãi, và có lẽ vế sau là chủ yếu. Thứ hai, Vũ Hồn Điện nếu thống nhất, đúng là sẽ cho đại lục một môi trường ổn định, nhưng có thể kéo dài được bao lâu? Người bình thường hiện tại đúng là không có năng lực phản kháng hồn sư, nhưng Vũ Hồn Điện chiếm được hai đại đế quốc, chẳng lẽ lại đem hết tiền bạc phát cho họ sao? Ít nhất, cũng phải quản lý việc ăn ở của họ. Bỉ Bỉ Đông không hiểu, đưa ra một câu hỏi ngây ngô, việc ăn ở của người bình thường, một đế quốc cũng cần phải quản. Họ tự biết trồng trọt, biết kiếm tiền mà. Cần quản. Đường Tam nói chắc như đinh đóng cột, trên đời này còn rất nhiều người cần cù chăm chỉ cả đời, nhưng vẫn phải lo cho ba bữa một ngày, thậm chí là một bữa một ngày. Vậy thì sao? Bỉ Bỉ Đông cũng biết những điều này, dù sao mỗi năm đều có thiên tai nhân họa, nạn dân rất nhiều, người chết đói cũng hàng ngàn hàng vạn. Học tập phương thức quản lý của hai đại đế quốc. Đường Tam biết rất rõ, việc nhảy thẳng đến những quy định hiện đại hóa hoàn toàn không phù hợp với thời đại này, điều đó còn lố bịch hơn cả việc vượt thời gian. Vậy chẳng phải là khiến Vũ Hồn Điện trở nên giống hệt hai đại đế quốc sao? Bỉ Bỉ Đông cao mày. Cho nên, phải gạn đục khơi trong. Đường Tam thản nhiên nói, đây cũng chính là chủ nghĩa lấy về dùng, không phải là trực tiếp cướp đoạt đồ tốt của người khác, mà là thấy người khác có thứ gì đó hiệu quả, thì mình học tập, bắt chước, sau đó dựa vào tình hình của mình mà từ từ thay đổi cho phù hợp. Thậm chí sự thay đổi này không thể chỉ một lần là xong, mà còn phải theo thời gian trôi qua mà không ngừng sửa đổi, thậm chí có một ngày không còn phù hợp thì có thể trực tiếp vứt bỏ, rồi lại sáng tạo ra quy tắc mới. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, cảm thấy lời nói này thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng ngẫm lại lại thấy có chút đạo lý. Nếu Giáo Hoàng đại nhân chỉ muốn tạo ra một đế quốc kéo dài trăm ngàn năm, thì chỉ cần dùng thực lực đánh chiếm hai đại đế quốc, sau đó trước khi phi thăng bồi dưỡng vài vị tuyệt thế đấu la là đủ rồi. Đường Tam vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, nhưng nếu muốn sáng lập một quốc gia vĩnh hằng bất hủ, chỉ dựa vào thực lực là không đủ. Con người cuối cùng cũng sẽ sinh ra giả tâm, trừ phi ngài thành thần rồi mà không phi thăng, nhưng điều đó đòi hỏi ngài phải có thực lực ngang hàng với cả thần giới. Tiếc là, cho dù ngài đạt được thần vị, lên đến thần giới cũng chỉ là một thần linh cấp 1. Ngũ đại thần vương của thần giới không cho phép người hạ giới thành thần rồi ở lại trần gian quá lâu. Người nắm giữ quyền trừng phạt giết chóc, Tu La thần vương, chỉ cần một chiêu là có thể khiến La sát thần vẫn lạc. Quỷ đấu la, cúc đấu la, ma hùng đấu la, quỷ báo đấu la và cả linh diên, năm người nghe mà da đầu tê dại. Thần linh đây là chuyện mà bọn họ có thể biết sao? Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông âm u bất định, nhưng Đường Tam nói không sai, trừ phi sau khi thành thần nàng tuân theo quy định mà phi thăng, bằng không thần giới tất sẽ phái người xuống. Tu La thần, người chấp pháp của thần giới, trong truyền thừa của La sát thần cũng có nhắc đến, chính là một thần vương, thực lực cực kỳ cường hãn. Thần linh cấp 1 khi đối mặt với hắn một cách nghiêm túc, thật sự chỉ có nước bị miễu sát. Hơn nữa, theo quy định, sau khi thành thần không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện hạ giới. Cho nên, nàng bắt buộc phải triển khai kế hoạch thống nhất đại lục trước khi thành thần. Nhưng nếu theo lời Đường Tam nói, Vũ Hồn Điện phải chuẩn bị sẵn sàng mọi nền tảng trước, thế thì cần bao nhiêu thời gian? Lịch sử khai quốc của hai đại đế quốc, Bỉ Bỉ Đông cũng từng tìm hiểu qua. Đế quốc Thiên Đấu được thành lập nhờ nỗ lực của 6 đời người, còn Tinh La là 5 đời người. Dù tính mỗi đời 50 năm, cũng phải mất từ 250 đến 300 năm. Vũ Hồn Điện nếu học tập, lại phải thay đổi cả lý niệm thống trị cốt lõi bên trong, bắt chước hai đại đế quốc, ít nhất cũng phải mất 100 năm mới được. 100 năm nàng cách việc đạt được thần vị La Sát chỉ còn 2 khảo nghiệm, bổ sung đủ hồn hoàng cho phệ hồn Chu Hoàng và kế thừa thần vị. Dù có trì hoãn, tính theo thời gian cuối cùng mà thần khảo yêu cầu, cũng chỉ có 20 năm. 20 năm, dù có sao chép y hệt phương thức quản lý của hai đại đế quốc cũng là chuyện hoang đường, chứ đừng nói đến việc còn phải thay đổi dựa trên đặc điểm của bản thân. Điều này cần bao nhiêu thời gian chứ? Vấn đề thần linh có thể tạm gác lại, vấn đề quản lý sau khi thống nhất cũng có thể tạm gác lại. Vấn đề lớn nhất đặt ra trước mắt Vũ Hồn Điện là, ngoài Vũ Hồn Thành dưới chân núi, họ không có một thành thị nào thực sự thuộc về mình. Đường Tam quay về thực tế, phần lớn dân số đều thuộc về hai đại đế quốc. Dù Vũ Hồn Điện giúp những người đó thức tỉnh võ hồn, nhưng họ sẽ cho rằng mình là người Thiên Đấu, người Tinh La, chứ không phải người của Vũ Hồn Điện. Cái gọi là lòng dân hướng về, thực ra đơn giản như vậy. Việc thức tỉnh võ hồn, đa số người không có hồn lực bẩm sinh, không thể trở thành hồn sư. Vậy thì trong bối cảnh hiện tại, điều họ cần suy nghĩ là cuộc sống, chứ không phải tu luyện để trở nên mạnh mẽ. Về điểm này, hai đại đế quốc tuy thu thuế tương đối cao, khiến nông dân bình thường ở trong trạng thái không chết đói nhưng cũng ăn không đủ no, nhưng những vị quan lớn quyền quý lại rất biết tuyên truyền, cho nên, đại bộ phận dân thường vẫn tin tưởng hai đại đế quốc hơn. Dù sao, mọi người tuy đều hy vọng thức tỉnh được võ hồn có thể tu luyện, nhưng người bình thường trong lòng thực ra cũng biết rõ, võ hồn mà tổ tiên họ truyền lại có tỷ lệ xuất hiện hồn lực gần như bằng không. Điều này ở một mức độ nào đó cũng làm giảm đi lòng biết ơn của họ đối với việc Vũ Hồn Điện giúp họ thức tỉnh võ hồn. Hơn nữa, việc Vũ Hồn Điện hàng năm miễn phí giúp họ thức tỉnh võ hồn đã trở thành một lẽ thường tình. Lời nói này của Đường Tam có thể nói là khiến Bỉ Bỉ Đông như tỉnh cơn mê. Đây chính là nguyên nhân người bình thường không hướng về Vũ Hồn Điện sao? Họ có kỳ vọng trở thành hồn sư, nhưng biết rằng con cháu mình khả năng cao không có hồn lực bẩm sinh, vì vậy ân tình thức tỉnh võ hồn ngược lại không quá quan trọng, mà họ cân nhắc nhiều hơn về cuộc sống, thậm chí là vấn đề sinh tồn. Còn cái gọi là lẽ thường tình là vì Vũ Hồn Điện hàng năm đều miễn phí giúp họ thức tỉnh võ hồn, khiến họ hình thành một quan niệm ỷ lại. Cho nên đại bộ phận dân thường đều cảm thấy việc Vũ Hồn Điện giúp họ thức tỉnh võ hồn là chuyện đương nhiên. Mà việc hiển nhiên thì không cần phải mang ơn. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Thậm chí, trong lúc nói chuyện với Đường Tam, nàng còn nhận thấy sự phân tích thấu triệt của hắn đối với nhân tình thế thái. Đồ cho không sẽ không được trân trọng. Cho nên, sau này Vũ Hồn Điện giúp trẻ em đủ tuổi thức tỉnh võ hồn, cũng cần người bình thường trả tiền. Bỉ Bỉ Đông nghĩ thông suốt điểm này, nhưng lại do dự về việc có nên thực thi hay không. Chưa nói đến việc cân nhắc đại cục, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy, nếu làm như vậy, tất sẽ khiến tín ngưỡng của bá tánh đối với Vũ Hồn Điện biến chất, điều này ngược lại lại phù hợp với ý định hủy diệt dòng dõi thiên sứ của Vũ Hồn Điện của nàng. Nhưng lão già ở cung phụng điện mà biết, tất sẽ không ngồi yên, sẽ nhảy ra ngăn cản. Trước mắt mà nói, vẫn nên như cũ. Đường Tam hạ mi mắt, đột ngột thay đổi, tất cả mọi người trên đại lục đều sẽ không thích ứng. Hơn nữa, kinh tế cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc, kinh tế cơ sở của đại lục hiện nay là dựa vào nông nghiệp, không thích hợp thay đổi ngay lập tức. Nhưng chúng ta có thể thêm một quy tắc, hàng năm nếu có trẻ em bỏ lỡ đợt thức tỉnh võ hồn, hoặc có trẻ 6 tuổi không chờ được nhân viên của Vũ Hồn Điện đến, muốn thức tỉnh sớm, những đứa trẻ này có thể để trưởng bối trong nhà dẫn đến phân điện vũ hồn ở các thành thị, thị trấn nhỏ, trả một khoản thù lao tương ứng, nhờ nhân viên của Vũ Hồn Điện giúp thức tỉnh. Đây là phương thức tương đối phù hợp, có thể tăng thêm thu nhập cho Vũ Hồn Điện một cách thích đáng. Trên đường đi đến đây, ta phát hiện một số phân điện vũ hồn ở các thành phố nhỏ, hồn sư bên trong khi giúp người khác thức tỉnh võ hồn vào thời gian ngoài quy định sẽ hét giá trên trời, ít thì 50 đồng hồn tệ, nhiều thì cả trăm kim hồn tệ, điểm này sẽ làm danh tiếng của Vũ Hồn Điện trở nên xấu đi. Nếu vậy thì, giáo hoàng đại nhân trực tiếp định ra một mức giá, hơn nữa cho người thông qua tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu để thông báo cho toàn đại lục. Như vậy, những điện chủ phân điện kia dù vẫn làm như cũ, dân chúng cũng có thể phân biệt được, đó là do nguyên nhân cá nhân của điện chủ bản xứ, hay là do cả Vũ Hồn Điện đang bòn rút tiền mồ hôi nước mắt của họ. Tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu lại còn có cách dùng như vậy. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy, Đường Tam vì để gia nhập Vũ Hồn Điện, đã từ rất sớm cân nhắc đến đủ loại vấn đề nội bộ của Vũ Hồn Điện, đồng thời đã có phương án giải quyết đại thể. Kinh tế cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc, là ý gì? Sau một hồi suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông hỏi ý nghĩa của câu nói có chút khó hiểu này. Giáo hoàng đại nhân cảm thấy là ý gì? Đường Tam hỏi lại. Ta chỉ có thể nghe ra rằng, quản lý quốc gia rất cần tiền, hơn nữa phải là vô cùng nhiều tiền, có phải ý như vậy không? Bỉ Bỉ Đông do dự một lúc, vẫn là nói ra cách nhìn của mình. Là một suy nghĩ rất mộc mạc, không thể nói là sai. Đường Tam cảm thấy, Bỉ Bỉ Đông vẫn có một chút đầu óc chính trị, chỉ là do bị ảnh hưởng bởi quan niệm nắm đấm to là lão đại của Vũ Hồn Điện nên có chút bảo thủ. Nhưng mình có thể đối đầu với đối phương, hẳn là nàng sẽ nghe theo một vài đề nghị của mình. Cái gọi là kinh tế cơ sở, chính là tổng hòa của các mối quan hệ sản xuất được quyết định bởi sức sản xuất của một xã hội, hoặc là một quốc gia, trong một giai đoạn phát triển nhất định. Đường Tam giải thích, cái gọi là sức sản xuất, có thể hiểu là năng lực khai khẩn đất đai, trồng trọt lương thực của nông dân, cũng bao gồm việc chế tạo đủ loại quần áo, đồ dùng gia đình, công cụ, các loại vũ khí và những vật phẩm có thể dùng để giao dịch. Còn quan hệ sản xuất, là chỉ những thứ được sản xuất ra này thuộc về ai, trao đổi như thế nào, phân chia ra sao. Thượng tầng kiến trúc thì chia làm hai phần, chính trị và tư tưởng. Chính trị, không cần nói nhiều, chính là chỉ các phương thức quản lý, quân đội, cơ quan xét xử được hình thành dựa trên cái gọi là kinh tế cơ sở, nhằm bảo vệ và đảm bảo kinh tế cơ sở có thể phát triển ổn định. Lấy một ví dụ thông tục dễ hiểu, chính là một nhóm người trồng trọt lương thực, có thể ăn, có thể bán lấy tiền, có thể sống tốt. Nhưng một nhóm người khác muốn đến cướp đoạt. Để đảm bảo nhóm người thứ nhất có thể tiếp tục sống tốt, họ phải trích ra một bộ phận, tổ kiến quân đội để chống lại ngoại địch. Sau đó để lương thực trồng được nhiều hơn, tốt hơn, lại cần trích ra một nhóm người khác để quản lý những người còn lại, đồng thời nghiên cứu phương pháp trồng trọt tốt hơn. Lập tức, Bỉ Bỉ Đông và những người khác đều kinh ngạc như gặp phải chuyện lạ. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, bản chất của việc quản lý quốc gia lại đơn giản như việc trồng lương thực. Nhưng một khi được điểm tỉnh, họ suy nghĩ một phen, dường như cũng thật sự là như vậy. Chỉ là, trong quá trình này, một nhóm người muốn không làm mà hưởng, cho nên, quý tộc đã xuất hiện. Đường Tam thở dài một hơi, quý tộc vì sao mà quý? Có lẽ là vì tổ tiên của họ đã bỏ ra công sức, nhưng hậu duệ không có tài năng tương xứng, liệu có thật sự có tư cách hưởng thụ đãi ngộ giống như tiền bối không? Vũ Hồn Điện về bản chất không khác gì các tông môn trên đại lục, cường giả vi tôn. Với tư cách là một tông môn thì không có vấn đề gì. Nhưng để trở thành một quốc gia quản lý đại lục, điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản, chỉ có một, người có năng lực thì lên, kẻ bất tài thì xuống. Điều này và cường giả vi tôn là hai khái niệm khác nhau. Dù sao thế hệ hồn sư lớn tuổi hiện nay đều tương đối cao ngạo, đối với những việc không liên quan đến việc nâng cao tu vi, trừ phi có hứng thú, bằng không sẽ không đi nghiên cứu. Cái mà ta gọi là người có tài và có năng lực, không phải chỉ thực lực, mà là các kỹ năng về nội chính, quân sự, nông nghiệp, công nghiệp. Nếu không làm được điều này, Vũ Hồn Điện dù có thống nhất, chỉ cần ngài không còn ở đây, sẽ lập tức đại loạn. Dù sao thì lòng người đều có tư tâm, chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc, lại hỏi, vậy tư tưởng là chỉ cái gì? Cái này thì tương đối trừu tượng, như là pháp luật, đạo đức, nghệ thuật, tín niệm. Đường Tam đáp, về bản chất, cũng là để bảo vệ kinh tế cơ sở, chỉ có điều không giống như quân đội, tổ chức là những thứ thực tế, mà tương đối hư ảo, tuân thủ hay không hoàn toàn tùy thuộc vào quan niệm cá nhân. Nhưng pháp luật, đạo đức, không thể không có. Điều này có thể ngưng tụ lòng người, hội tụ tinh thần, từ đó trên dưới một lòng. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy, từ trên ghế giáo hoàng đi xuống, đến trước mặt Đường Tam, đưa tay ra hiệu cho 5 người lui ra, đáy mắt tràn đầy sự tán thưởng đối với hắn, ta vốn cho rằng, ngươi chỉ có thiên phú trác tuyệt trên con đường hồn sư, không ngờ, về phương diện thống trị đế quốc, cũng có kiến giải độc đáo như vậy. Chỉ là nói suông trên giấy mà thôi. Đường Tam nói thật, cụ thể làm như thế nào, vẫn cần giáo hoàng đại nhân tự mình đi thử nghiệm. Ta đối với chính trị có thể nói là dốt đặc cán mai, đừng hy vọng gì ở ta. Trong chốc lát, Bỉ Bỉ Đông lại không thể phản bác, chỉ có thể nói, ngươi thật đúng là thành thật. Nếu ta thật sự muốn ngươi quản lý thì sao? Vậy thì Vũ Hồn Điện này, rốt cuộc là thuộc về ngài, hay là thuộc về ta? Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, Vũ Hồn Điện thuộc về ai cũng không quan trọng, chỉ cần không thuộc về dòng dõi thiên sứ là được. Tuy nhiên, tâm huyết bao nhiêu năm nay, trực tiếp giao vào tay Đường Tam, chung quy vẫn có chút không nở. Hơn nữa, Đường Tam lại có xu hướng nghiên cứu lý luận tu luyện võ hồn hơn là quản lý một Vũ Hồn Điện rộng lớn như vậy. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông quyết định cuối cùng, việc quản lý Vũ Hồn Điện vẫn là do bản thân mình đảm nhiệm, đồng thời để Hồ Liệt Na ở bên cạnh phụ tá, nhưng Đường Tam cần phải đưa ra một vài chỉ dẫn về phương hướng tổng thể. Không vấn đề. Đường Tam đồng ý, điều này cũng hợp ý hắn, không cần tự mình làm, chỉ cần nghiên cứu ở lĩnh vực mình am hiểu là được. Ta nhiều nhất có thể trì hoãn thần khảo đến 20 năm sau. Bỉ Bỉ Đông nói đến chuyện này, 20 năm nữa, bất luận nền tảng của Vũ Hồn Điện có chuẩn bị xong hay không, ta đều sẽ phát động cuộc chiến thống nhất. Thần, không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện nhân gian, nói tóm lại, vẫn là do ta không đủ mạnh. Đúng như lời ngươi nói, sức một mình ta không cách nào chống lại cả thần giới. Nếu không có sự tồn tại của thần giới, một mình nàng trấn áp thế gian, sao lại không thể? Hơn nữa, khi hiểu biết về thần vị La Sát càng sâu, Bỉ Bỉ Đông cũng biết được một vài chuyện, đó là tiền nhiệm thiên sứ thần và La Sát thần đều đã vẫn lạc. La Sát thần trước khi phi thăng thần giới đã để lại một sợi thần niệm tại nơi truyền thừa của Tu La thần, xúc phạm uy nghiêm của thần vương, sau khi lên thần giới liền bị Tu La thần trừng phạt, chỉ còn lại thần vị La Sát và một tia thần niệm tồn tại. Dù sao La Sát thần cũng là sát thần, thuộc quyền cai quản của Tu La thần, các thần vương khác trong thần giới cũng không tiện nói gì. Hơn nữa thực lực giữa ngũ đại thần vương cũng ngang nhau, không thể nội loạn, chuyện này cứ thế cho qua. Còn về tiền nhiệm thiên sứ thần lại là nguyên nhân chính khiến Tu La thần hạ giới. Ngàn năm trước, thiên sứ thần đời đầu và hải thần đồng thời thành thần. Hải thần thu thập tín ngưỡng của biển cả, dùng để nuôi dưỡng thần khí do võ hồn của mình ngưng tụ thành. Thiên sứ thần cũng làm theo. Chỉ là, biển cả không có nhiều dân cư, hải thần cũng phần lớn ở hải ngoại, tín ngưỡng dâng lên cho ông đa phần là hải hồn thú, không ảnh hưởng gì đến sự phát triển văn minh của đại lục, nên không bị thần giới thẩm phán. Nhưng thiên sứ thần thì khác. Nguồn tín ngưỡng của hắn là nhân loại trên cả đại lục, điều này ảnh hưởng cực lớn đến tiến trình phát triển của bản thân văn minh nhân loại. Vì vậy, Tu La thần giáng thế, ngăn chặn hành vi của thiên sứ thần, đồng thời ra lệnh cho nàng phi thăng thần giới. Nhưng thiên sứ thần lại muốn đối đầu với Tu La thần, sau đó bị một chiêu miểu sát, thần hồn, thần khu đều vẫn diệt, chỉ để lại thần khí thoái hóa thành hồn cốt thần khải và thần vị thiên sứ. Đoạn lịch sử này đã bị Vũ Hồn Điện xóa đi. Nhưng sự sợ hãi đối với việc thiên sứ vẫn lạc vẫn được truyền lại. Đến mức trăm ngàn năm qua, Vũ Hồn Điện chỉ chuyên tâm giúp người khác thức tỉnh võ hồn, phụ trợ các thế lực lớn quản lý trật tự thành trì như tuần tra, canh gác, bắt giữ kẻ sa ngã, chứ không truyền bá tín ngưỡng và vinh quang của thiên sứ trên quy mô lớn, vì sợ việc thu thập tín ngưỡng cho thiên sứ chi thần trên quy mô lớn sẽ lại khiến Tu La thần giáng thế lần nữa. Kết hợp với việc Đường Tam từng nói với nàng rằng hắn đã từ chối truyền thừa của hai vị thần vương hủy diệt và sinh mệnh của thần giới có lẽ, thành thần chính là dê vào miệng cọp, mệnh không do mình. Liên quan đến việc thành thần, ta có một đề nghị khác. Đường Tam nói, với thiên phú song võ hồn của giáo hoàng đại nhân, có lẽ có thể tồn tại song thần trong cùng một cơ thể. Song thần tồn tại trong một cơ thể. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, sau đó lắc đầu, nói, cơ thể của ta không cường đại như ngươi, không chịu nổi song thần vị. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không tìm thấy nơi truyền thừa của thần linh nào khác. Giáo hoàng đại nhân, ngài có hai võ hồn, tử vong chu hoàng và phệ hồn chu hoàng. Phệ hồn chu hoàng có thể gánh vác thần vị La Sát. Vậy thì tử vong chu hoàng có thể gánh vác thần vị tử vong. Đường Tam phân tích, còn về việc có chịu đựng được song thần vị hay không, chỗ ta có một môn pháp tu luyện có thể không ngừng tinh luyện tam bảo của cơ thể người. Ngoài ra, ta còn biết trong biển rộng có một con thâm hải ma kình vương tu vi gần trăm vạn năm. Giết chết nó, lấy được kình giao và kình châu của nó, dùng phương pháp thích hợp để hấp thụ, nhục thân của giáo hoàng đại nhân tất sẽ vô cùng cường hãn. Về phần thần vị tử vong, thần giới không tồn tại thần vị này, ngài có thể tự cảm ngộ chân lý tử vong. Sau đó tự sáng tạo ra thần vị. Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Tam một hồi lâu, sâu kín nói, ngươi thật là to gan, lại dám để bản tọa làm vật thí nghiệm cho ngươi, nói đi, tam bảo của cơ thể người là gì? Khí huyết, hồn lực và tinh thần lực. Đường Tam giảng giải một lượt về lý luận tam đại đan điền và sự chuyển hóa tinh khí thần, thực tế, bản thân ta đã thử nghiệm. Thậm chí trong khoảnh khắc xây dựng xong lý luận về ba thứ này, ta đã nhìn thấu từng tấc da thịt của cơ thể. Cảm giác đó, giống như đang ngắm nhìn bầu trời sao. Nội tâm vô cùng tĩnh lặng. Ta từng nghe ai đó miêu tả một đoạn văn rằng, mọi vật chất cơ bản tạo nên thế giới của chúng ta đều không thể tự nhiên sinh ra. Sách trong cơ thể chúng ta đến từ vụ nổ của những ngôi sao rực rỡ, kẽm trong máu ta có nguồn gốc từ bụi vũ trụ bắn ra sau khi các vì sao va chạm, đồng vi lượng kia càng cần phải chứng kiến sự tử vong của một ngôi sao. Dù là một hạt bụi không đáng kể, cũng có nguồn gốc từ những tinh vân cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Bản thân con người chúng ta chính là một vũ trụ vi mô. Nguyên tố nitơ trong huyết mạch, nguyên tố canxi trong răng, nguyên tố sắt trong máu của chúng ta, và cả nguyên tố carbon trong tất cả thức ăn chúng ta ăn, đều là những mảnh vỡ từ vạn vạn tinh tú trong vũ trụ. Mỗi tấc máu thịt, mỗi một tế bào của chúng ta đều ghi lại toàn bộ lịch sử của vũ trụ. Khi ta nhìn sâu vào bản thân, cũng là lúc ta nhìn thấy hình hài của cả vũ trụ. Mặc dù trong lời nói này có rất nhiều danh từ mới lạ, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại im lặng rất lâu, phảng phất như đã nhận ra chân lý của thế gian. Cơ thể người là vũ trụ. Mà tu luyện, chính là quá trình giúp con người nhận thức, chưởng khống và làm chủ vũ trụ của chính mình, sau đó lấy tiểu vũ trụ của bản thân để soi chiếu đại vũ trụ bên ngoài. Khí huyết, tương ứng với sinh mệnh vật chất, tinh thần lực, là thứ hư ảo, còn hồn lực, lại là cầu nối giữa hai thứ này, vật chất làm gốc, năng lượng làm nguồn, tâm linh làm chủ đạo. Bỉ Bỉ Đông nghe mà hơi thở dồn dập, chưa bao giờ nghĩ rằng việc tu luyện chân chính lại có thể khoa trương đến thế. Thậm chí dựa theo lý luận của Đường Tam, một khi xây dựng hoàn chỉnh được mạch kính chuyển hóa năng lượng giữa tinh khí thần, đồng thời nhận biết được 100% bản thân, lại có thể giao tiếp với đại vũ trụ bên ngoài, thì không những có thể sống thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, mà còn có thể đạt đến mức độ toàn tri và toàn năng nhất định. Cảm giác giống như đang nghe chuyện hoang đường vậy. Ngươi không phải là đang vẽ bánh cho bản tọa ăn, rồi để bản tọa thí nghiệm lý luận tu hành của ngươi đấy chứ? Bỉ Bỉ Đông hiếp mắt lại, nhưng trong lòng lại không kìm được hy vọng rằng lý luận này là thật. Tu luyện, lúc nào cũng cần có người mở đường. Nếu không phải hồn lực của ta chưa đạt yêu cầu, ta đã tự mình thí nghiệm trước rồi. Mà Giáo Hoàng Đại Nhân là hồn sư mạnh nhất đại lục hiện nay, việc đi tiên phong há chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Đường Tam dùng lời lẽ đàng hoàng để ép Bỉ Bỉ Đông một cách có đạo đức. Ha ha! Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không cứ thế đồng ý, cười lạnh hai tiếng, chuyện này có thể nói sau. Bây giờ ngươi cấp mấy rồi? Bẩm Giáo Hoàng Đại Nhân, 57 cấp, mấy ngày nay cũng không hề hoang phí. Đường Tam đáp lại, bởi vì đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, tốc độ tu luyện hồn lực cũng nhanh, cho nên khoảng tháng 6 năm sau là có thể đột phá đến hồn đế. Tốc độ tu luyện này của ngươi, không chỉ đơn giản là do cơ thể đang trong giai đoạn phát triển có thể giải thích được. Bỉ Bỉ Đông nói đầy ẩn ý, nhưng cũng không yêu cầu Đường Tam phải đưa ra phương pháp tu luyện của mình, mà hỏi về lựa chọn hồn hoàng thứ 6 của hắn. Đa tạ Giáo Hoàng Đại Nhân quan tâm. Hồn hoàng thứ 6, ta đã có lựa chọn, đó là một gốc mây cây, ở trong rừng Bạch Vân thuộc Bình Nguyên Bạch Vân bên ngoài thành Bạch Vân. Đường Tam chậm rãi nói, niên hạn của nó đã đạt đến hơn 9 vạn năm, cực kỳ gần 10 vạn năm. Bởi vì võ hồn của ta đặc thù, có thể giao lưu với nó, để nó hiến tế cho ta. Bỉ Bỉ Đông hơi nghẹn thở, sau đó nhớ lại hồn hoàng thứ 5 của Đường Tam, hồn hoàng 10 vạn năm kia của ngươi cũng có được như vậy sao? Đúng vậy. Hơn nữa, làm như vậy, linh hồn của hồn thú 10 vạn năm có thể hóa thành hồn linh, cùng ta tiến bộ. Khi chiến đấu, các nàng cũng có thể ra phụ trợ. Đường Tam thả Vũ Lân và Vũ Đồng ra, giới thiệu cho Bỉ Bỉ Đông, tóc xanh tên là Vũ Lân, tóc đỏ tên là Vũ Đồng, xem như là con gái của ta vậy. Là sinh mệnh tương tự võ hồn được tạo ra dựa trên cơ sở sinh mệnh lực sao? Bỉ Bỉ Đông đánh giá hai người, nói ra bản chất, thật là một sự tồn tại kỳ lạ. Hồn hoàng thứ 6 của ngươi cũng sẽ tồn tại dưới hình thức như vậy sao? Tất nhiên. Đường Tam không cần suy nghĩ, hồn thú 10 vạn năm đều có trí khôn, không khác gì con người. Nhưng ta lại không muốn ủy khuất bản thân, chỉ có thể dùng phương thức này để các nàng tự chủ lựa chọn có đi theo ta hay không. Đây quả là một ý tưởng mới lạ. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, nhưng nghĩ đến khí tức sinh mệnh của Lam Ngân Hoàng trong người Đường Tam tràn đầy đến mức sắp trào ra, bất kỳ hồn thú thực vật cấp 10 vạn năm nào cũng sẽ khao khát đi theo hắn. Điều này ngược lại tiết kiệm được công sức săn giết. Đúng rồi, có một việc muốn nói, đó là lần này ta còn mang theo một cô bé 6 tuổi, võ hồn là Ngân Long và Ngân Long Thương, một thể dung hợp giữa khí võ hồn và thú võ hồn. Đường Tam nói về tình hình của Cổ Nguyệt Na, nàng có hồn lực bẩm sinh 20 cấp, theo lời nàng nói, đã được một vị thần linh nào đó chọn trúng, đạt đến cấp bậc tương ứng là có thể nhận được hồn hoàng thần ban. Hiện tại hai hồn hoàng của nàng đều có màu vàng kim nhạt, niên hạn ít nhất cũng phải trên 100 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông ngây người. 100 vạn năm. Hồn hoàng toàn bộ đều là thần ban. Tại sao thần vị La Sát mà nàng kế thừa lại không có nhiều ân huệ như vậy? Ngươi không phải đang đùa đấy chứ? Không phải. Đường Tam lắc đầu, theo kiểm tra của ta, nàng không phải là hồn thú triệu năm nào đó, đúng là người, nhưng có phải là người từ thần giới xuống rồi mất trí nhớ hay không thì không nói rõ được. Tình huống như vậy sao? Nhận được thông tin sai lệch, Bỉ Bỉ Đông như có điều suy nghĩ, sau đó nói, nếu nàng đã theo ngươi đến Vũ Hồn Thành này, vậy tất nhiên cũng là người của Vũ Hồn Điện. Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, Vũ Hồn Điện thêm một thiên tài, sau này cũng sẽ có thêm một vị phong hào đấu la.